Chương 45 vậy ngươi thật đúng là hảo nuôi sống. Đi vào song phong trấn nhìn thấy người đầu tiên chính là chính mình muốn tìm tiểu nha đầu, hắn cảm thấy chính mình này hành quán vị trí tuyển không tồi, tới thời gian cũng tuyển vừa và tốt, hết thể thật giống như là ý trời giống nhau. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa há hốc mồm, Thúc Vương ôm nàng. Ngươi, nhận thức ta nha. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, hắn là còn nhớ do nàng sao. Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt, ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi đã quên ta. Mệt hắn vẫn luôn nhớ kỹ vật nhỏ này. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức lắc đầu, không có nha, ta nhớ rõ ngươi nha. Chúng ta ở y quán gặp qua. Nàng thậm chí còn biết hắn là Túc Vương Nột. Nàng chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên nhớ rõ chính mình. Nam Cung Túc Ảnh thấy này tiểu nha đầu nói nhớ rõ chính mình, hắn ấy mắt phía trước về điểm này âm trầm tức khắc tan thành mây khói. Nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Nam Cung Túc Ảnh cầm lấy một trương trắng tinh khăn, thế tiểu nha đầu xoa xoa trên mặt cho bụi. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không xong, ta là ra tới mua muối. Ngươi, nàng lời nói còn không có nói xong, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Dạ kiếm, đi mua một sọt muối. Đúng vậy, xe ngựa ngoại có người lên tiếng. Nhà ngươi liền ở tại này trấn trên đi. Nam Cung Túc Ảnh giống như tùy ý hỏi. Ân. Nhà ta ở trấn trên khai một nhà dược thiện quán, hương vị thực hảo, ngươi muốn hay không đi nhấm nháp một chút. Đây chính là Túc Vương, kẻ có tiền nào. Là đại khách hàng. Đương nhiên, nếu có thể tìm được cơ hội làm hắn cảm tạ chính mình vậy càng tốt. Còn có, nàng vẫn luôn không lộng minh bạch, vì cái gì hắn cảm tạ liền như vậy đáng giá. Nam Cung Túc Ảnh vừa nghe, khoe môi gợi lên một mặt ý cười, hảo. Vừa vặn ta hôm nay cũng không ăn cơm, một lát liền thượng nhà ngươi ăn cơm. Ngươi có thể kêu ta Nam Ảnh ca ca, ngươi kêu gì? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, đây là cái tên giả đi. Bất quá, nhìn thấu không nói toạc, nàng nhẹ nhấp môi nói, ta họ Giang, kêu Thiên Ngữ. Cha mẹ thích kêu ta Ngữ bảo. Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia ý cười, Thiên Ngữ rất êm hay, về sau ta liền kêu ngươi, Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, vì cái gì không phải kêu Tiểu Ngữ, mà là giúp nàng sửa lại cái họ đâu. Bất quá, nghĩ đến hắn là Túc Vương, nàng cũng liền không có nhiều so đo, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Chờ tới rồi nhà ta, ta làm ta nương cùng ta cô cho ngươi làm. Ta không kén ăn. Vậy ngươi thật đúng là hảo nuôi sống. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười nói như vậy, ngươi khẳng định là kén ăn. Giang Thiên Ngữ tức khắc không ra tiếng, nàng có thể nói chính mình thực kén ăn. Nhưng là sinh ở bẩn cùng nhân ra lại không đến chọn sao. Trước mắt người này cầm ý gì ngọc thực, hẳn là rất khó cảm nhận được bẩn cùng nhân ra bất đắc dĩ cùng bi ai. Nam Cung Túc Ảnh thấy trước mắt tiểu nha đầu cảm xúc tựa hồ đột nhiên có điểm hạ xuống, hắn bỗng nhiên rời đi đề tài, ngươi có thực thích đồ vật sao? Giang Thiên Ngữ thực nghiêm túc mà nghĩ vấn đề này, sau đó một bàn tay chống cằm nhìn hắn. Ta thích ngươi cảm ơn ta. Ân. Nam Cung Túc Ảnh trong lúc nhất thời không có hiểu ngầm lại đây. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng. Nàng vừa mới có phải hay không quá trắng ra. Nghĩ, nàng lại thay đổi cái dễ nghe cách nói, ta thích trợ giúp người, nhưng là, bị trợ giúp người nhất định phải cùng ta nói cảm ơn, ta thích tất cả mọi người giảng văn minh, có lễ phép. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, vật nhỏ này thật đúng là thiện lương đáng yêu, chính là yêu thích cũng như thế không giống người thường. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hắn cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói giống như chính là cảm ơn này hai chữ. Là như thế này. Nàng mới thích chính mình đối nàng nói cảm ơn sao. Nghĩ vậy, hắn trong lòng ngoài ý muốn xẹt qua một tia ấm áp. Chương 46 không thể tặng cho ta sao. Chương 46 không thể tặng cho ta sao. Trấn phía đông Ly An Tâm Dược Thiện Quán không tính xa, nói một lát lời nói công phu liền tới rồi. Xe ngựa dừng lại, Giang Thiên Ngữ nhanh chóng từ bên trong xe ngựa đi ra, chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa, nhưng động tác mới vừa dọn xong, người đã bị Túc Vương cấp sách. Chú ý an toàn. Ta ôm ngươi đi xuống. Giang Thiên Ngữ cự tuyệt nói còn không có nói ra đi, người cũng đã bị Túc Vương cấp ôm đi xuống. Cứ việc nàng hiện tại còn chỉ là cái hài tử, nhưng không biết vì cái gì, Giang Thiên Ngữ này trong lòng mạc danh cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Lúc này, Phùng Thị từ trong tiệm đi ra, nguyên bản nàng là thấy có xe ngựa ngừng ở cửa tiệm, cho rằng có người tới ăn cơm, nào biết lại thấy đến một vị tuấn tiếu tiểu công tử ôm nhà mình tiểu nữ nhi đi đến. Sửng sốt một chút sau nàng đống nhiên phản ứng lại đây. Cái này ôm nữ nhi người hình như là ở y quán nhìn thấy vị kia kinh mã tiểu công tử, hơn nữa nhân gia còn giúp bọn họ thanh toán tiền thuốc men. Nương. Giang Thiên Ngữ thấy chính mình nương nhìn Túc Vương ngây người, chạy nhanh ra tiếng. Phùng Thị phục hồi tinh thần lại, trực tiếp xem nhẹ nữ nhi, đối người ta nói, tiểu công tử bên trong thỉnh, lần trước thật sự cảm ơn ngươi giúp chúng ta thanh toán tiền thuốc men, mau bên trong thỉnh. Nói, nàng chạy vào tiệm, đem bên trong sạch sẽ bàn ghế lại lau một lần. lại chạy đi vào cùng trong phòng bếp Giang Bạch chỉ nói một tiếng. Túc Vương còn không có ngồi xuống, hai người đã bưng một đống lớn ăn ra tới, khách khí đến không được. Giang Thiên Ngữ hậu chi hậu giác nhớ tới, lúc trước nhân gia Túc Vương chính là giúp bọn hắn thanh toán thiếu y quán tiền thuốc men, nhưng nàng ký ức sâu nhất lại là hắn cảm ơn làm nàng kiếm lời 1.000 tích phân. Ngươi nương thực nhiệt tình. Nam Cung Túc Ảnh nói khẽ với ngồi ở chính mình đối diện uống nước tiểu nha đầu nói. Nàng chỉ là đối với ngươi thực nhiệt tình. Nương là cái có ân tất báo người, hơn nữa, nương vẫn là lần đầu tiên trước mặt người khác xem nhẹ nàng, liền cái ánh mắt cũng không phân cho nàng. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mỉm cười, ngươi uống chính là cái gì? Cho ta đảo một ly. Giang Thiên Ngữ uống chỉ là thủy, vốn dĩ nàng tưởng giúp Túc Vương đảo một ly, nhưng là, nàng đống nhiên lại nghĩ tới cái gì, lập tức đứng lên. Ngươi chờ ta một chút, ta lấy cái thứ tốt cho ngươi uống. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy tới bên cạnh dùng để nghỉ ngơi phòng nhỏ, từ di động trong không gian đem chính mình nhưỡng kia đàn rượu nho ôm ra tới. Nam Cung Túc Ảnh vẫn luôn ở lưu ý kia vật nhỏ đi nơi nào, chờ nhìn thấy nàng ôm một cái đại vò rượu ra tới khi, hắn trong lòng cả kinh, chạy nhanh đem nàng trong tay đổ vật cầm lại đây. Cái bình đều sắp có ngươi cao, ngươi cũng không sợ quăng ngã. Giang Thiên Ngữ cười hì hì nhìn hắn, ngươi nghe qua bồ đảo Mỹ tiểu dạ quang bồi sao? Đây là thiên kim khó mua bồ đào mỹ tiểu, cho ngươi ưu đại giới, một ly 10 lượng. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên cười, nha đầu này là muốn kiếm hắn bạc sao? Đến là cái có thương nghiệp đầu óc. Trước nếm sau mua. Nam Cung Túc Ảnh cười đậu nàng. Có thể. Giang Thiên Ngữ cho hắn lấy tới một con không chén, chính ngươi đào đi. Như vậy tùy ý sao? Nam Cung Túc Ảnh tuy rằng nói như thế, nhưng vẫn là chính mình động thủ đổ non nửa chén. Phiếm đặc thù mùi hương màu đỏ tím chất lỏng chảy ra khi... Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mị hạ đôi mắt, này bồ đào mỹ tiểu, quăng nghe đã thực làm người say mê, còn không có nhập khẩu, hắn đã có thể xác định, này thật là thứ tốt. Hắn không ra tiếng, bưng lên chén, chậm rãi uống lên một cái miệng nhỏ, nhập khẩu mát lạnh tinh khiết và thơm làm trong mắt hắn hiện lên một tia kinh hỉ. Này rượu nho cùng trong cung uống qua cũng không giống nhau, hai người thế nhưng không thể cùng chi bằng được. Vật nhỏ nói này bồ đào mỹ tiểu thiên kim khó mua, thật sự là không có nói ngoa. Thế nào? Hảo uống đi. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt chắc hẳn phải vậy bộ dáng. Ân, không tồi. Vậy ngươi mua sao? Giang Thiên Ngữ nháy đôi mắt nhìn hắn. Không thể tặng cho ta sao? Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng đáng yêu tiểu bộ dáng, nhịn không được tưởng đầu đậu nàng. Chương 47 chúng ta hành tung bại lộ. Chương 47 chúng ta hành tung bại lộ. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, tặng cho ngươi cũng có thể, ngươi phải nghĩ lại muốn cùng ta nói cái gì? Nói cái gì? Nam Cung Túc Ảnh biết rõ cố hỏi. Giang Thiên Ngữ nháy đôi mắt nhắc nhở, hai chữ A, trên đường chúng ta mới nói quá. Ta quên mất, ngươi nói lại lần nữa. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt buồn rầu mà nhìn hắn, ngươi muốn nói cảm ơn A. Ngươi nha đầu này, như thế nào còn làm tiểu công tử nói cảm ơn, là chúng ta muốn cảm ơn hắn nha. Phùng thị từ phòng bếp ra tới vừa lúc nghe được nữ nhi nói, nhịn không được liền cắm câu nói. Giang Thiên Ngữ rầu rĩ cúi đầu. Nương ở ngay lúc này cắm nói cái gì sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy vật nhỏ này là thật sự thất vọng. Hắn rồi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, đáy mắt nhiễm vài phần ấm áp. Cảm ơn, ta thực thích ngươi đưa lễ vật. Vật nhỏ này, tình nguyện buông tha thiên kim đổi hắn một câu cảm ơn, thật là cái vật nhỏ đáng yêu. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng nhấp miệng cười, bởi vì, nàng phát hiện chính mình vừa mới lại được đến Túc Vương cảm kích, 1.000 tích phân đâu. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, chính mình sau này nhất định phải cùng trước mắt người đánh hảo quan hệ mới được. Cho nên, chờ nàng ngẩng đầu khi, trong mắt tất cả đều là sáng lấp lánh ý cười. Nam Ảnh ca ca, chờ ngươi lần tới tới, ta nhất định đưa ngươi càng tốt rượu ngon. Nam Cung Túc Ảnh nghe được nàng rốt cuộc kêu hắn Nam Ảnh ca ca, hắn này trong lòng mạc danh trở nên mềm mại lên. Hảo! Thiên Tiểu Ngữ, chờ ta lần sau tới thời điểm, cũng nhất định cho ngươi mang lễ vật. Vậy ngươi cũng đừng quên Nga. Hảo! Ta Nam Cung Túc Ảnh nói còn không có nói xong, Dạ Kiếm liền vội vàng chạy tiến vào. Chủ tử, thỉnh tốc tốc rời đi. Chúng ta hành tung bại lộ. Nam Cung Túc Ảnh tay cầm thành quyền, sau đó lại buông ra tới. Hắn che giấu trụ đáy mắt hung ác nham hiểm cùng băng hàn, giơ tay xoa xoa chính đầy mặt nghi vấn nhìn chính mình tiểu nha đầu. Thiên Tiểu Ngữ, chiếu cố hảo tự mình. Nói, hắn từ chính mình bên hông gỡ xuống một quả trong suốt thích thấu ngọc bội phóng tới nàng trong tay. Tùy thân mang theo. Dạ Kiếm nhìn chủ tử đem kia cái thiên diện lệnh cho một tiểu nha đầu, hắn cả người là khiếp sợ, vừa muốn nói chuyện, lại bị chủ tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn chạy nhanh thối lui đến một bên. Ta còn có việc, thiết yếu phải đi, về sau lại đến xem ngươi. Lại. Tài kiến. Giang Thiên Ngữ phất phất tay. Phùng thị vốn là tưởng lưu người, chính là thấy tiểu công tử người đầy mặt nghiêm túc cùng túc sát chi khí, nàng nhất thời không dám lên trước. Đám người đi xa, nàng mới hỏi chính mình nữ nhi. Ngữ bảo, vị kia tiểu công tử là người nào nha? Giang Thiên Ngữ cũng không tưởng chính mình nương có áp lực, cho nên chỉ là ba phải cái nào cũng được mà nói một câu, hắn nói hắn kêu Nam Ảnh. Kia hắn như thế nào đưa người ngọc bội? Phùng thị trực giác kia tiểu công tử đồ vật nhất định là thực quý trọng, chính là nữ nhi cư nhiên thu. Giang Thiên Ngữ cũng không biết nên như thế nào giải thích, cho nên đành phải đối với chính mình nương ngáy mắt. Ta cũng không biết nha. Phùng thị bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ sờ nữ nhi đầu, kia đem đồ vật thu hảo, đừng đánh mất. Ân, nương, cha cùng dượng đã trở lại sao? Mua được đầu gỗ sao? Giang Thiên Ngữ thông minh rời đi đề tài. Còn không có trở về, đúng rồi, Ngữ bảo, ta làm ngươi mua muối đâu? Phùng thị bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Giang Thiên Ngữ vừa muốn giải thích, liền thấy bên ngoài có hai người nâng một đại sọt muối đi đến. Đây là nhà các ngươi mua muối, muốn đặt ở nơi nào? Phùng thị ngẩn ra, nhiều như vậy sao? Nàng chỉ cho Ngữ bảo một lượng bạc tử A. Chương 48 một quyển thoạt nhìn rất lợi hại thư. Chương 48 một quyển thoạt nhìn rất lợi hại thư. Đúng vậy, đã phó quá ngân lượng, chỉ là phía trước không có nhiều như vậy hóa, lúc này mới cho các ngươi đưa tới. Thật sự là xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Phùng thị cùng Giang Bạch chỉ hai người chạy nhanh di cái địa phương làm nhân ra phóng đồ vật. Nương, ta trở về chờ cha bọn họ trở về. Giang Thiên Ngữ sấn thời gian này, nói một tiếng liền chạy. Về đến nhà không bao lâu, cha cùng dượng bọn họ liền làm người lôi kéo một xe đầu gỗ đã trở lại, chờ bọn họ tá hóa, Giang Thiên Ngữ lập tức tiến lên vội khai. Chỉ là, trên tay bận rộn thời điểm, nàng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ Túc Vương sự. Hắn thuộc hạ nói hành tung bại lộ, nói cách khác, có người vẫn luôn ở truy tung bọn họ rơi xuống. Hắn không phải Túc Vương sao, vì cái gì có người dám truy tung bọn họ. Còn có, Túc Vương tuy rằng tuổi trẻ không lớn, nhưng là đồn đãi nói hắn là cái sát phạt quyết đoán người, như vậy, lúc ấy như thế nào sẽ kinh mã. Trong trí nhớ, hắn lúc ấy ở y quán sắc mặt là thực tái nhợt, trên mặt cũng là thật sự có thương tích. Là ngoại ý muốn sao? Hoặc là vẫn là nhân vi? Mang theo các loại nghi vấn, nàng mở ra chính mình đều không tưởng được chuyên chú công tác trạng thái. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, năm chương giản lược khắc hoa giường lớn linh bộ kiện đã làm tốt, liền chờ lắp ráp. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát một cổ làm khí, trước đem ra dàn mãi mãi phòng tủ quần áo, bàn ghế toàn bộ làm ra tới, làm cha cùng dượng giúp đỡ đem đồ vật lắp ráp hảo, an trí tới rồi trong phòng. Bạch thị nhìn trong lòng vui mừng, lập tức liền đi cửa hàng son phấn bên kia đem hai vợ chồng ra các loại sinh hoạt vật phẩm dọn lại đây. Ta xem cũng không cần chờ cái gì mừng nhà mới, giường đệm chuẩn bị cho tốt liền dọn lại đây ngủ đi. Cũng hảo, chúng ta vãn một chút cũng đem đồ vật dọn lại đây. Giang Bạch Thuật không có gì ý kiến, rốt cuộc người một nhà đều ở tại kia cửa hàng nhỏ, vẫn là tương đối chen chúc. Giang Thiên Ngữ cảm thấy sớm dọn lại đây cũng hảo, nàng kỳ thật rất muốn có một gian chính mình phòng, cho nên nàng lập tức đối chính mình cha nói, cha, các ngươi đều đi dọn đồ vật đi. Lại nhiều mua mấy giường tân chăn đông. Tân trong nhà, mỗi cái phòng tổng phải có hai bộ tân chăn đông nhìn mới vui mừng. Hảo, hảo, ta lập tức đi. Giang Bạch Thuật hiện tại là nữ nhi nói như thế nào hắn liền nói như thế nào, nữ nhi một phân phó, hắn chạy nhanh liền đi rồi. Vì làm việc có thể dùng ít sức một chút, Giang Thiên Ngữ tìm tòi một chút hệ thống thương thành, mua sắm một quyển giảm lực quyết. Nàng nguyên bản nghĩ này hẳn là một quyển nội công võ học, nào biết, khấu trừ 500 tích phân sau nàng được đến lại là một cái làm chính mình nháy mắt trở nên ốm yếu, sức lực toàn vô đặc thù năng lực. Buồn bực qua đi, nàng ý thức được một sự kiện, tại đây hệ thống thương thành mua đồ vật. Rất nhiều thời điểm liền không thể toàn bằng chính mình tưởng tượng. Nhưng ngẫm lại không cam lòng, tự hỏi một thời gian, nàng lại chọn một quyển thoạt nhìn rất lợi hại thư, ý trời. Dựa theo nàng lý giải, quyển sách này có khả năng là về thiên cơ bạc tính, nhưng nàng lại cảm thấy hệ thống thư danh đều có điểm hố, kỳ vọng không thể quá cao. Mua sắm sách này muốn 1.100 tích phân, đối với chỉ còn 1.750 tích phân Giang Thiên Ngữ tới nói là bút không nhỏ trả giá, nhưng do dự luôn mãi sau, nàng vẫn là đem nó mua. Nhưng chờ nàng trong đầu tiếp thu xong ý trời nội dung sau, nàng lại đem hệ thống thu lên, sau đó thật sâu mà thở dài một hơi. Này ý trời cũng không phải là cái gì thiên cơ bạc tính, chỉ là giáo nàng thấy thế nào thời tiết mà thôi. Giang Thiên Ngữ trong lòng không cấm phun tào, ngươi kêu hiện tượng thiên văn, dự báo thời tiết không hảo sao, gọi là gì ý trời. Mang theo một tia buồn bực, nàng lại lần nữa lâm vào chuyên chú công tác chung. Theo một khối lại một khối đầu gỗ bị tức phi, Giang Thiên Ngữ tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chương 49 tiểu hài tử không ngủ được là trường không lớn. Chương 49 tiểu hài tử không ngủ được là trường không lớn. Chờ Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ từ dược thiện quán đóng cửa trở về, trong nhà gia cụ cơ bản đã toàn bộ làm tốt, liền chờ thu thập. Hôm nay buổi tối, Giang Thiên Ngữ có được thuộc về chính mình phòng. Nam ở mới tinh, ấm áp trong chăn, Giang Thiên Ngữ lại có chút ngủ không được. Lan qua lộn lại hảo một trận, nàng đỗng nhiên ngồi dậy. Ngủ không được, liền làm điểm cái gì đi. Nàng mặc vào giày, từ di động trong không gian lấy tốt nhất thu về hoạch kia một tiểu túi mạch loại, tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi sân. Trong viện đất trống trước mắt cái gì cũng nhu nhược, nàng đầu tiên là đem lần trước dùng dư lại dinh dưỡng thổ trên mặt đất đều giải một lần, sau đó đem mạch loại giải đi xuống. Lúc sau, nàng lại đem loại ở di động trong không gian phiên gia thụ cấp thật cẩn thận mà nhổ trồng tới rồi trong viện. Suy xét đến trong viện vẫn là trùi lủi, nàng dứt khoát đem di động trong không gian loại quả nho tính cả giàn nho cùng nhau di ra tới. Vì mỹ quan một ít, nàng nương ánh trăng đem này giàn nho lại lần nữa thiết kế một chút, đến lúc đó làm dây nho hướng lên trên trướng, phía dưới, vẫn như cũ có thể ở rau dưa gì đó. Phùng thị ban đêm lên như xí, ở nhìn thấy trong viện bận rộn tiểu thân ảnh khi, nàng là kinh ngạc ngảy dựng. Ngữ bảo. Giang Thiên Ngữ nghe được chính mình nương thanh âm, trên tay động tác tức khắc ngừng lại. Ngữ bảo, ngươi như thế nào còn không có ngủ? Phùng thị bước nhanh đi tới, đau lòng lôi kéo nữ nhi tay. Con hảo, không lạnh. Giang Thiên Ngữ khẩn trương một chút, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, ngẩng đầu cười hì hì nhìn chính mình nương. Nương, ta ngủ không được, ta ban ngày lặng lẽ cùng người mua cây nho cùng phiên gia thụ, vốn định cho các ngươi một kinh hỉ. Chờ ngươi ngày mai buổi sáng thấy khẳng định sẽ cao hứng. Nhưng hiện tại đã bị ngươi phát hiện. Ai? Giang Thiên Ngữ than thật lớn một hơi. Phùng thị ở nhìn đến đã đáp đến mau tốt giàn nho, có chút buồn cười, lại có chút cảm động sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Nương thật cao hứng, chính là ngươi cái gì cũng không làm, nương cũng cao hứng. Mau, cùng nương trở về ngủ. Tiểu hài tử không ngủ được, là trường không lớn Nga. Phùng thị hống chính mình nữ nhi. Chính là ta còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Còn kém một chút. Phùng thị buồn cười mà nói. Ngươi muốn đem nơi này biến thành cái dạng gì? Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, đem chính mình trong lòng cảnh tượng nói cho nương nghe. Ta muốn cho này quả nho về sau hướng lên trên trướng, đến lúc đó mặt trên bỏ đầy quả nho, nhiều xinh đẹp a. Sau đó phía dưới lưu hai cái hẹp hẹp đường nhỏ, dùng để trích quả nho, trung gian mà còn có thể dùng để trồng rau, sau đó trong viện trải lên. Phùng thị nghiêm túc mà nghe, nhưng nghe xong sau, nàng vẫn là tự mình đem nữ nhi cấp đuổi đi hồi trên giường ngủ. Giang Thiên Ngữ không có cách nào. Đành phải giặt sạch tay, nghe lời ngủ. Làm nàng không tưởng được chính là, chờ nàng ngủ đến giữa trưa lên, trong viện giàn nho đã đắp hảo, trong viện kiến một cái đá cội phô thành đường nhỏ, bốn phía đắp lên vườn hoa bên trong loại thượng vài cây khai đến cực hảo tường vi hoa. Nhìn đến trước mắt tình cảnh, Giang Thiên Ngữ hốc mắt lập tức liền đỏ, đêm qua nàng nói phải cho nương kinh hỉ, không nghĩ tới nương lại đem nàng lời nói toàn đặt ở trong lòng, trái lại cho nàng một kinh hỉ. Tuy rằng này đó cùng nàng trong lòng tưởng còn có chút xuất nhập. Nhưng nàng thật sự thực vui vẻ. Bạch thị thấy tiểu cháu gái lên, cười nói, cha mẹ ngươi sáng sớm lên làm cho, nói ngươi lên nhìn nhất định thích, còn đừng nói, thật khá xinh đẹp. Ân, đẹp. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu. Chương 50 ngươi cái nha đầu thúi nói bậy gì đó. Chương 50 ngươi cái nha đầu thúi nói bậy gì đó. Ngại mãi, ra ra đâu. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, phát hiện trong nhà những người khác đều không ở. Người ra ra hôm nay buổi sáng đã có thể bỏ qua quải trượng đi rồi. Cho nên làm ngươi ca đỡ đi bên ngoài tản bộ. Ngữ bảo, ngươi đói bụng nói, liền đi dược thiện quán bên kia. Ai? Ta lập tức đi. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, sau đó sấn mãi mãi không chú ý, thuận tay đem tối hôm qua thượng không có tới đến thu hồi tới chậu hoa thả lại di động không gian, lúc này mới ra ra môn. Trên đường, Giang Thiên Ngữ cân nhắc di động trong không gian hiện tại trống rỗng, chỉ có một chậu không có mọc ra đồ vật tới nhân sâm, liền tính toán lại mua cái gì cải tiến hạt giống. Nghĩ tới nghĩ lui sau, nàng đem cuối cùng 650 tích phân cấp hoa rớt, mua một cái cải tiến sơn trà hạt giống cùng một cái nửa tháng anh đào hạt giống. Bởi vì người khác cũng nhìn không tới nàng đang làm cái gì, cho nên nàng thuận tay đem hạt giống loại ở chậu hoa. Mau đến dược thiện quán thời điểm, nàng phát hiện phía trước đổ một đám người, hình như là phát sinh chuyện gì. Nàng cẩn thận nghe xong một chút, mơ hồ chung nàng nghe được có người nói cái gì có độc không độc, nàng trong lòng cả kinh, chạy nhanh vòng vào trong đám người. Mới vừa tới gần, nàng liền nghe được một đạo quỷ khóc sói gào thanh, các ngươi đại gia cho ta bình phân xử, hắn Giang Trường Thanh hại chết ta đại tôn tử, chúng ta làm cho bọn họ bồi điểm tiền làm sao vậy? Bọn họ chảo cái dược đều có thể tính sai, ai biết dược thiện dược liệu có thể hay không phóng sai rồi, đến lúc đó độc chết người cũng không phải không thể nào. Đại gia mau đến xem này lòng dạ hiểm độc người một nhà a. Nếu thật là hại chết nhân gia đại tôn tử, nay chỉ là bồi tiền nói cũng quá tiện nghi bọn họ. Trong đám người có người lòng đầy căm phẫn. Chính là, nhân gia như vậy cư nhiên còn dám tới trấn trên khai dược thiện quán, Tang Lương Tâm A đại gia ngươi một câu ta một miệng mở rộng chính nghĩa. Phùng Thị cùng Giang Bạch Chỉ lúc này đứng ở cửa, sắc mặt rất kém cỏi, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tất cả đều là nôn nóng cùng phẫn nộ. Ngồi ở trong tiệm mặt Giang Trường Thanh đang ở tự trách thở dài, mới nghĩ nhật tử hảo quá một chút, hiện tại lại bị Thạch Đại Kim một nhà cấp cuốn lên, bọn họ đây là không dứt. Đều là chính mình hại người nhà A. Nhìn một trận, hắn run rẩy đứng lên, đem chính mình nữ nhi cùng tức phụ kêu lên. Chính là có lại nhiều ân oán, ở bọn họ đem ta cháu gái thiếu chút nữa ngã chết khi, chúng ta liền không nợ bọn họ. Muốn bạc không có, muốn mệnh có một cái, Thạch Đại Kim ra, ngươi tới bắt đi. Giang Trường Thanh, ngươi hù ai đâu? Bồi tiền. Các ngươi có thể khai dược thiện quán, có thể không có tiền bồi cho ta. Ai tin? Mọi người đều là có lương tâm người, mau giúp ta nói một câu A. Thạch Đại Kim ra bà nương một phen nước mũi một phen nước mắt gào khai. Giang Thiên Ngữ tệ đến đám người phía trước, lạnh lùng mà nhìn kia ngồi dưới đất giải sóng béo nữ nhân. Nữ nhân này ở nàng trong trí nhớ ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bởi vì, nguyên chủ chính là bị này béo nữ nhân giơ lên, hung hăng mà ngã ở viện ngoại trên một cục đá lớn, huyết bắn đầy đất, mệnh tang đường trường. Nàng là Thạch Đại Kim bà nương, ngày đó ở mối phô cùng người thông đồng nữ nhân kia bà. Ở vây xem người hướng về kêu béo nữ nhân nói lời nói thời điểm, Giang Thiên Ngữ đi tới nàng trước mặt, vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng. Ngươi tả một câu hữu một hữu nói ông nội của ta lấy sai rồi dược, hại chết ngươi đại tôn tử, ngươi có cái gì chứng cứ? Ai biết ngươi tức phụ trong bụng hoài có phải hay không nhà ngươi loại? Ngươi cái nha đầu thúi nói bậy gì đó. Thạch Đại Kim ra nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu, suýt nữa không thở nổi. Nay tiểu nha đầu lúc ấy bị nàng rơi huyết lưu đầy đất, người cũng chưa khí. Nàng chính là sợ hãi vài thiên. Chương 51 ra ra nhất định là bị hoan uổng. Chương 51 ra ra nhất định là bị hoan uổng. Hiện tại này tiểu nha đầu đột nhiên sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt, còn vô thanh vô tức, nàng trong lòng chợt lạnh, mặc danh có loại nhìn thấy quỷ thượng thân cảm giác. Các vị vây xem thúc thúc thầm thầm, ca ca tỉ tỉ, các ngươi đừng tin vào người này lời nói của một bên. Nàng tức phụ không giữ phụ đạo cùng người hoài nghiệt chủng muốn diệt trừ, nhưng lại lo lắng nàng bà biết được, các ngươi cũng thấy được. Cái này lao phụ nhân cỡ nào hung hãn, bị nàng biết, không nợ đánh chết nàng tức phụ. Cho nên kia hỏng rồi lương tâm nữ nhân thấy ông nội của ta thành thật thiện tâm, không đem người hướng chỗ hỏng tưởng, sau đó mượn cơ hội hãm hại ông nội của ta. Còn thỉnh đại gia cho chúng ta ra làm chủ, ngàn vạn đừng thành người xấu đồng lõa. Giang Thiên Ngữ người tuy nhỏ, nhưng là đọc từng chữ phi thường rõ ràng dứt khoát, nghe xong nàng lời này người tất cả đều ngây dại. Phùng Thị không nghĩ tới nữ nhi sẽ ở ngay lúc này tới, còn nói như vậy vừa lật lời nói. Sợ những người này thương tổn nàng, nàng chạy nhanh chạy tới, đem nữ nhi hộ ở trong lòng ngực. Ngươi cái này đáng chết tiện nha đầu, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Chính là ngươi già chảo sai dược hại chết ta đại tôn tử. Ngươi vu hãm con dâu của ta, chờ ta bẩm báo Thanh Thiên Đại Lao ra nơi đó, ngươi là phải bị trượng đánh, rút đầu lưỡi. Thạch Đại Kim ra từ trên mặt đất bò lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy báo quan đi. Chuyện này, chúng ta đã sớm nên báo quan. Ta còn có chứng cứ. Người con dâu thông đồng chính là trên phố này bán muối phô lão bản, không ngừng là ta một người thấy được. Giang Thiên Ngữ duỗi tay chỉ muối phô phương hướng. Đại gia vừa nghe, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không phải đâu. Thiệt hay giả a? Gì, các ngươi còn đừng nói, ta là nghe nói muối phô lão bản thường xuyên cùng một nữ nhân mắt đi mày lại. Phùng Thị đem nữ nhi kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Ngữ bảo, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Giang Bạch Chỉ cũng chạy nhanh đã đi tới, trên nét mặt đã có chút kích động. Nàng biết tiểu chất nữ trước nay liền không phải cái thích nói lung tung, nàng tuy nhỏ, chính là hiểu sự tình nhiều lắm đâu. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, là thật sự, ngày hôm qua nương kêu ta đi mua muối, ta không phải mua thật lâu không mua trở về sao, nhân ta thấy được này béo nữ nhân tức phụ đối với muối phô lão bản văn ông. Ta nghe được kia nữ nhân nói cái gì vì hắn chảy một cái hài tử. Nàng đem ngay lúc đó hình ảnh ra công một chút, kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, sau đó bổ sung nói, sau lại ta không dám đi vào. Liền đi cách vách Hàn Đại Nương bố cửa hàng. Ta cảm thấy Hàn Đại Nương cũng là biết đến, kia nữ nhân đi muối phô không phải một hồi hai lần. Hơn nữa, ra dược liệu đều là trị liệu bị thương, căn bản không có đánh, thai dược. Nương, chúng ta báo con đi. Ra nhất định là bị hoan uổng. Thạch Đại Kim ra thấy tiểu nha đầu nói có cái mũi có mắt, lập tức cũng luống cuống. Liên ở nàng còn tưởng cường căng một chút thời điểm, trong đám người bỗng nhiên chen vào tới một cái nổi giận đùng đùng nữ nhân. Nàng vọt vào tới không nói hai lời, duỗi tay liền chiều Thạch Đại Kim ra trên mặt quăng một cái tát. Nguyên lai kia nữ nhân là nhà ngươi, ta liền nói kia tao hồ ly luôn là sấn ta không ở thời điểm tới, ngày hôm qua còn bỏ tường chạy, còn trộm ta một cây kim thoa. Nói cho ngươi, lập tức làm nàng đem kim thoa còn trở về, bằng không lão nương gọi người đi hủy đi nhà ngươi. Ngươi dám đánh ta? Thạch Đại Kim ra phục hồi tinh thần lại, cũng chịu mối phô lão bản nương đánh qua đi. Mối phô lão bản nương cũng là cái cao lớn nữ nhân, hơn nữa lửa giận tận trời, nơi nào có thể làm người đánh chính mình, lập tức liền cùng Thạch Đại Kim ra đánh lên. Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ có chút sợ hãi, muốn đi xả giá lại không dám, cuối cùng chỉ có thể như vậy nhìn. Bên cạnh vây xem người thấy hai nữ nhân đánh lên, lập tức có người chạy đi tìm mối phô lão bản. Chương 52 Thiên Ngữ Tiểu Thư Tân Niên Hảo. Chương 52 Thiên Ngữ Tiểu Thư Tân Niên Hảo. Lúc này, đám người mặt sau có một nữ nhân chính lặng lẽ ra bên ngoài chạy. Giang Thiên Ngữ mắt xác nhận ra kia nữ nhân, vội rôi tay chỉ vào nữ nhân phương hướng đối mọi người nói, nữ nhân kia muốn bỏ chạy, nàng chính là hãm hại ông nội của ta, chính mình không giữ phụ đạo cái kia hư nữ nhân. Thạch Xuân Hoa là đi theo bà ra tới mua đồ vật, Giang gia ở trấn trên khai cửa hàng, kiếm lời đồng tiền lớn sự, cũng là nàng cùng bà nói, sau lại nàng lấy cớ đi mua bảy. Vốn tưởng rằng Giang gia sẽ ngoan ngoãn đưa tiền, làm cho bọn họ thừa cơ đại vớt một bút, không nghĩ tới như vậy trong chốc lát công phu, sự tình có biến, một tiểu nha đầu lại đem nàng cấp đâu ra tới. Nàng có thể làm cái gì, chỉ có thể chạy nhanh chạy a. Chính là nàng động tác vẫn là chậm một chút, trong đám người chán ghét hồ ly tinh người nhiều đi, lập tức đem Thạch Xuân Hoa cấp ngăn cản. Mối phô lão bản nương cũng thực mau rời đi mục tiêu, bởi vì có người ấn Thạch Xuân Hoa, nàng không khách khi đối với phá hư chính mình gia đình hồ ly tinh tay năm tay 10, Thạch Xuân Hoa mặt thực mau xương thành đầu heo. Cuối cùng, trận này hôn chiến vẫn là chờ mối phô lão bản cùng Thạch Đại Kim Nhi tử Thạch Tiểu Phát tới mới kết thúc. Sau lại không biết sự tình là như thế nào giải quyết, chỉ là ngày hôm sau có người nói, mối phô lão bản nương từ Thạch Xuân Hoa trong tay lấy về kim thoa, Thạch Xuân Hoa còn cùng ra, nàng kỳ thật căn bản không có mang thai. Lúc trước sẽ mất hài tử những cái đó huyết, chỉ là nàng vừa vặn tới quý thủy, cố ý hãm hại người. Lại qua hai ngày, lại có tin tức nói, mối phô lão bản nương cùng mối phô lão bản hòa ly. Lúc sau, có người nói Thạch Đại Kim cùng hắn lao bà đắc tội người, bị quan phủ người trộm tới lưu đày, Thạch Đại Kim ố hãm Giang trưởng thành sự cũng tiến hành rồi công kỳ cùng làm sáng tỏ. Lại lúc sau, liền không có người ở chú ý chuyện này. Hoan sâu được rửa, Giang gia người là vui mừng nhất. Giang Trường Thanh ban đêm thậm chí là cao hứng khóc một đêm. Mắt thấy liền phải đến niên quan, đại gia lại lần nữa vội lên, hiệu thuốc bên cạnh cửa hàng son phấn bị Giang gia người đổi thành hàng Tết cửa hàng, chuyên môn bán ra quả khô hàng Tết. Bởi vì tâm tình không hề trầm trọng, người một nhà đều phi thường nỗ lực. Tân niên đúng hạn tới, trừ tịch chiều hôm nay, song phong trấn nên đón bắt đầu mùa đông trận đầu tuyết. Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ sớm đem dược thiện quán đánh dương, người một nhà vây quanh ở trong nhà sưởi ấm, làm văn thán. Năm nay mùa đông thực lãnh, chính là Giang gia người lại cảm thấy trong lòng phá lệ ấm áp. Đại niên mùng 1, Giang Thiên Ngữ vốn là muốn ngủ cái lười giác, bởi vì bên ngoài tuyết phi thường đại, nhưng sáng sớm nàng vẫn là bị chính mình nương đánh thức. Ngữ bảo, Ngữ bảo, mau tỉnh lại. Giang Thiên Ngữ mở to mắt, bọc chăn, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn chính mình nương. Nương, ta ngủ tiếp trong chốc lát đi. Bên ngoài hảo lãnh, Phùng Thị tay lãnh, cho nên không dám đi chạm vào nữ nhi. Chỉ là chạy nhanh giúp nữ nhi đem mới làm áo đông cầm lại đây. Ngữ bảo, bên ngoài có người tìm ngươi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, ai nha? Này sáng tinh mơ, sao có thể sẽ có người tìm chính mình đâu? Nhân gia chưa nói, chỉ ở cửa chờ đâu. Bên ngoài còn rơi xuống tuyết, ngươi chạy nhanh lên. Nga. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, mặc vào nãi nãi cho chính mình làm giày đông, chạy nhanh xuống lầu. Phong ở kiến hào sau, ra ra nãi nãi cùng cha mẹ ở tại một tầng. Nàng cùng ca ca trụ hai tầng, bởi vì ăn mặc nhiều, nàng xuống lầu cũng là phí một chút thời gian. Ở nhìn đến sân bên ngoài dừng lại một chiếc bị tuyết bao trùm xe ngựa, trên xe ngựa nhưng không ai khi, nàng không cấm nghi hoặc chớp chớp mắt. Ai tìm ta? Nàng mới vừa nói chuyện, trên xe ngựa liền xuống dưới hai người. Hai người đầu tiên là đối với nàng hành lễ, lúc này mới nói, Thiên Ngữ tiểu thư tân niên hảo. Chúng ta là tới cấp ngươi đưa tân niên lễ vật, xin hỏi, đồ vật đặt ở nơi nào? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra. Ai cho các ngươi đưa lại đây? Tiểu thư mở ra đồ vật liền sẽ đã biết. Chương 53 lần sau phải nhớ đến hồi âm. Chương 53 lần sau phải nhớ đến hồi âm. Nga. Vậy các ngươi phóng trong phòng đi. Giang Thiên Ngữ thối lui một bước, làm cho bọn họ đem đồ vật đưa vào đi. Chờ nàng nhìn đến hai người từ trên xe ngựa nâng xuống dưới một cái lại một cái đại cái dương, nàng trong lòng mơ hồ có suy đoán. Thứ này phỏng chừng là Túc Vương làm người đưa tới. Người bình thường, nào có lớn như vậy bút tích. Tặng đồ đưa nhiều như vậy. Hơn nữa, ở chỗ này, nàng trừ bỏ Túc Vương, giống như cũng không quen biết cái gì những người khác sẽ đưa nàng lễ vật. Cái dương ước chừng có 6 cái, hơn nữa tất cả đều thượng hóa, tặng đồ hai người đem cái dương dọn vào nhà, lưu lại một phen chìa khóa, liền trà nóng đều không có uống một ngụm liền đi rồi. Đại gia tò mò mà nhìn này đó cái dương, trong lúc nhất thời có chút lộng không rõ. Người nào sẽ cho Ngữ Bảo đưa nhiều như vậy đồ vật đâu? Muội muội, nơi này là cái gì nha? Giang Thiên Ngôn thấu lại đây, đầy mặt tò mò. Ta cũng không biết. Mở ra nhìn xem sẽ biết. Cái dương chìa khóa chỉ có một phen, thực hiển nhiên cái dương thượng khóa là giống nhau, cho nên, Giang Thiên Ngữ tùy tiện mở ra một cái dương. Làm nàng rất là ngoài ý muốn chính là, cái dương này trang cư nhiên là một giường thực ấm áp rồi lại thực mềm nhẹ tơ tằm bị, chăn nhan sắc là phấn phấn nộn nộn màu hồng nhạt, mặt trên còn dùng chỉ vàng thêu một cái ngữ tự. Chỉ một chữ, thực rõ ràng chính là nói cho đại gia, đây là chuyên môn vì ai chuẩn bị. Phùng thị nhìn này chăn đến là thực thích, nàng cười nói, Ngữ Bảo lúc trước còn nói lãnh, cái này hảo, hẳn là không lạnh. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó mở ra cái thứ hai cái dương. Làm mọi người đều có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này trang cư nhiên là một ít phi thường tinh xảo tiểu lò sưởi, số lượng ước có 10 cái, trừ cái này ra, bên trong còn có một cái lớn hơn một chút bếp lò. Bởi vì số lượng nhiều, Giang Thiên Ngữ lập tức cấp người trong nhà mỗi người phân một cái. Cái thứ ba trong dương trang chính là tốt nhất chỉ bạc than, thực hiển nhiên là vì cái kêu bếp lò chuẩn bị. Cái thứ tư trong dương trang đồ vật liền sang quý, người nào tham, linh chi, tuyết liên, các loại quý hiếm dược liệu đều có. Nhìn đến này, Giang gia người đã có chút không biết nói cái gì cho phải. Chính là Giang Trường Thanh cũng nhịn không được nhìn chính mình con dâu hỏi một câu, rốt cuộc là người nào cấp Ngữ nha đầu đưa nhiều như vậy đồ vật ta. Phùng thị lắc đầu, này nàng nào biết đâu rằng. Lúc này, Giang Thiên Ngữ vừa lúc mở ra thứ 5 cái dương, trên cùng thả một phong thơ, tin phía dưới, là một ít điệp phóng chỉnh tề, mặt liêu chú ý quần áo, chỉ ngắm liếc mắt một cái nàng liền biết, này đó tinh xảo tiểu nữ hoa trang phục mùa đông là vì nàng chuẩn bị. Tin mở ra, chỉ nhìn ba chữ, Giang Thiên Ngữ liền xác định tặng lễ người thân phận. Thiên Tiểu Ngữ, thân niên hảo. Thu được lễ vật, lần sau phải nhớ đến hồi âm. Tin liền như vậy đoạn, không có ký tên, chính là Giang Thiên Ngữ đã xác định tặng đồ người chính là Túc Vương. Giang Thiên Ngôn đứng ở chính mình muội muội phía sau, vẫn luôn tưởng nhìn ký tên tới, ở nhà xảy ra chuyện trước, hắn cũng là thượng quá 2 năm học đường. Chính là, hắn vạn lần không ngờ, này tin liền một câu, liền cái tên cũng không có lưu. Ngữ Bảo, đây là ai đưa a? Giang Bạch Thuật cũng mở miệng hỏi. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu, đối với chính mình nương chớp chớp mắt, nương, mấy thứ này là Nam Ảnh ca ca đưa. Là hắn nha. Phùng thị bừng tỉnh đại ngộ. Ai là Nam Ảnh a? Giang Bạch Thuật có điểm sờ không được đầu óc. Phùng thị chạy nhanh giải thích, chính là lúc trước ở y quán Kinh Mã, còn giúp nhà của chúng ta thanh toán thiêu y quán tiền thuốc men vị kia tiểu công tử. Chương 54 nhà ngươi công tử là ai? Chương 54 nhà ngươi công tử là ai? Kia, hắn vì cái gì muốn đưa nhiều như vậy đồ vật cấp Ngữ Bảo a? Giang Bạch Thuật vẫn như cũ không có phản ứng lại đây. Mấy thứ này nhưng không tiện nghi a, quang kia hộp nhân sâm, linh chi liền giá trị lao nhiều tiền. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, cái kia, là bởi vì ta kêu hắn Nam Ảnh ca ca a. Giang Bạch Thuật vốn đang muốn nói cái gì, chính là lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Lần này là Lâm Tam Mục đi khai môn, nhưng thực mau hắn hướng tới trong phòng lại hô lên. Ngữ Bảo, tìm ngươi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, xoay người chạy tới ngoài cửa. Lúc này đây, bên ngoài vẫn như cũ dừng lại một chiếc bị tuyết nhiễm bạch xe ngựa, bất quá, trên xe ngựa người lúc này là cười hì hì, thoạt nhìn lực tương tác tương đối hảo. Tiểu tiểu thư, cho ngài hỏi cái tân niên hảo. Công tử nhà ta cho ngài tặng chút tân niên hạ lễ. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, nhà ngươi công tử là ai? Trừ bỏ Túc Vương, cư nhiên còn có người cho nàng tặng đồ sao? Công tử nhà ta họ Đồng, tiểu tiểu thư giúp công tử nhà ta đại ân. Công tử mỗi ngày nhắc mãi, chính là trước mắt có việc vội, liền không có tự mình lại đây. Nga! Là hắn nha! Các ngươi mời vào đến đây đi. Giang Thiên Ngữ đã biết nhà hắn công tử là ai. Nhìn kia một dương lại một dương bị dọn tiến vào đồ vật, Giang gia người tất cả đều là sửng sốt sửng sốt. Ngữ Bảo, lúc này lại là ai a? Giang Bạch chỉ tò mò hỏi. Giang Thiên Ngữ cười, cô, ngươi đã quên, nhà của chúng ta dược thiện quán ngày đầu tiên khai trương không phải tới vị Đồng công tử sao? Hắn là chúng ta trong tiệm đệ nhất vị khách nhân, đồ vật là hắn đưa. Giang Bạch chỉ sửng sốt, Phùng Thị cũng là cả kinh, là hắn nha. Chỉ là, hắn vì cái gì phải cho nữ nhi tặng đồ A? Không có khả năng là bởi vì bọn họ dược thiện quán đồ vật ăn ngon đi. Giang Thiên Ngữ cũng biết tương đối nan giải thích, cho nên dứt khoát giải cái nói dối, đồng thúc thúc ra làm buôn bán, ta liền tùy tiện cùng hắn nói một chút dược thiện tri thức, nào biết hắn khách khí như vậy. Nguyên lai là như thế này nha. Phùng Thị bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhớ rõ ngày đó nữ nhi cùng vị kia đồng công tử hàn huyên một hồi lâu tới, chỉ là các nàng ở phòng bếp vội, bọn họ thanh âm không lớn, đến là không nghe tinh tế. Đồng ngọc côn đưa chính là một ít vải vóc, thịt, quả khô, trái cây, đến từ phương xa thủy sản, một ít hài tử thích vật nhỏ, còn có một ít chất lượng tốt Bắc Vân Than, đồ vật không ít. Nhân gia đưa nhiều như vậy đồ vật, chúng ta có phải hay không cũng đến đáp lễ a? Phùng thị bắt đầu đau đầu lên. Bọn họ cũng không thể chỉ thu lễ, không trở về tặng người ra đồ vật a. Chờ lần tới đồng thúc thúc tới thời điểm, chúng ta hảo hảo chiêu đãi hắn là được. Này đó ăn liền đặt ở trong nhà, vải vóc lấy ra tới, đại gia lại làm mấy thân quần áo mới đi. Giang Thiên Ngữ đến là không có nghĩ cấp Đồng Ngọc Côn đáp lễ. Cái dương này trang chính là cái gì nha? Giang Thiên luôn tò mò mà nhìn nhất một cái muội muội còn không có tới kịp mở ra cái dương. Giang Thiên Ngữ ánh mắt cũng thực mau nhìn về phía Túc Vương đưa thứ 6 cái dương. Chìa khóa chuyển động một chút, cái dương thực mau mở ra. Làm nàng rất là ngoài ý muốn chính là, này trong dương cư nhiên phóng chính là thư, rất nhiều thư, hơn nữa này đó thư trùng, cư nhiên có một nửa là y lìa thư. Ở này đó thư phía dưới, có 4 bộ vừa thấy liền rất sang quý giấy và bút mực. Giang Thiên Ngữ đem giấy và bút mực tặng một bộ cho chính mình ra ra, một bộ cho chính mình ca ca, một bộ cho Lâm Khang, chính mình để lại một bộ. Bắt được đồ vật, nhất kích động người không gì hơn Giang Thiên Ngôn. Cha, ta muốn đi học đường. Giang Bạch Thuật vừa nghe, lập tức gật đầu, đi, hiện tại trong nhà có bạc, ngươi cùng Khang Nhi đều đi. Chương 55 có người tìm ngươi, thực sốt ruột. Chương 55 có người tìm ngươi, thực sốt ruột. Lâm Tam Mục cũng cao hứng gật đầu, đúng vậy, chờ khai năm, học viện bắt đầu đi học, các ngươi liền đi. Ngữ nha đầu, những cái đó y thư có thể cho ra ra nhìn xem sao. Giang Trường Thanh lúc này cũng thực kích động. Trải qua Thạch Đại Kim gia sự, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình y y dược tri thức vẫn là quá nông cạn, trước kia là không chỗ học, hiện tại có nhiều như vậy y y thư ở, hắn tự nhiên cũng là muốn nhiều học chút y y dược tri thức. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, đương nhiên có thể a. Cha, chúng ta đem bên trái cái này phòng chống thiết kế thành thư phòng đi, đến lúc đó, làm thượng thư giá, đem trong nhà thư đều tập trung đặt ở nơi này, ai ngờ xem liền tới đây xem. Có thể. Cái này chủ ý hảo. Giang Bạch Thuật lập tức gật đầu. Kia hiện tại lộng đi. Lúc này ta cũng không khác sự làm. Lâm Tam Mục cũng tinh thần tỉnh táo. Trong nhà hài tử đều là sẽ thức chút tự, chính là Ngữ Bảo như vậy tiểu, đi theo cha từ nhỏ cũng là học quá tự, nhận quá chút dược liệu danh, cho nên, trong nhà trí cái thư phòng, là thật sự thực không tồi. Hảo, hiện tại liền lộng. Giang Bạch Thuật lập tức lấy công cụ đi. Ta cũng tới. Thư phòng muốn thiết thành như vậy, Giang Trường Thanh cũng hưng phấn mà gia nhập đi vào. Giang Thiên Ngữ vốn là tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng thấy chính mình ra ra tinh thần đầu hảo, nàng cũng liền mặc kệ việc này. Bạch Thị tắc mang theo nữ nhi cùng con dâu sửa sang lại nhân ra đưa tới những cái đó lễ vật. Giang Thiên Ngữ ăn chút gì, liền lại trở về phòng ngủ bù đi. Phùng Thị sợ nữ nhi lạnh, trực tiếp đem kia tân bếp lò cùng chỉ bạc than lấy thượng nữ nhi phòng, cho nàng trong phòng dâng lên ấm buồn, còn cho nàng đem kia tiểu lò sưởi cũng cùng nhau dùng tới. Ngủ tiếp một lát, giữa trưa ăn cơm khi nương lại kêu ngươi. Phùng Thị ôn nhu sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, thế nàng đắp lên chăn. Ân. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, liền chui vào trong chăn ngủ. Đồng Ngọc Côn tặng hắn đồ vật, nàng kỳ thật không có đáp lễ ý tưởng, chính là Túc Vương cho nàng tặng lễ vật, nàng nhưng vẫn nghĩ đến cho hắn đưa cái gì lễ vật mới hảo. Chính là, nàng lại cảm thấy chính mình không có gì thứ tốt nhưng đưa, lần trước nói muốn đưa hắn so rượu nho càng tốt rượu, chỉ là, nàng còn không có nhượng ra tới a. Còn có, nàng hiện tại một cái tích phân cũng đã không có, đã mua không được hệ thống thương thành đồ vật. Nàng hiện tại thật sự quá cần phải có người cảm tạ nàng. Khả năng thật là tưởng cái gì tới cái gì, nàng mới ngủ không bao lâu, liền nghe được chính mình ca ca ở bên ngoài kêu lớn lên. Muội muội, muội muội, ngươi chạy nhanh lên, có người tìm ngươi, thực sốt ruột. Làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo. Hình như là hiệu thuốc đồng trưởng quay bị bệnh. Cha cùng nương bọn họ đang ở cùng người ta nói lời nói. Giang Thiên Ngữ nghe xong, trong lên giày, lập tức chạy xuống lầu. Lúc này, dưới lầu nhà chính, một người tuổi trẻ nam nhân chính ngẩng cổ nhìn phía trước thang lầu, nhìn thấy một bé gái xuống dưới, hắn lập tức tiến lên, đem một cái phương thuốc đưa tới. Tiểu nha đầu, ta là đồng trưởng quầy nhi tử, cha ta buổi sáng té ngã một cái, hiện tại đều không thể động, đây là chính hắn khai phương thuốc, phiền toái ngươi đi nhà ta hiệu thuốc giúp ta chảo cái dược, làm ơn ngươi. Giang Thiên Ngữ biểu tình sửng sốt một chút, hắn làm ơn nàng. Nàng còn chưa nói chuyện, Phùng Thị đã ở bên cạnh mở miệng. Ngữ bảo, ngươi mau cùng đi. Nga. Hảo hảo, đi một chút. Giang Thiên Ngữ cũng bất chấp cao hứng người này một câu làm ơn cư nhiên làm nàng thu hoạch 500 tích phân, chạy nhanh đi theo người đi rồi. Ngoài cửa có con ngựa, tuổi trẻ nam nhân khom lưng bế lên tiểu nha đầu, khinh thân nhảy lên ngựa, sau đó con ngựa lộc cộc chạy xa. Chương 56 tiểu nha đầu thật sự là hắn tiểu phúc tinh. Chương 56 tiểu nha đầu thật sự là hắn tiểu phúc tinh. Giang Thiên Ngữ vẫn là lần đầu tiên cưỡi ngựa, nhưng cảm giác thực không tốt đẹp, kia tuyết kia phong nhắm thẳng trên người rót, lãnh đã chết. Có lẽ là cảm giác được nàng ở phát run, tuổi trẻ nam nhân chạy nhanh dùng chính mình tay thế nàng chắn chắn phong tuyết. Nha đầu, xin lỗi, ta tới cấp, không tưởng như vậy chu toàn. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, chạy nhanh nói, muốn nói thực xin lỗi. Tuổi trẻ nam nhân sửng sốt một chút, chạy nhanh sửa miệng, thực xin lỗi a, tiểu nha đầu. Giang Thiên Ngữ cảm thấy mỹ mãn túi đầu nhìn lòng bàn tay xẹt qua hắc ngọc 100 tích phân. Không tồi, tuy rằng hiện tại cao hứng có điểm không phúc hậu, nhưng nàng là thật sự cao hứng. Tới rồi hiệu thuốc, Giang Thiên Ngữ lập tức mở ra nhanh chóng bốc thuốc hình thức, nửa điểm không có trì hoãn. Đồng Lập Diễm nhìn ở nhà mình dược quán như ở chính mình trong nhà như vậy tự tại tiểu nha đầu, hắn trong lòng không cấm ở cảm khái. Khó trách cha ở nhà thường thường liền phải nói lên cái này tiểu nha đầu, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng lại là so với hắn cái này đại nam nhân có kiên nhẫn nhiều. Khi còn nhỏ bị cha buộc học dược, hắn thường xuyên trang bệnh, tình nguyện ai thượng mấy bản tử, cũng là không chịu học. Nhưng trước mắt này tiểu nha đầu như vậy tiểu đã nhận được cửa hàng sở hữu hiệu thuốc, quả nhiên người cùng người là không thể so. Dược chào hảo, Giang Thiên Ngữ lại liền hiệu thuốc mặt khác dược liệu, một lần nữa lại bắt một ít dược liệu, ước chừng lộng hai đại bao, lúc này mới đối đồng trưởng quầy nhi tử nói, dược chào hảo, ta cùng ngươi cùng nhau về nhà nhìn xem đồng bà bá. Đồng Lập Diễm vốn dĩ không muốn mang nàng về nhà, nhưng hiện tại tiểu nha đầu nói như vậy, hắn vẫn là gật gật đầu. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi. Trong nhà dược lò, ấm thuốc gì đó đều có đi. Có. Đồng Lập Diễm một bên đóng cửa một bên trả lời. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, cũng không có hỏi lại. Trận này tuyết, sợ là muốn hạ thượng nửa tháng A. Đến đồng ra thời điểm, Giang Thiên Ngữ cơ hồ là muốn đông lạnh thành một cái tiểu khắc băng. Một người tuổi trẻ phụ nhân chạy nhanh lại đây đem nàng kéo vào nhà ở, cho nàng phủi trên người tuyết. Đông lạnh hỏng rồi đi. Uống trước ly trà nóng ấm áp thân mình. Ta còn hảo. Đồng bá bá đâu? Giang Thiên Ngữ một bên cái miệng nhỏ uống thủy, một bên mọi nơi nhìn xung quanh. Đỡ đến trong phòng đi, đều là tuyết thiên quá trưởng. Lập Diễm, ngươi đem dược liệu cấp cha nhìn xem, ta đi sắc thuốc. Ta đi xem đồng bá bá. Giang Thiên Ngữ buông trong tay cái ly. Tuy đồng bá bá nhi tử tiến nổi lên phía đông một gian nhà ở. Đồng trưởng quay lúc này là tỉnh, nhưng là trên người là đau đến không được, nghe được tiểu nha đầu thanh âm, hắn vẫn là cường đánh lên tinh thần tới. Dược không cần nhìn, trực tiếp chiên đi. Nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Ta có điểm lo lắng ngài. Ngài cảm giác thế nào? Giang Thiên Ngữ thấy đồng bá bá giống như đau đến đã khởi không tới, nàng lập tức đi tới mép giường, lôi kéo hắn tay, bắt đầu cho hắn bắt mạch. Nàng động tác làm đồng trưởng quay ngẩn ra. Nha đầu, ngươi còn sẽ bắt mạch à? Giang Thiên Ngữ cười gật gật đầu, đồng bà bá, ta bắt mạch nhưng lợi hại. Ông nội của ta đều nói ta là thiên tài, trời sinh chính là ăn này chén cơm người. Đồng trưởng quay nhịn không được bị nha đầu này khoa trương lại đáng yêu biểu tình làm cho tức cười. Đau đớn trên người tựa hồ cũng tại đây một khắc được đến một tia giảm bớt. Cái này tiểu nha đầu thật sự là hắn tiểu phúc tinh. Nhưng nhìn ra cái gì? Thấy nha đầu này mấy không thể tra nhăn hạ mi, đồng trưởng quay không cấm ra tiếng hỏi. Thắt lưng chặt đứt một cây, hơn nữa, ngày trước kia khả năng dùng qua cái gì đặc thù dược, độc tố chưa thanh, thiên lạnh lùng, ngày này thân mình liền có chút chịu không nổi đi. Đồng trưởng quay kinh ngạc một chút, biểu tình có chút phức tạp nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Chương 57 cùng Giang gia làm hàng xóm. Chương 57 cùng Giang gia làm hàng xóm. Hắn thân mình chịu không nổi hàn sự thật nhiều đại phu đều tìm không ra nguyên nhân, nha đầu này lại đem cái mạch liền đã nhìn ra. Nha đầu này còn thật sự không khuyết đại, nàng chính là cái tiểu thiên tài. Đứng ở bên cạnh Đồng Lập Diễm vừa nghe chính mình cha trên người độc tố chưa thanh, chạy nhanh hỏi, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Ta mới từ hiệu thuốc nhiều cầm rất nhiều khác dược liệu, ta trước xứng một bộ ngươi đi sắc thuốc. Giang Thiên Ngữ mở ra kia hai đại bao dược, ở bên trong chọn chọn nhặt nhặt, sau đó đem một bộ dược liệu cho hắn. Ba chén thủy chiên thành một chén nước. Hảo, hảo. Đồng Lập Diễm cầm dược sau khi rời khỏi đây, Giang Thiên Ngữ lại nói, Đồng bà bá, vừa mới dược liệu không lấy có thể giải độc dược. Chờ lát nữa ta lại đi một chuyến hiệu thuốc. Đồng trưởng quay gật gật đầu, nha đầu, vậy làm ơn ngươi. Bá bá muốn cảm ơn ngươi a. Nay đại tuyết thiên, vẫn là đại niên mùng một, nếu không phải có nha đầu này, hắn thượng chạy đi đâu tìm đại phu. Trấn trên chỉ có một y dược quán, nhưng thẩm đại phu đi xong thành nhi nữ ra ăn tết, cho nên hắn mới làm nhi tử tìm nha đầu này. Không cần cảm tạ. Đồng bá bá, ngươi trong chốc lát nhớ rõ uống thuốc a. Giang Thiên Ngữ dặn dò một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. Bước ra cửa phòng sau, Giang Thiên Ngữ tưởng chính là, vì cái gì đồng bá bá nhi tử cảm tạ cùng làm ơn làm nàng được đến 600 tích phân, đồng bá bá vừa mới một câu cảm tạ cùng làm ơn lại làm nàng thu hoạch ngoài ý muốn 5.000 tích phân. Cái này tích phân tính toán rốt cuộc có cái gì quy luật đâu? Khó đến, là bởi vì người bệnh chính là đồng bá bá bản nhân sao? Chính là, này cũng không đúng a. Lúc trước nàng cứu Đồng Ngọc Côn cũng không có nhiều như vậy tích phân a. Vẫn là nói, cứu người nói, quang bắt mạch không được. Còn phải nàng chính mình động thủ cứu. Mang theo đủ loại nghi hoặc, nàng lại trở về một chuyến hiệu thuốc, thẳng đến đêm dài lúc sau nàng mới về nhà. Kế tiếp, mỗi cách 2 ngày Giang Thiên Ngữ liền sẽ đi một chuyến Đồng gia, nàng cùng Đồng gia nhân quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Tết Nguyên Tiêu hôm nay, đồng trưởng quầy bệnh rốt cuộc hảo, mà xuống nửa tháng tuyết thiên, cũng tại đây một ngày trong. Bởi vì trận này đông tuyết, đương mùa xuân tiến đến thời điểm, sở hữu cây nông nghiệp lớn lên phá lệ hảo, chính là Giang Thiên Ngữ ở nhà trong viện gieo lúa mạch cũng là được mùa. Giang Thiên Ngữ để lại một nửa làm hạt giống, một lần nữa lại loại thượng một ít. Mùa hè thời điểm, nàng tiêu hao 3.000 tích phân, đem di động không gian mở rộng một ít, ở bên trong nhưỡng rượu nho, các loại rượu thuốc, còn làm dâu tây tường, anh đào tường, sốt cà chua, sơn trà cao, còn hoa tích phân mua mấy cây quý đến muốn chết dược loại, cùng nhau tỉ mỉ loại ở di động trong không gian. Mùa thu thời điểm, Đồng Ngọc Côn tới chân trên, nói là muốn cùng tiểu nha đầu làm hàng xóm, không nói hai lời liền đem Giang ra bên phải một khối đất hoang cùng cách vách hai gian cửa hàng mua, làm người kiến một tòa cùng Giang Thiên Ngữ ra giống nhau như lúc phòng ở cùng sân. Nay phòng ở một kiến hảo, đồng trưởng quầy tâm tư vừa động, dứt khoát hoa giá cao, đem Giang ra bên trái kia tòa cũ xưa quán trà mua, lật đổ sau, cũng kiến một tòa cùng Giang ra giống nhau như lúc phòng ở cùng sân, cùng Giang ra làm hàng xóm. Đều nhịp phòng ở đẹp còn đại khí, càng quan trọng, rất thực dụng, cho nên, trấn trên một ít giàu có và đông đúc nhân gia cũng động tâm tư, bắt đầu có người ở Giang Thiên Ngữ nhà bọn họ phòng ở mặt sau quyền địa kiến phòng ở vẫn là Giang gia cùng khoản. Nguyên nhân chính là vì như vậy, tới gần niên quan thời điểm, Giang gia phụ cận phá lệ náo nhiệt, Giang Thiên Ngữ thường xuyên có thể ăn đến nhân gia đưa dọn nhà hỉ bánh. Đại niên mùng một buổi sáng, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa thu được Túc Vương đưa tới lễ vật, 7 cái đại cái dương, so năm trước nhiều một dương. Chương 58 tự khó coi, lễ vật tới đền bù. Chương 58 tự khó coi, lễ vật tới đền bù. Chẳng qua, cùng năm trước không giống nhau chính là, tặng đồ người cũng không có vội vã rời đi, mà là nghiêm túc mà nói, Thiên Ngữ tiểu thư, thỉnh ngài viết phong hồi âm. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, ngươi có thể giúp ta cho hắn mang về lễ sao? Tự nhiên là có thể. Tặng đồ người cười đến vẻ mặt vui sướng. Vậy các ngươi chờ ta một chút đi. Giang Thiên Ngữ xoay người lên lầu. Kỳ thật nàng cũng không phải chưa cho Túc Vương viết hồi âm, chỉ là, nàng tự quá xấu, cùng Túc Vương kia du long phi phượng, đại khí phiêu giật tự thể so sánh với, nàng tự liền cùng sâu lông giống nhau, bởi vậy, nàng viết hai chương lại đều xé bỏ. Nay một kéo, liền kéo dài tới hiện tại. Lại lần nữa cầm lấy hồi lâu không dùng bút lông, nàng có điểm rồi dám như thế nào hạ bút. Ngốc lăng trong chốc lát, nàng dứt khoát mở ra hệ thống thương thành. Nay một năm, nàng trừ bỏ mua cải tiến hạt giống, đã không có lại mua quá nơi này thư. Nàng liền hy vọng nơi này có điểm cái gì thi họa loại thư, làm nàng lập tức có thể nắm giữ một tay hảo thư pháp. Chỉ tiếc, nhìn tới nhìn lui, nàng cũng không thấy được như vậy thư danh. Liền ở nàng muốn đi tìm khối than tới cấp Túc Vương viết hồi âm thời điểm, hệ thống đông nhiên trên dưới đè ép một trận, chống rông rơi xuống một khối sáng long lanh thăng cấp gạch. Nhìn đến này khối thăng cấp gạch, Giang Thiên Ngữ trong lòng vui vẻ, thấy thăng cấp chỉ cần 1.000 tích phân, nàng không nghĩ nhiều liền điểm một chút. Một trận khác thường đông đưa qua đi. Giang Thiên Ngữ trước mắt bỗng nhiên lâm vào một mảnh trong bóng tối. Nhưng thực mau, một đạo bạch quang hiện lên, màu đen gạch tường bị toàn bộ thắp sáng, ngay sau đó, lại có một tảng lớn gạch tường biến thành màu xám. Còn sáng lên tỏ vẻ có thể mua sắm, màu xám lại là không thể. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nhìn nhìn chính mình còn thừa tích phân, lại nhìn thoáng qua hệ thống thượng vật phẩm. Thăng cấp sau hệ thống thương thành trung đã không có cũ hệ thống trung vật phẩm, hiện tại mỗi loại đồ vật Giang Thiên Ngữ nhìn đều hiếm lạ, chính là nàng liền thừa 1.100 tích phân, căn bản mua không được cái gì. Đại khái thượng ngắm liếc mắt một cái sau, nàng tuyển một quyển đan thanh thuật. Đều nói thủy mặc đan thanh, cái này luôn là cùng thi họa có quan hệ đi. Nhưng tiêu hao 700 tích phân sau nàng mới phát hiện, này đan thanh thuật cùng thi họa nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngược lại, nó là một quyển sơ cấp luyện đan thư. Chính là, thời buổi này ai sẽ hoa bó lớn dược liệu đi luyện đan nha, hơn nữa nàng liền đan lô bộ dáng cũng không có gặp qua. Dư lại 300 tích phân cái gì cũng mua không được, nàng đành phải rời khỏi hệ thống thương thành, nhận mệnh cầm lấy bút, nỗ lực viết mấy chữ. Nam ảnh ca ca, thân niên hảo. tự tuy là từng nét bút viết, chính là Giang Thiên Ngữ chính mình cũng chưa mắt thấy. Tự khó coi, lễ vật tới đền bù đi. Giang Thiên Ngữ đem chính mình sáng sớm liền chuẩn bị tốt hai dương lễ vật từ di động trong không gian dọn ra tới, làm dưới lầu người đi lên dọn, sau đó đem tin giao cho bọn họ. Người đi rồi, Giang Thiên Ngữ liền không có lại quản, chính là nửa tháng sau, nàng cư nhiên thu được Túc Vương cảm kích 1000 tích phân. Nắm trăng non hình hắc ngọc, Giang Thiên Ngữ trên mặt tươi cười liền không có đình chỉ quá. Muội muội, ngươi như thế nào vẫn luôn đang cười a? Đang ở ăn cơm Giang Thiên Ngôn nghi hoặc mà nhìn chính mình muội muội. Ha ha, ta cao hứng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn có thể xác định, Túc Vương chính là không giống người thường, hắn cảm tạ so bất luận kẻ nào đều phải đáng giá. Ta xem ngươi thu được lễ vật khi cũng không có như vậy vui vẻ. Giang Thiên Ngôn cảm khái một câu. Đầu năm một thời điểm, muội muội thu được 7 cái dương lễ vật, lăng la tơ lụa, ăn, dùng, chơi mọi thứ đều có, quý hiếm dược liệu nhiều đến làm chính mình ra ra đều xem hoa mắt, nhưng muội muội nhìn còn không có vừa mới vui vẻ. Chương 59 đem nàng lời nói để ở trong lòng. Chương 59 đem nàng lời nói để ở trong lòng. Này không giống nhau, bất quá ngươi là lý giải không được. Giang Thiên Ngữ lười đến cùng chính mình ca ca giải thích, nàng xoay người lên lầu, về phòng liền tiêu phí 1000 tích phân, mua một quyển chính mình đã sớm xem trọng khinh thân thuật. Nàng cảm thấy, này buồn nhất định là một quyển khinh công bí quyết. Có thể vượt nóc băng tường là nàng hướng tới, nếu có cơ hội trở thành võ công cao thủ, nàng cũng là thực vui vẻ. Chính là, thực mau nàng liền thất vọng rồi. Này khinh thân thuật kỳ thật là dùng để đả thông toàn thân kinh mạch, tẩy gân phát tủy, tiếp thu xong này khinh thân thuật kết quả chính là nàng đống nhiên điên cuồng đổ mồ hôi, chớp mắt biến thành một cái tượng đất, tuy rằng quá trình không đau không ngứa, nhưng xong việc nàng tắm rửa ước chừng giặt sạch 10 mấy biến mới rửa sạch sẽ. Đương nhiên chỗ tốt cũng là rất lớn, tẩy gân phạt tủy sau nàng mỗi ngày đều cảm thấy thân nhẹ như yến, vốn dĩ liền lớn lên rất manh rất tinh xảo nàng, một ngày so với một ngày lớn lên đẹp, cả người da thịt tuyết trắng, vô cùng mịn màng, mọi người đều nói nàng là trấn trên đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất toa. Ở người nhà vội vàng kiếm tiền thời điểm, Giang Thiên Ngữ nhất hy vọng chính là ăn Tết. Nàng có vẫn luôn có loại kỳ quái trực giác, đại niên mùng một nàng nhất định còn có thể thu được Túc Vương tân niên lễ vật. Có lẽ, nàng còn sẽ thu hoạch Túc Vương cảm kích. Thời gian cực nhanh, lại một năm nữa niên còn đến, trấn phía đông Túc Vương hành quán đã tuấn công, thật nhiều người cũng không có việc gì đều sẽ qua bên kia rất xa coi trọng vài lần. Giang Thiên Ngữ cũng đi qua một lần, kia Túc Vương hành quán không ngừng là chiếm địa diện tích đại, kiến đích sắc thật là hoa mỹ đại khí, không hổ là cuối cùng 2 năm mới kiến thành hành quán. Nàng tưởng, hành quán kiến thành, Túc Vương phòng trừng tùy thời đều có khả năng tới song phong trấn. Kỳ thật, có như vậy tâm tư người còn có rất nhiều. Chẳng qua, bọn họ không có thể chờ đến Túc Vương tới, Giang Thiên Ngữ ở đại niên mùng 1 lại đúng hạn thu được Túc Vương đưa tới tân niên lễ vật. Lúc này đây, là 8 cái dương. Giang Thiên Ngữ lúc này xem như hiểu ngầm lại đây, này cái dương số lượng, là cùng nàng tuổi giống nhau, nàng mỗi trường một tuổi, cái dương liền sẽ thêm một cái. Trong dương vẫn như cũ có một phong thơ, tin thượng vẫn như cũ chỉ có một câu, Thiên Tiểu Ngữ, tân niên hảo. Hảo hảo ăn cơm, mau mau lớn lên, sang năm ta cho ngươi đưa dạ quan bồi. Giang Thiên Ngữ vẫn như cũ chỉ tặng 2 cái dương đáp lễ, viết chỉ có một câu tin. Nam ảnh ca ca, tân niên hảo. Mấy chữ này nàng luyện thật nhiều trở về, cho nên chữ viết nhìn qua so năm ngoái đẹp nhiều. Chẳng qua, làm Giang Thiên Ngữ thoáng có chút thất vọng chính là, đáp lễ đưa ra đi một chỉnh năm, nàng cũng không có chờ tới Túc Vương cảm tạ. Lại một cái đại niên mùng 1, nàng quả nhiên thu được Túc Vương dạ quan bôi, các loại lễ vật tổng cộng trang 9 cái dương. Giang Thiên Ngữ không cấm có chút cảm khái, nàng liền nói một câu bổ đảo Mỹ tiểu dạ quan bôi, Túc Vương thật sự liền tặng một bộ buổi tối có thể sáng lên cái ly cho nàng. Hắn là thật sự đem nàng lời nói để ở trong lòng. Lúc này đây, Túc Vương tin thượng so với phía trước nhiều một câu. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi tự so năm ngoái đẹp, không ngừng cố gắng. Thân niên muốn ngoan ngoãn, vui vui vẻ vẻ. Giang Thiên Ngữ hồi tin, cũng nhiều một câu. Nam ảnh ca ca, thân niên hảo. Năm nay ta tân nhưỡng rượu mơ, sang năm ta chuẩn bị nhưỡng hoa quế rượu, ngươi chờ mong một chút nga. Tin cùng lễ vật đưa ra, đồng dạng, một chỉnh niên hạ tới, nàng vẫn như cũ không có thu được Túc Vương cảm kích. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là, nàng lặng lẽ đi Túc Vương hành quán số lần nhiều rất nhiều lần. Kia hoa lệ hành quán tu sửa hảo sau, Túc Vương liền chưa từng có đã tới. Giang Thiên Ngữ 10 tuổi này năm đêm giao thừa, không trung đột nhiên rơi xuống hiếm thấy mưa to, suốt đêm cũng không ngừng lại. Đại niên mùng 1 buổi sáng, Giang Thiên Ngữ không có chờ đến tiến đến đưa tân niên lễ vật người, lại là chờ tới vẻ mặt cấp sắc đồng bà bá. Chương 60 song Giang vỡ đê, thương vong vô số. Chương 60 song Giang vỡ đê, thương vong vô số. Nha đầu, đêm qua song giang vỡ đê, thương vong vô số. Tiến đến chấn trên tìm y gì hỏi dược người nhiều đến không xuể, ngươi mau tới giúp ta một chút. Hảo, hảo. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh gật đầu. Rất nghiêm trọng sao? Giang Trường Thanh nghe được thanh âm, cũng chạy nhanh đi ra. Đúng vậy. Rất nghiêm trọng. Lao gia tử, ngươi cũng cùng nhau tới hỗ trợ đi. Hảo. Hảo. Ta đổi cái gót giày các ngươi cùng đi. Giang Trường Thanh lập tức về phòng thay đổi thủy giày, cùng nhau ra ra môn. Lúc này mưa to còn tại hạ, hiệu thuốc đã trên đầy, Giang Thiên Ngữ phi điểm công phu mới tế tới rồi hiệu thuốc bên trong. Nhìn này tràn đầy người, Giang Thiên Ngữ một bên lấy dược một bên nói, đồng bà bá, nhiều người như vậy, ta sợ dược liệu không đủ a. Ý quán bên kia tình huống thế nào? Ai? Đừng nói nữa, ý quán bên kia đã trên đầy, người bị thương cùng người bị thương người nhà tất cả tại bên kia, theo hướng đông, người này càng ngày càng nhiều. Chúng ta chỉ có thể tận lực bán dược. Song Phong Trấn đi thông song thành liên song tiểu cũng sụp. Giang Thiên Ngữ trong lòng cả kinh, khó trách hôm nay buổi sáng nàng không có thu được lễ vật. Bận bận rộn rộn hơn 2 canh giờ, Giang Thiên Ngữ trên tay động tác dần dần chậm lại. Bực này dược chờ đến nóng nổi người nhịn không được thúc giục nàng. Như thế nào không động tác nhanh lên, đây đều là ở cứu mạng A. Tiểu nha đầu, ngươi được chưa A? Giang Thiên Ngữ ánh mắt hơi trầm xuống, cầm một bộ dược sau, cuối cùng ngừng lại, tiếc nuối mà nhìn dư lại người. Ngượng ngùng, hiệu thuốc dược liệu đại bộ phận không được đầy đủ, đại gia yêu cầu dược liệu rất có khả năng gom không đủ. Không phải đâu. Kia làm sao bây giờ A? Ông trời muốn vong chúng ta sao? Nha đầu, ngươi lại giúp ta nhìn xem. Có người chưa từ bỏ ý định lấy ra đơn tử tễ lại đây. Cũng giúp ta nhìn xem. Bọn họ giữa có không ít người là đi y quán nhìn bệnh sau, thẩm đại phu trực tiếp cấp khai phương thuốc lại đây lấy dược. Giang Thiên Ngữ nhất nhất đảo qua đại gia trên tay phương thuốc, sau đó đem trong đó một vị phụ nhân phương thuốc nhận lấy. Ngươi cái này là giữ thai phương thuốc, cái này dược có. Ta đây đâu? Ta đâu? Mắt thấy dược càng ngày càng ít, đại gia trong lòng là càng ngày càng khẩn trương. Đồng trưởng quầy bên kia cũng là gấp đến độ không được, nha đầu, ngươi ở chỗ này càng trong chốc lát được không? Ta nghĩ cách làm người lại cấp vận điểm dược liệu lại đây. Hảo. Đồng bá bá ngươi đi đi. Trên đường cẩn thận, này bên ngoài vũ quá lớn. Đã biết. Đồng trưởng quầy yên tâm đem hiệu thuốc giao cho tiểu nha đầu, chính mình lấy thượng một ít nhập hàng danh sách vội vã mà đi rồi. Giang Thiên Ngữ căng 15 phút tả hữu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể cùng đại gia nói xin lỗi. Các vị, hiệu thuốc dược liệu cơ hồ toàn bộ bán không, đại gia vẫn là đi nơi khác ngẫm lại biện pháp đi. Các ngươi liền không có chữ hàng sao? Có người đưa ra nghi ngờ. Chúng ta hiệu thuốc dược liệu số lượng xem như nhiều, cũng coi như là đầy đủ hết, tồn kho đồng trưởng quậy đều lấy ra tới. Kia làm sao bây giờ? Ta hải tử còn chờ uống thuốc đâu? Nhà ta lão nương cũng là treo một hơi, làm sao bây giờ a? Giang Thiên Ngữ cũng là bất đắc dĩ, dược liệu đã không có, nàng cũng không có cách nào a. Có người không tin hiệu thuốc không dược, còn chạy tới mỗi cái trang dược liệu trong ngăn kéo nhìn thoáng qua, ở phát hiện trong ngăn kéo đều không khi. Lúc này mới chưa từ bỏ ý định đi rồi. Dần dần, hiệu thuốc người đi rồi hơn phân nửa, nhưng là, vẫn như cũ có một ít người không chịu đi, tưởng chờ đồng trưởng quầy lộng dược trở về. Chỉ là, đồng trưởng quầy này vừa đi chính là nửa ngày, cũng không gặp trở về, lúc sau, hiệu thuốc người lại mất đi một ít, cuối cùng cũng chỉ dư lại 3 năm cá nhân. Chương 61 dược là ta chính mình, không thu ngươi tiền. Chương 61 dược là ta chính mình, không thu ngươi tiền. Nha đầu, ta hải tử ở nóng lên. Ta có thể hỏi ngươi muốn chén nước sao? Một vị đại thẩm mệt mỏi nói. Có thể. Giang Thiên Ngữ lập tức cong lưng, từ chính mình di động trong không gian lấy ra một cái trang thủy phích nước nóng, đổ một chén nước cấp vị này đại thẩm đưa qua đi. Thấy hải tử sắc mặt hồng đến không bình thường, Giang Thiên Ngữ liền lôi kéo hải tử tay, đem cái mạch. Đại thẩm thấy nàng còn sẽ bắt mạch, kinh hỉ mà nhìn nàng. Nha đầu, ngươi vẫn là cái đại phu a? Giang Thiên Ngữ cười cười, ta không phải chính thức đại phu. Nhưng là bắt mạch vẫn là sẽ. Hai tử là tối hôm qua thượng cảm lạnh, hơn nữa còn bị đói, cho nên thoạt nhìn có điểm nghiêm trọng. Nàng cấp hải tử nhéo nhéo lòng bàn tay, lại nhéo nhéo mấy cái huyệt vị, xoay người lại từ chính mình di động trong không gian lấy ra một bình chính mình đặc chế phong hàn lộ, đổ một chén nhỏ đút cho hải tử uống. Đây là phong hàn lộ, đối phong hàn hiệu quả khá tốt, ta từ nhỏ liền uống cái này. Giang Thiên Ngữ vừa nói, một bên giải thích. Cảm ơn ngươi a. Đại thẩm cảm kích mà nói. Không cần cảm tạ. Qua một lát, đại thẩm trong lòng ngực ốm đau bệnh tật hải tử bỗng nhiên tỉnh, người cũng tinh thần rất nhiều, đại thẩm chạy nhanh sờ soạn một chút chính mình nhi tử cái chán. Nha, thiêu lui. Nha đầu, thật cảm ơn ngươi, thật sự thật cảm ơn ngươi. Dược bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua bên ngoài còn rơi xuống vũ, đen kịt không trùng, thấp giọng nói, kia dược là ta chính mình, không thu ngươi tiền. Sắc trời không còn sớm, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Ai? Cảm ơn, cảm ơn. Đinh Nhi, mau cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Vừa mới khôi phục tinh thần hài tử nháy đôi mắt nhìn trước mặt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nguyên lai trấn trên hiệu thuốc tiểu tỷ tỷ là lớn lên như vậy đẹp sao, cùng tiên nữ dường như. Không cần cảm tạ. Trên đường chú ý an toàn. Giang Thiên Ngữ bởi vì bọn họ cảm tạ thu hoạch 200 tích phân, cho nên tâm tình của nàng cũng phá lệ hảo. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không sẽ bắt mạch a? Có thể giúp ta đem cái mạch sao? Một cái ngồi ở trong một góc, vẫn luôn không có đi đại gia bỗng nhiên nói. Hắn kỳ thật là đang đợi đồng trưởng quay trở về, nhưng là nhìn đến vừa mới cái kia nóng lên hải tử bị chữa khỏi, hắn này cũng báo thử xem tâm thái. Ân, ta giúp ngài xem. Giang Thiên Ngữ đi qua đi, nghiêm túc mà cấp lão nhân đem cái mạch. Một lát sau, nàng thu hồi tay, xoay người đi trở về dược quầy bên trong. Lão gia gia, ngài trên người đau ngứa là làn da thượng chứng bệnh, trên người vô lực là bởi vì dinh dưỡng bất lương tạo thành thiếu máu, ngài muốn ăn chút tốt, bị điểm kẹo ở trên người cũng đúng. Ta trước cho ngươi khai cái phương thuốc, ngài chậm rãi dưỡng. Lão nhân ngơ ngác mà nhìn nàng, không phải nói không có dược sao. Ngài cái này chứng bệnh dược là có một chút. Ngài chờ ta một chút. Giang Thiên Ngữ lấy ra một ít phương thuốc, sau đó lấy tới dược lưu, đem này đó dược liệu nghiền thành phấn, chia làm mấy tiểu phân, lúc này mới giao cho lão nhân. Cái này thuốc bột tắm rửa thời điểm dùng, dùng hơi nhiệt một chút thủy, là thuốc tắm. Không. Không ăn sao. Lão nhân có điểm ngây người. Giống nhau dược không đều là ăn, ai sẽ bỏ được dùng dược tới tắm rửa a? Đúng vậy, không phải ăn. Ngài nhớ kỹ, đây là tắm rửa dùng. Mỗi ngày dùng một bao, chờ dùng xong rồi, ngài lại đến nhìn xem. Nga. Tốt, tốt. Nha đầu, cái này nhiều ít bạc. Giang Thiên Ngữ tính một chút, dược liệu phí tổng cộng là 3 lượng bạc. Này, như vậy quý sao? Lão nhân có chút xấu hổ, mặt nháy mắt hồng tới rồi nhị sau. Chương 62 tình huống thực khó giải quyết ta. Chương 62 tình huống thực khó giải quyết ta. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên ý thức được, không phải mỗi người tùy tay đều có thể lấy ra 3 lượng bạc xem bệnh. Nàng nghĩ nghĩ mới nói, ta trước cho ngài lót thượng đi. Chờ ngài hết bệnh rồi, đỉnh đầu dư giả trả lại cho ta. Ngài nếu là bệnh không hảo, tiền liền không thu ngài. Này! Này như thế nào không biết xấu hổ. Lão nhân lập tức đỏ hốc mắt. Mua nhiều như vậy hồi đồ vật, vẫn là lần đầu tiên có người nói xem bệnh lấy dược không cần hắn trước phó tiền bạc. Không có quan hệ. Nếu là nơi này người nhiều, ta cũng liền không làm như vậy. Ngài tuổi tác cùng ông nội của ta không sai biệt lắm, ông nội của ta cũng sẽ đồng ý. Nói, nàng nhìn thoáng qua ở yên lặng rửa sạch dược quầy ra ra. Giang Trường Thanh nghe được cháu gái nói, quay đầu lại cười đối lão nhân nói một câu, lão huynh đệ, ta cháu gái nói rất đúng, cầm dược trở về đi. Bệnh dưỡng hảo lại nói. Người nhiều nói, nhà của chúng ta cứu tế bất quá tới, hiện tại vài người, chúng ta vẫn là có thể giúp đỡ. Cảm ơn. Cảm ơn. Ngươi có cái hảo cháu gái a. Tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi. Lão nhân ngàn ân vạn tạ rời đi, mà Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình lại nhiều 100 tích phân. Cái kia, ngươi có thể giúp chúng ta nhìn xem sao? Hiệu thuốc cuối cùng hai người nhỏ giọng mà nói. Có thể. Giang Thiên Ngữ hiện tại cũng không có việc gì làm, liền cấp này hai người đều đem mạch, vận dụng chính mình đặt ở di động trong không gian một ít dược liệu, lúc này mới xứng dược làm cho bọn họ rời đi. Tiệm thuốc không người lúc sau. Giang Trường Thanh nhìn ngoài phòng thở dài một hơi. Đồng trưởng quay sợ là gặp gỡ cái gì phiền thoái, người đến bây giờ cũng chưa trở về. Ra ra, ngài đi về trước đi. Ta ở chỗ này chờ. Giang Trường Thanh trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta trở về làm cha ngươi cho ngươi đưa cơm tới, ngươi ở chỗ này lại đợi chút. Hảo. Giang Thiên Ngữ từ một bên cầm đem cây dù đưa cho chính mình ra ra, làm hắn trên đường tiểu tâm điểm. Lại đợi một trận, đồng trưởng quay mới mạo vũ gấp trở về. Giang Thiên Ngữ thấy hắn quần áo toan ướt, chạy nhanh đi cầm một cái khăn lông cho hắn. Đồng ba bá, thế nào? Đồng trưởng quay tiếp nhận khăn lông, một bên lau trên mặt nước mưa một bên nói, lúc này đây tình huống thực khó giải quyết ta. Buổi sáng lúc ấy song Giang mới vỡ đê một chỗ, hiện tại đã xuất hiện 3-4 chỗ, gặp tai họa địa phương càng ngày càng nhiều. Ta nghe nói, người quê quán thượng Giang thôn cơ hồ là bị thủy yểm, người đều ở hướng Đại Thạch thôn cùng Tiểu Thạch thôn bên kia đuổi. Chúng ta song phong chấn chấn trên tính tốt, địa thế tương đối cao. Yêm thủy địa phương tuy có, nhưng không nhiều lắm, cách vách mấy cái ở vào hạ du chấn liền chấn trên đều yêm. Kia dược liệu là điều không đến sao. Đúng vậy. Hiện tại các địa phương đều tự thân khó bảo toàn. Chỉ hy vọng song thành bên kia chạy nhanh người tới cứu trợ. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, hiện tại không có dược liệu, chúng ta chỉ có thể làm điểm khả năng cho phép sự. Đồng bà bá, ngươi nói, chúng ta hiệu thuốc làm cái chữa bệnh từ thiện thế nào? Ta cho đại gia miễn phí khám bệnh, có dược liệu nói liền cho bọn hắn, không đúng sự thật, cũng chỉ có thể chính bọn họ nghĩ cách. Đồng trưởng quay khẽ thở dài một hơi, ngươi nha đầu này thiện tâm, nguyện ý cho đại gia chữa bệnh từ thiện. Chỉ là, cứ như vậy ngươi liền tương đối mệt mỏi. Không có quan hệ. Ông nội của ta cũng có thể chẩn trị một ít bị thương, làm hắn cùng nhau tới hỗ trợ. Chúng ta là Song Phong Trấn một phân tử, hiện tại Song Phong Trấn gặp nạn, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hành! Ta đây ngày mai tới thông chi một chút. Nhưng là, chúng ta vẫn là muốn quy định một chút thời gian, hết thể vẫn là lấy Thẩm đại phu bên kia y quán là chủ đi. Chương 63 ngươi đừng tìm việc. Chương 63 ngươi đừng tìm việc. Hắn không nghĩ cấp nha đầu này áp lực quá lớn. Tốt, nghe đồng bà bá. Ngày hôm sau, hiệu thuốc bên này công bố chữa bệnh từ thiện tin tức, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đuổi lại đây. Y quán bên kia, vội một ngày một đêm Thẩm đại phu cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ở biết dược thiện quán ra tiểu nha đầu ở miễn phí chữa bệnh từ thiện khi, hắn này trong lòng còn rất là cảm khái. Nhớ trước đây ở hắn nơi này hôn mê một tháng, hắn cho rằng vẫn chưa tỉnh lại tiểu nha đầu không ngừng tỉnh, hiện tại còn có thể vì mọi người xem bị bệnh. Kia hài tử, thật sự là cái có phúc khí. Ngày này, Giang Thiên Ngữ miễn phí vì 60 nhiều người trần trị, thu được không ít cảm tạ, bất quá, chỉ thu hoạch hơn 400 tích phân. Vốn tưởng rằng ngày hôm sau hiệu thuốc người sẽ thiếu một ít, nào biết người lại càng nhiều, thậm chí, nàng còn ở trong đám người thấy được chính mình nhị ra ra. Giang Trường Căn vừa thấy là Giang Thiên Ngữ tự cấp đại gia miễn phí chữa bệnh từ thiện, hắn chạy nhanh cắm cái đội tễ tới rồi phía trước. Ngữ nha đầu, trước giúp ta nhìn xem, ta này bụng đau thật nhiều thiên, trong nhà thiên lại gặp hai, nhà các ngươi hiện tại quá hảo, không thể đối chúng ta thấy chết mà không cứu a. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, chỉ vào xếp hàng đội ngũ nói, phiền toái ngươi xếp hàng. Chúng ta là thân thích. Bài cái gì đội A? Ngươi chạy nhanh giúp ta nhìn. Xếp hàng. Giang Thiên Ngữ nói một tiếng liền không có lại để ý đến hắn, mà là làm xếp hạng đằng trước một vị trung niên nam nhân chạy nhanh lại đây. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, có điểm năng lực liền mặc kệ thân nhân chết sống, có ngươi người như vậy sao? Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Giang Trường Căn hùng hùng hổ hổ thời điểm, bên cạnh có không ít người nghe bất quá đi. Đã kêu ngươi bài cái đội mà thôi, ngươi như thế nào mắng chửi người ra tiểu cô nương? Có ngươi như vậy thân thích sao? Chính là, chúng ta cái nào không phải ở xếp hàng chờ. Ngươi dựa vào cái gì cắm đội? Có người thấy tiểu nha đầu không thích người này, trực tiếp dỗi qua đi. Giang Trường Căn bị nhiều người như vậy mắng, trong lúc nhất thời có chút tức giận, nhưng lại không dám lại phát tác. Đúng lúc này, hắn mắt sắc nhìn đến chính mình đệ đệ Giang Trường Thanh từ bên ngoài đi đến. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên kéo lại hắn. Tam đệ, ngươi muốn cứu cứu ta nha. Giang Trường Thanh sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Ta bụng đau à, ngữ nha đầu không muốn giúp ta xem, ngươi phải hảo hảo nói nàng, còn tuổi nhỏ, không tôn trưởng bối. Giang Trường Thanh nghe được hắn chỉ trích chính mình cháu gái, lập tức đen mặt. Nhà ta ngữ nha đầu không phải là người như vậy. Nàng chỗ đó bài như vậy nhiều người bệnh, mệt đến không được, ngươi đừng tìm việc. Đối với chính mình cái này nhị ca, hắn là không có gì cảm tình, hắn xảy ra chuyện khi, hắn không ngừng không hỗ trợ, còn đảo dẫm một chân. Bọn họ cũng đã không cùng những người này lui tới, không nghĩ tới lúc này ở hiệu thuốc gặp gỡ. Ngươi nói ta tìm việc, Giang Trường Thanh, ngươi có phải hay không không đem ta để vào mắt, ta chính là ngươi nhị ca, chúng ta một cái cha, một cái nương. Giang Trường Căn ở nơi đó la tám sách thời điểm, đồng trưởng quầy đã đi tới. Đừng ở chỗ này nhi kia gây trở ngại đại gia, xếp hàng đi. Ta hiệu thuốc tuy miễn phí cho người ta trần trị, nhưng cũng yêu cầu bảo trì an tĩnh, giảng quy củ. Hoặc là đi xếp hàng. Những cái đó xếp hàng người cũng sôi nổi chỉ trích, chính là, mọi người đều xếp hàng, không đạo lý làm ngươi cắm đội. Ngươi cắm cái đội, chúng ta liền phải nhiều chờ tốt nhất lâu. Ai không nghĩ sớm coi trọng bệnh đâu, lấy thượng dược đâu. Giang Trường Căn bị người ta nói đến mặt già đỏ lên, lại không dám phạm nhiều người tức giận, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi xếp hàng. Chương 64 ta nhưng không nghĩ nhà của chúng ta cấp tiêm. Chương 64 ta nhưng không nghĩ nhà của chúng ta cấp tiêm. Chỉ là... Này đội ngũ từ buổi sáng bài đến buổi tối cũng không có đến phiên hắn, Giang Trường Căn cuối cùng vẻ mặt bất mãn mà đi rồi. Mệt mỏi một ngày, chỉ thu hoạch 300 tích phân Giang Thiên Ngữ hoạt động một chút tay chân, nhìn trống rông hiệu thuốc thở dài một hơi. Nha đầu, ngày mai không cần tới, cửa hàng là một chút dược liệu cũng đều không ra, chính ngươi trong nhà dược liệu cũng dùng không ít đi. Dư lại chính mình trong nhà bị điểm. Ân, ta đây ngày mai không tới. Hai ngày này ngươi mệt, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. đồng trưởng quầy một bên viết đồ vật, một bên cười nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này ngày này xem người bệnh số lượng, cư nhiên so Thẩm đại phu 10 ngày xem còn muốn nhiều. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, có sức sống a. Đồng bà bá, ngươi nói Liên Song tiểu muốn bao lâu mới có thể tu hảo? Giang Thiên Ngữ nhìn bên ngoài đèn kịt không trung, không cấm có chút lo lắng. Căn cứ nàng nắm giữ ý trời xem thời tiết này, tương lai mấy ngày còn sẽ có mưa to, hơn nữa ngày mai buổi tối mưa to hẳn là so trừ tịch buổi tối còn muốn khủng bố. Tuy rằng nàng biết sẽ trời mưa, nhưng là, nơi nào sẽ tao thai, nơi nào sẽ vỡ đê, nàng lại không biết. Vì chính mình ra không tao thai, nàng tính toán trong chốc lát trở về cùng cha mẹ thương lượng một chút, ở nhà phụ cận thiết kế cái bài thủy hệ thống mới được. Tạm thời sợ là tu không hảo, hôm nay như vậy hắc, như vậy khác thường, sợ là còn sẽ hạ mưa to. Nha đầu, ngươi đi về trước đi. Ta đem điểm này đổ vật lộng xong liền đi trở về. Ân, ta đây đi trước. Giang Thiên Ngữ rời đi hiệu thuốc sau cũng không có lập tức về nhà, mà là duyên trên đường đi rồi một vòng. Về đến nhà sau, nàng lấy ra giấy cùng bút, trên giấy vẽ lên. Ngữ bảo, ngày mai còn đi hiệu thuốc sao? Phùng thị cấp nữ nhi bưng ăn lại đây, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn. Không đi. Nương, ngày mai ngươi cùng cha, còn có cô dượng bọn họ đem dược thiện trong quán nguyên liệu nấu ăn đều dọn về trong nhà tới, cửa hàng liền không khai. Hảo, không khai cũng đúng. Phùng thị hiện tại đã thói quen nữ nhi nói cái gì, nàng liền như thế nào làm. Nữ nhi nói không khai cửa hàng, vậy không khai. Hiện tại nhân tâm hoang mang rối loạn, xem bệnh người một đồng lớn, cũng không có vài người ăn dược thiện. Ngữ bảo, ngươi đây là ở họa cái gì? Phùng thị cảm thấy nữ nhi trên giấy họa tới họa đi, tất cả đều là một ít đường cong cùng khối vông, cũng không biết đang làm cái gì. Giang Thiên Ngữ ngừng một chút, tùy tay cầm một tiểu khối điểm tâm phóng trong miệng, lúc này mới nói, ta lo lắng ngày mai còn có mưa to. Nghĩ nhà của chúng ta phụ cận muốn lộng cái bài thủy hệ thống mới được. Ta nhưng không nghĩ nhà của chúng ta cấp tiêm. Phùng thị gật gật đầu, cũng là. Chính là thứ này muốn như thế nào lộng. Ta tưởng chính là, muốn trước tiên ở trấn trên thiết trí cống thoát nước, đem thủy dẫn đến trấn ngoại Đông Hồ, lại từ Đông Hồ bài hướng xuống nước. Chính là thời gian khẩn chút, này lại là cái đại công trình, riêng là nhà của chúng ta sợ là làm không tới. Giang Thiên luôn nghe được chính mình muội muội lời nói, cũng ngồi lại đây. Vậy làm trấn trên người đều tới lộng. Bọn họ cũng không nghĩ chính mình trong nhà bị thủy yêm. Chúng ta chấn trên kỳ thật cũng có địa phương bắt đầu dọn nước. Nếu là lại trời mưa, bị yêm cũng là chuyện sớm hay muộn. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, nhà của chúng ta cũng kêu bất động chấn trên người. Ca ca, nếu không ngươi trong chốc lát đi đem đồng bá bá cùng đồng thúc thúc bọn họ kêu lên tới, chúng ta trước thương lượng một chút. Hành, ta đây liền đi. Giang Thiên Ngôn cũng là cái hành động phái, đứng dậy liền đi rồi. Không nhiều lắm trong chốc lát, đồng trưởng quay cùng đồng Ngọc Côn liền tới rồi. Giang gia người cũng đều ngồi lại đây, tụ ở bên nhau thảo luận. Chương 65 dùng ít sức cái quốc, nhẹ nhàng sạn. Chương 65 dùng ít sức cái quốc, nhẹ nhàng sạn. Ngữ nha đầu, ngươi cái này ý tưởng thực hảo. Kỳ thật ở Đô Thành cùng Thanh Ngọc Thành như vậy địa phương, cũng là có chuyên dụng đường thoát nước, chỉ là giá trị chế tạo quá cao, giống nhau thành trì cùng trấn trên đều sẽ không có. Ta lúc trước độn một đám phiến đá xanh còn không có trở đi, đến là có thể lấy tới dùng. Nhưng là, nhân thủ là cái vấn đề. Đồng Ngọc Côn cũng nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Hiện tại song giang vỡ đê, sắc trời lại không đúng lắm, nếu là thật sự còn hạ mưa to, song phong trấn kỳ thật là rất nguy hiểm. Đồng trưởng quay suy tư một lát mới nói, chúng ta phòng ở phía tây kỳ thật có một cái ngầm cống ngầm, thời trước kiến kho lúa khi bị điền thượng. Ta suy nghĩ, sáng mai ta đi theo trấn trên người ta nói vừa nói, nếu bọn họ nguyện ý cùng nhau kiến đường thoát nước cố nhiên hảo, nếu là không muốn, chúng ta mấy nhà trước lộng, đem cống ngầm rửa sạch, khơi thông một chút. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, kia ngày mai đến vội. Đồng thúc thúc, ngươi ngày mai giữa trưa trước có thể đem kia phê phiến đá xanh vận lại đây sao? Có thể, ta hừng đông liền qua đi. Hôm nay đại gia đi ngủ sớm một chút, chúng ta ngày mai sớm một chút lên, sáng sớm liền lộng. Giang Trường Thanh là bị hai ngày này hiệu thuốc số lượng nhiều đến không được người bệnh kinh chứ, hiện tại nói muốn tu cống thoát nước, hắn là thực tán thành. Ta sáng mai lại đi tìm vài người hỗ trợ. Lâm Tam Mục cũng nói. Ở trong thị trấn ở lâu như vậy, hắn hiện tại cũng nhận thức không ít người, có cũng là có thể giúp được với vội. Hành, vậy như vậy. Đồng trưởng quay cùng Đồng Ngọc Côn cũng không lâu đãi liền đi trở về. Ban đêm, ngủ không được Giang Thiên Ngữ lại lần nữa mở ra hệ thống thương thành, nàng chỉ có 1.500 tích phân, vốn là luyến tiếp dùng, nhưng vì ngày mai cống thoát nước công trình, nàng vẫn là ở hệ thống thương thành thượng mua 2 thanh có tác dụng trong thời gian hạn định tính vì một ngày dùng ít sức cái quốc. Hai thanh có tác dụng trong thời gian hạn định tính vì một ngày nhẹ nhàng sạn, một cái dùng một lần di vật úi, đem sở hữu tích phân hoa cái tinh quang. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng nàng liền dậy, mà trong nhà những người khác so nàng còn muốn sớm. Ngữ bảo, ngươi nói muốn như thế nào lộng? Lúc này không mưa, cho nên Giang Bạch thuật tính toán hiện tại liền bắt đầu khởi công. Cha, chúng ta đi bên ngoài nói. Giang Thiên Ngữ đem tối hôm qua thượng mua tới dùng ít sức cái quốc cho một phen cho chính mình cha, cho một phen cho chính mình ra ra. Sau đó lại đem hai thanh nhẹ nhàng sạn cho chính mình nương cùng cô. Đi vào ngoài phòng sau, Giang Thiên Ngữ đem ý nghĩ của chính mình nói một chút, chúng ta ở phòng trước vị trí này đào một loạt xuống nước mương nói, vì thực dụng hòa hảo xem, cho nên muốn quy hoạch chỉnh tề một ít, Ngọc tỷ tỷ, Khang đệ cùng ca ca giúp ta lấy tuyến cùng tấm ván gỗ định vị chiều dài cùng độ rộng, sau đó. Đại gia cẩn thận mà nghe, nghe minh bạch sau, liền ấn nàng nói đi làm. Ta tới cũng hỗ trợ đi. Bạch thị thấy bọn nhỏ đều có việc làm, nàng cũng tưởng giúp đỡ làm một chút. Mãi mãi. Ngươi ở nhà giúp chúng ta nấu ăn ngon, chờ chúng ta mệt mỏi, ăn no, không lại có sức lực sao. Bạch thị nghe xong cười gật đầu, hảo, nhất định cho các ngươi làm tốt thật tốt ăn. Đại gia có chính mình phân công, liền lập tức hành động lên. Mới đào hai cái quốc, Giang Bạch thuật liền nói, ta này cái quốc thật tốt dùng, đào lên phá lệ dùng ít sức ca. Ta này cái xẻng cũng dùng tốt, thật nhẹ nhàng. Phùng thị cũng tiếp một câu, ta cảm giác chúng ta nỗ lực một chút, thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt. Giang Trường Thanh nắm trong tay cái quốc, trong lòng mạc danh có tự tin cùng tự tin. Đúng vậy, chúng ta ra tăng làm. Giang Bạch chỉ cũng là cười. Chờ Lâm Tam Mục kêu người lại đây hỗ trợ, bọn họ bên này đã tu rất dài một cái cống thoát nước. Chương 66 những người này ra mặt như thế nào như vậy hậu đâu. Chương 66 những người này ra mặt như thế nào như vậy hậu đâu. Theo Hưng Đông, đồng trưởng quầy cũng từ trấn trên gọi tới một nhóm người, đại gia khí thế ngất trời làm, đến là cực nhỏ nghe được có người oán giận. Tới gần giữa trưa thời điểm, Đồng Ngọc Côn làm người vận mấy chục xe phiến đá xanh tới, Giang Thiên Ngữ liền làm một ít người giúp đỡ đem đảo tốt cống thoát nước tu chỉnh một chút, đem phiến đá xanh trải lên, nhân tiện cũng đem con đường tiến hành rồi tu chỉnh. Bởi vì người nhiều, đại gia từ sớm vội đến chẳng vạng, trấn Tây đến trấn Đông lộ đều tu chỉnh, cống thoát nước cũng đều kiến thượng, trấn phía Tây cống ngầm cũng đã khơi thông, đại gia bắt đầu vội vàng đem tu sửa trấn trên mặt khác chi lộ cống thoát nước. Nhưng là, không chờ toàn bộ trấn trên cống thoát nước tu hảo, mưa to đột nhiên rơi xuống, đại gia đành phải từng người về nhà. Nhìn càng rơi xuống càng lớn vũ, song phong chấn thượng đại bộ phận người là cảm thấy may mắn, bởi vì trận này vũ không có đối bọn họ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cống thoát nước chỗ tốt bọn họ là ngày hôm sau mới chân chính ý thức được, bởi vì tối hôm qua mưa to hạ một đêm, song giang vỡ đê địa phương lại nhiều hơn mấy chỗ, thậm chí có địa phương còn xuất hiện lún. Tới rồi buổi tối đại gia biết được, trừ bỏ song phong chấn chấn trên. Toàn bộ song thành cùng quanh thân năm thành tất cả đều bị thủy yêm, vô số người phòng ốc bị hướng hủy, thương vong nhân số cũng bắt đầu bạo tăng, trong lúc nhất thời, nơi nơi đều là không nhà để về người. Khá vậy bởi vì như vậy, hai ngày sau, nạn dân đều tễ tới song phong trấn, trong lúc nhất thời song phong trấn kín người hết chỗ. Sơ bảy hôm nay buổi sáng, Giang gia môn sáng sớm liền bị người chụp vang. Phùng thị mới vừa mở cửa ra, liền có một đoàn người hướng bên trong vọt tiến vào. Đương nhìn đến vọt vào tới người là Lâm Láo Thái cùng bọn họ cả gia đình người khi, Phùng thị tức khắc không sảng khoái. Các ngươi như thế nào có thể xông tới, đi ra ngoài. Lâm Láo Thái nhìn quanh bốn phía vẻ mặt, trong mắt hiện lên tham lam chi sắc. Ta là Tam Mục mẹ hắn, trong nhà gặp hai, chúng ta ở chỗ này ở vài ngày. Lâm Láo Thái nói được đúng lý hợp tình. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tam Mục một nhà trụ trấn trên, là bởi vì bọn họ tự cấp gia đình giàu có thủ công, là người ta hạ nhân, không nghĩ tới. Hôm qua bọn họ mới biết được, này cư nhiên chính là Lâm Tam Mục nhà bọn họ. Bọn họ trụ tốt như vậy phòng ở, không đạo lý nàng cái này đương nương không nhà để về. Đối. Chúng ta liền phải ở nơi này. Lâm Ngũ Phương nói cũng đã hướng trong vọt. Và, nơi này có hai chàng lâu, nhất định đủ chúng ta một nhà ở. Lâm Tứ Hưu cao hứng mà sờ sờ này, lại sờ sờ kia. Nếu là này phòng ở là hắn nên có bao nhiêu hảo. Lúc này, nghe thấy động tĩnh Giang Trường Thanh cùng Phùng Thị, Giang Bạch Thuật, Giang Bạch Chỉ. Lâm Tam Mục cũng ra tới. Nhìn đến này một đám người khi mấy người đều tức giận đến không được. Đi ra ngoài. Bạch Thị tức giận đến không được. Những người này ra mặt như thế nào như vậy hậu đâu. Rõ ràng cũng đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, cư nhiên còn có mặt mũi tới. Ta lại không được nhà ngươi, Tam Mục. Trong nhà gặp hai, ngươi cũng không thể nhìn ngươi lão nương cùng ca ca muội muội chết có phải hay không. Chúng ta liền ở vài ngày. Lâm Lão Thái đương nhiên mà nói. Lâm Tam Mục lúc này cũng là tức giận. Chỉ là, hắn cũng là biết thượng Giang thôn tình huống, cho nên hắn nhẫn mại tính tình nói, các ngươi trước đi ra ngoài, trấn nam bên kia có nạn dân khu, các ngươi có thể đi nơi đó. ngươi cái này không lương tâm đồ vật, ngươi trụ tốt như vậy phòng ở, làm lão nương trụ nạn dân khu, ngươi lương tâm bị cầu ăn, lão nương một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi nuôi lớn. Chính là, lão tam, ngươi không thể hỏng rồi lương tâm. Hiện tại là đặc thù tình huống, ngươi không thể nhìn chúng ta tất cả đều đi tìm chết đi. Lâm gia lão đại Lâm Đại Kiến cũng hoành mặt nói. Chương 67 ác nhân trước cáo trạng. Chương 67 ác nhân trước cáo trạng. Lão tam gian này phòng ở có thể so thượng Giang thôn cho bọn hắn kia tòa khá hơn nhiều, hắn liếc mắt một cái liền thích thượng tòa nhà này. Giang Thiên Ngữ từ trên lầu xuống dưới khi vừa lúc nghe thế một câu, nàng lạnh như băng mà nói, rốt cuộc là ai hỏng rồi lương tâm. Các ngươi một nhà đã cùng ta cô gia đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi tới nơi này còn có lý. Lâm Đại Kiến mặt một hành, trừng mắt từ trên lầu xuống dưới tiểu nha đầu. Huyết thống quan hệ là nói đoạn là có thể đoạn sao, đều nói đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Nói nữa, nơi này có ngươi một cái nha đầu nói chuyện phân sao. Ta lại không được nhà ngươi. Giang Thiên Ngữ hử lạnh một tiếng, đây là nhà ta. Đi ra ngoài, nếu không đối với các ngươi không khách khí. Đúng vậy, lại không ra đi, đối với các ngươi không khách khí. Giang Thiên luôn cũng chạy nhanh đứng ở chính mình muội muội bên người, lên tiếng ủng hộ muội muội quyết định. Lâm Ngũ Phương thấy tình huống không đúng, đồng nhiên chạy tới đại môn biên, là to lên. A, giết người nào? Giết người nào? Đại gia mau tới đây a! Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, nàng đều cái gì còn không có làm đâu, nữ nhân này thật sự là thiếu tấu. Giang Trường Thanh cùng Bạch Thị lúc này cũng phát hỏa, nhà của chúng ta miếu tiểu, dung không dưới các ngươi. Cút đi! Trừ phi các ngươi giết ta, bằng không ta không đi. Ta trụ ta nhi tử ra, đây là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi giết ta đi. Lâm Lão Thái trực tiếp một mông ngồi ở trên mặt đất, tay hướng trên mặt đất cọ một chút, đem trên mặt đất nước mưa cùng bùn lau chính mình vẻ mặt, sau đó quỷ kêu lên. Giang Thiên Ngữ hết trôi nói rồi, này Lão Thái bà còn bắt đầu ăn vạ. Lâm Ngũ Phương kêu một giọng nói gọi tới rất nhiều người, không đợi đại gia hỏi, Lâm Ngũ Phương liền ác nhân trước cáo trạng mà nói khai. Nhà của chúng ta gặp hai, nghĩ đến ca ca ra ở vài ngày mà thôi, không nghĩ tới lại bị người khi dễ, ô ô. Bọn họ còn nói muốn giết chúng ta, đối chúng ta không khách khí, đại gia cho chúng ta bình phân xử. Không phải trận này tai nạn không có ra, ai nguyện ý gửi người ly hạ a? Lâm Ngũ Phương khóc lóc kể lể lập tức được đến rất nhiều người duy trì, bởi vì ở đây rất nhiều người đều theo chân bọn họ giống nhau, là không nhà để về người, tự nhiên nhiều chút cộng minh, vì thế sôi nổi chỉ trích Giang gia người không phúc hậu. Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ nghe đến mấy cái này đổi trắng thay đen nói không cấm đỏ hốc mắt, muốn giải thích, bất đắc dĩ nhân gia căn bản là không nghe. Người một nhà trực tiếp ngồi dưới đất chơi xấu. Việc này còn không có giải quyết, Giang Trường Căn mang theo chính mình bạn già, nhi tử, tức phụ, tôn tử cũng từ trong đám người tễ tiến vào. Tam đệ, chúng ta cũng là người nhà của ngươi a. Trong nhà gặp ai, ngươi cũng muốn cứu cứu chúng ta a. Ngươi trụ tốt như vậy phòng ở, cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Tam bá, Bạch Thuật, chúng ta là chân chính người một nhà a. Chúng ta cũng là không có biện pháp, thu dụng chúng ta mấy ngày đi, chẳng sợ. Chúng ta nằm viện tử cũng đúng à. Không cần đem chúng ta đuổi ra đi. Giang Trường Căn nhi tử Giang Hữu Tài phóng thấp tư thái, giả trang một bộ khổ tướng, chọc vây xem đám người một đại sóng đồng tình. Đều là người một nhà a, hôm nay thai vào đầu, vẫn là muốn cho nhau nâng đỡ a. Nếu không phải gặp thai không có biện pháp, ai nguyện ý trụ nhà người khác a. Hoạn nạn mới thấy chân tình a. Có tiền đã quên buồn người có khối người. Thật là không thể tưởng được, Giang gia cũng là cái dạng này người. Giang Trường Thanh cùng Phùng Thị sắc mặt lúc này đều không tốt lắm, Giang Bạch Thuật cùng Phùng Thị càng là có khổ không chỗ nói. Giang Thiên Ngữ chính là không để bụng những người này nôn, nàng cảm nhận được chính mình cha mẹ bực bội cùng mâu thuẫn, cho nên trực tiếp đứng ở đằng trước. Nay phòng ở vừa không là ta cô, cũng không phải ta dượng, bọn họ chỉ là ở nhờ ở chỗ này, cho nên, Lâm gia Lão Thái Thái, các ngươi toàn gia tưởng ăn vạ nơi này trụ là không có khả năng. Nói nữa, các ngươi đầu tiên là trộm nhà của chúng ta lại cho Giang Sinh. Dùng để kiếm tiền bảo thụ, sau lại vì cướp đoạt chúng ta ở Đại Lâm thôn cùng dượng hợp nhau tân trạch tử, đã không tiếc hết thể cùng dượng một nhà đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi như thế nào có mặt tới nơi này? Ngươi làm đại gia phân xử, các ngươi đến là đem những việc này nói cho mọi người nghe một chút, nhà ai có các ngươi loại này hát tâm chẳng tang lương tâm thân thích? Là các ngươi nguyện ý làm này đó tới rõ ràng liền không nghĩ đi, vẫn là đoạn tuyệt quan hệ người tới trong nhà trụ. Chương 68 cấp người nhà tích cái thiện đức. Chương 68 cấp người nhà tích cái thiện đức. Cuối cùng một câu, Giang Thiên Ngữ là nhìn ở đây mọi người nói. Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Này đó nội tình bọn họ không biết ta. Ngươi này nha đầu thúi, ngươi nói này phòng ở không phải ta nhi tử liền không phải. Rõ ràng ta ngày hôm qua nghe người ta nói đây là hắn phòng ở. Lâm Lão Thái đứng lên, biểu tình dữ tợn lên. A, ngươi nghe nói, kia cũng chỉ là ngươi nghe nói. Không ngừng này không phải ta Dượng Lâm Tam Mục phòng ở, cũng không phải ông nội của ta Giang Trường Thanh phòng ở, cho nên, ta vị này lạc giếng rơi xuống, đăng cao dâm thấp, ông nội của ta sẽ ra chuyện sinh bệnh bọn họ mặc kệ, hiện tại nghĩ đến xin giúp đỡ nhị gia gia bọn họ một nhà cũng không thể ở nơi này. Này hai chàng phòng ở chủ nhân họ Bạch, không họ Lâm, cũng không họ Giang. Giang Thiên Ngữ thanh âm cực kỳ lãnh đạm, tự rõ ràng, làm ở đây người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Giang Trường Thanh lúc này cũng phản ứng lại đây, hắn trầm giọng nói, này cũng không phải ta tòa nhà, nếu là tòa nhà viết ta Giang Trường Thanh tên, ta khả năng còn nghiệm cái cũ tình, nhưng là, năm đó ta bị người vu hãm, cháu gái huyết bắn đương trường, suýt nữa chết thảm, nhị ca ngươi không ngừng không hỗ trợ, còn bỏ đá xuống giếng, càng là mượn cơ hội này chiếm đi ta tổ trạch, xong việc còn nói muốn 600 lượng bạc mới có thể đem phòng ở chuộc lại. Hiện tại, ngươi cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Trấn trên có nạn dân khu, mọi người đều có thể đi, ngươi như thế nào liền không thể đi, ngươi so những người khác cao nhân nhất đằng sau. Đại gia nghe được Giang gia người nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng sửa lại lập trường. Không nghĩ tới là những người này đảo đánh một bánh A. Thật quá đáng. Bọn họ đây là ở lợi dụng chúng ta đồng tình tâm. Giang gia tiểu nha đầu cùng Giang lão gia tử trước hai ngày còn ở hiệu thuốc cho chúng ta miễn phí chữa bệnh từ thiện đâu. Giang trưởng căn thấy mọi người bắt đầu trái lại chỉ trích bọn họ, trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Lâm Ngũ Phương lặng lẽ lưu vào Giang gia phòng bếp. Nàng nghĩ, liền tính không thể ở nơi này, cũng muốn lấy điểm chỗ tốt lại đi. Giang Thiên Ngữ rõ ràng thấy được, nhưng cũng không có ra tiếng. Thẳng đến Lâm Ngũ Phương đem một túi bột mì giấu ở trong quần áo mang ra tới, chuẩn bị xen lẫn trong đám người mặt sau đi thời điểm, Giang Thiên Ngữ lúc này mới thình lình mà hô một tiếng. Lâm Ngũ Phương, ngươi ở trong phòng bếp trộm cái gì? Đại gia nghe được lời này, lập tức nhìn qua đi. Mà Giang Thiên Ngôn đã đi nhanh chạy tới, một phen túm chặt muốn chạy Lâm Ngũ Phương. Sau đó, mọi người liền nhìn đến Lâm Ngũ Phương trong lòng ngực rơi xuống một túi còn chưa khai phong bột mì. Lâm Ngũ Phương nhìn đến tình huống này, lập tức khóc giống lên. Ta chính là đói nha, trong nhà gặp ai, nhà ngươi có nhiều như vậy ăn, liền không thể cứu tế chúng ta những người này sao? Đại gia đi xem, nhà hắn phòng bếp có thật nhiều ăn. Ta đều 3 ngày không ăn cơm, lấy một chút làm sao vậy? Mọi người vừa nghe, sôi nổi nhìn về phía Giang gia phòng bếp, ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên. Bọn họ những người này chung, không ít người 2 ngày này cũng chưa ăn no a. Phùng Thị bỗng nhiên lo lắng lên, nàng sợ có người đi trong phòng bếp đoạt đồ vật, cho nên muốn đi qua đi khóa cửa. Giang Thiên Ngữ lại là giữ nàng lại, nương, nhà của chúng ta ở trấn trên mở ra dược thiện quán, trong nhà tuy rằng không phải thực giàu có. Nhưng là gạo và mì cũng xác thật so với người bình thường ra nhiều một ít. Nay trận tao thai địa phương nhiều, nhà của chúng ta liền lấy ra một nửa gạo và mì ra tới, làm chút cháo cùng mặt, bánh bao gì đó cấp gặp thai họa bá tánh đi. Coi như cho chúng ta người nhà tích cái thiện đức. Phùng Thị là hiểu biết nữ nhi, cho nên thực mau lĩnh hội nữ nhi ý tứ. Chương 69 đầu một cái như vậy dụng tâm thi cháo người. Chương 69 đầu một cái như vậy dụng tâm thi cháo người. Cùng với làm những người này nhớ thương chính mình ra đồ vật, chạy tới đoạt hoặc trộm, còn không bằng liền hào phóng một ít, thi cái cháo gì đó, đôi chính mình ra cũng hảo. Vì thế nàng gật gật đầu, hảo, trong chốc lát ta và ngươi cô, ngươi mãi mãi liền tới làm. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua trong đám người, lại nói, nương, ngươi cùng cô, mãi mãi 3 người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc, hơn nữa cũng mệt mỏi. Ta xem ở đây có không ít tay chân cần mẫn tẩu tử cùng đại nương, nhìn xem ai nguyện ý miễn phí hỗ trợ. Liền một khối làm. Làm tốt sau, lại làm đồng bá bá cùng đồng thúc thúc bọn họ đưa đi nạn dân khu. Hảo. Các ngươi đại gia ai nguyện ý thỉnh lưu một chút, những người khác thỉnh trước rời đi. Phùng Thị nhìn về phía mọi người, nói chuyện phi thường khách khí. Đại gia vừa nghe Giang gia nguyện ý cho đại gia miễn phí phát ăn, trong lúc nhất thời tất cả đều đứng ở bọn họ bên này, Lâm Lão Thái vốn đang tưởng ăn vạ nơi này, nhưng cuối cùng vẫn là bị đám người bắn cho đi rồi. Giang trưởng căn một nhà cũng không có lạc cái gì chỗ tốt. Bị vài vị miệng lợi hại phụ nhân trực tiếp cấp mắng đi rồi. Trong viện người giảm bớt sau, Giang gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Thị đem nguyện ý lưu lại hỗ trợ mấy cái phụ nhân dẫn tới phòng bếp, ấn tiểu cháu gai ý tứ, nấu 5 đại thùng trăm vị cháo, ngao tam đại thùng phong hàn trà, còn trưng 300 cái bạch diện màn thầu, 300 cái đường đỏ màn thầu. Châu này, liền dùng đi trong phòng bếp đổ vật 1/3, giúp đỡ làm việc vài vị phụ nhân cũng đều là cảm khái không thôi, đối Giang gia người càng vì kính trọng. Đồ vật làm tốt, Giang Thiên Ngữ làm ơn đồng bá bá cùng đồng thúc thúc đưa đi nạn dân khu. Làm Giang Thiên Ngữ rất là ngoài ý muốn chính là, vào lúc ban đêm, nàng cư nhiên thu được 2.105 cái cảm tạ tích phân. có lẽ là trước một ngày Giang gia cấp nạn dân khu đưa ăn tin tức truyền đến, nay chạy tới Song Phong trấn nạn dân càng nhiều. Căn cứ vào đêm qua thu được cảm tạ tích phân, Giang Thiên Ngữ hôm nay hoa điểm tâm tư, từ Túc Vương đưa chính mình chân quý dược liệu trung cầm một gốc cây nhân sâm cùng hạt sen ra tới, phân ra một bộ phận, ngao chế tam đại thùng liên tham cháo, tam đại thùng trăm vị cháo, tam đại thùng dưỡng dạ dày cháo, tam đại thùng phong hàn trà, cùng với 300 cái hoa màu màn thầu. Nhìn đến mấy thứ này, đồng trưởng quầy không cấm cảm khái, nha đầu, ngươi vẫn là đầu một cái như vậy dụng tâm thi cháo người, cư nhiên cháo đều phân bất đồng khẩu vị. Hắn cảm giác này đó nạn dân là kiếm được a. Kỳ thật không ngừng là đồng trưởng quầy như vậy tưởng, bắt được cháo cùng đồ ăn những người khác cũng là như vậy tưởng. Cũng liền hai ngày, nạn dân khu các góc đều có người đang nói. Quả nhiên dược thiện cùng chúng ta ngày thường ăn chính là không giống nhau a. Cháo đều phân nhiều như vậy loại. Còn đừng nói, ăn kia liên tham cháo sau, ta trên người này bệnh cũ khá hơn nhiều, cũng có lực nhiều. Ta cũng là a. Ta dạ dày nguyên bản đau vài tháng, hai ngày này cũng khá hơn nhiều. Kia phong hàn trà cũng hảo a. Ta uống lên hai lần, thiêu cũng lui, người cũng tinh thần. Giang gia người thật đúng là lương thiện nhà nha. Liên nhân xâm hạt sen vật như vậy cũng lấy tới cấp chúng ta ngao cháo. Nhưng ngày mai chúng ta liền không chừng có ăn, ta thẩm ở Giang gia hỗ trợ làm này đó màn thầu. Nàng nói Giang gia trong phòng bếp đồ vật mau không, phỏng chừng lại ăn thượng một đốn, liền không có. Ai? Nhà ai đồ vật cũng không phải gió to quá tới, gặp tai họa người quá nhiều, Giang gia cũng là cứu bất quá tới. Đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Giang Thiên Ngữ đang ngồi ở trong phòng xem chính mình trong tay trăng non hình hắc ngọc. Chương 70 cái này có điểm lợi hại a. Chương 70 cái này có điểm lợi hại a. Hai ngày xuống dưới, nàng cư nhiên đã tích góp 4.500 nhiều tích phân, này có thể so mấy ngày trước chữa bệnh từ thiện được đến tích phân nhiều đến nhiều. Một cái cao hứng, nàng tiêu hao 3.000 tích phân, mua một quyển vạn dẫn đan trận. Mua cái này nguyên nhân rất đơn giản, chính là tò mò. Không có thể mua được có quan hệ thiên cơ cùng châm cứu thư, nàng cảm thấy trận pháp loại này huyền diệu kỳ môn độn giáp nếu là học xong cũng là không tồi. Nhưng làm Giang Thiên Ngữ không nghĩ tới là, này bổn vạn dẫn đan trận một mua tới, nàng lại bỗng nhiên mất đi ý thức. Nàng không có nhìn đến chính mình đột nhiên bị vạn đạo hà quang bao phủ, chỉ biết thân thể của mình trong chốc lát lánh, trong chốc lát nhiệt, cho dù là mất đi ý thức, nàng vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Nàng tỉnh lại thời điểm, bên ngoài tại Hạ Vũ, bởi vì sắc trời thực ám. Nàng có điểm phân không rõ là buổi sáng vẫn là buổi tối. Còn có, nàng trong đầu thường thường liền sẽ toát ra một ít đan phương cùng tin tức. Thoáng sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, nàng mới ý thức được, kia vạn dẫn đan trận cũng không phải bình thường trận pháp chi thuật, mà là dùng để luyện đan đan trận. Vạn dẫn đan trận có thể đem bất luận cái gì vật chứa giao cho đan lô tác dụng, sau đó dẫn động thiên địa chi gian thần bí lực lượng luyện chế đan dược, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có luyện đan người nhất sợ hãi tạc lò hiện tượng. Giang Thiên Ngữ cũng không biết kia cái gọi là thần bí lực lượng là cái gì, cho nên nàng tùy tay cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn dạ quang bôi. Này dạ quang bôi là Túc Vương đưa, nàng cảm thấy đẹp, tiện lợi chiếu sáng vật đặt ở trong phòng. Cũng gần là ngón tay giật giật, một đạo năm màu thanh quang liền tự tay nàng tâm tràn ra, nhanh chóng bao vây toàn bộ dạ quang bôi. Ngay sau đó, nàng nhìn đến ly trung xuất hiện một tia nhảy lên ánh lửa, không đợi nàng tưởng khác, nàng ngạc nhiên phát hiện dạ quang bôi trung nguyên bản đã lánh rất thủy, cư nhiên đã bắt đầu mạo nhiệt khí. Nàng chạy nhanh buông xuống trên tay dạ quang bôi, lắc lắc tay mình. Cái này có điểm lợi hại a. Chứ không nói có thể hay không luyện thành đan dược, chỉ là có thể đem nước lạnh biến nhiệt cái này công năng liền rất làm nàng thích. Âm thầm cao hứng trong chốc lát, nàng hưng phấn đi xuống lầu. Vốn dĩ nàng là tưởng thẳng đến phòng bếp, bất quá lại bỗng nhiên bị chính mình nương cấp gọi lại. Ngữ bảo, ngươi một ngày không xuống lầu, đói bụng đi. Nương cho ngươi để lại ăn ở bếp lò thượng ôn, lại đây bên này. Nga. Giang Thiên Ngữ đi qua. Ở chính mình nương bên người ngồi xuống. Bếp lò thượng ôn có cơm, cũng có đồ ăn, còn có mấy khối điểm tâm, đều là nàng thích. Nàng bưng lên chén, một bên ăn, một bên nói, nương, cha bọn họ đâu? Là đi ra ngoài sao? Phùng thị buồn cười mà nói, như vậy Văn Thiên, cha ngươi cùng ngươi ra mãi bọn họ đều ngủ, ta sợ ngươi tỉnh sẽ đói, liền ở chỗ này nhiều ngồi trong chốc lát. Ngươi nha đầu này, là mấy ngày hôm trước mệt mỏi đi. Từ trước đến nay dậy sớm nữ nhi. Nay vẫn là lần đầu tiên ngủ lâu như vậy không nghĩ khởi đâu. Giang Thiên Ngữ ngượng ngùng cười một chút, hôm nay không tốt, ban ngày hắc đến cùng buổi tối dường như, lập tức liền ngủ nốc. Phùng thị sờ sờ nàng đầu, cũng không phải là, hôm nay như vậy khác thường, sợ là còn có mưa to à. Giang Thiên Ngữ hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, mưa to không nhất định có, nhưng là này vũ lớn lớn bé bé sợ còn muốn sau mười mấy tràng. Nói như vậy, loại này thời tiết qua đi sẽ có đại tuyết, nương. Trong nhà lương thực ngày mai bắt đầu liền không hướng ngoại thi cháo. Dược thiện quán cũng không khai, trong nhà nhiều bị một ít than. Ngày mai làm cha đi nhiều mua một ít than trở về. Phùng thị sửng sốt một chút, mua than sao? Trong nhà còn có chút than, đủ dùng đến đầu xuân. Chương 71 này cũng quá phí dược liệu. Chương 71 này cũng quá phí dược liệu. Trong tình huống bình thường, mùa đông đại gia ai ai liền đi qua, dùng than người chỉ có những cái đó giàu có và đông đúc nhân gia. Nhà bọn họ mấy năm nay tuy là càng ngày càng tốt, nhưng cũng không có như thế nào mua quá than, chính là trong nhà dùng tuổi gỗ thiêu bồn hỏa, còn có chính là mỗi năm Đồng Ngọc Côn cùng Nam Ảnh công tử đều sẽ đưa nhà bọn họ một ít. Lại nhiều mua một ít, mua cái 10 gánh 8 gánh đi. Lại mua một đầu heo, nhà của chúng ta chế một ít lạp xưởng, thịt khô gì đó, khắc có thể mua được ăn cũng mua một ít. Giang Thiên Ngữ không có cách nào cùng chính mình nương giải thích, quá mấy ngày liền có vũ thêm tuyết, hơn nữa như vậy thời tiết cũng sẽ liên tục thượng hồi lâu, ướt lạnh vũ tuyết thời tiết sẽ so đơn thuần hạ tuyết lạnh hơn, càng làm cho người không thoải mái. Hiện tại các nơi gặp tai họa như vậy nghiêm trọng, về sau mua đồ vật sợ là càng khó. Hành, nương ngày mai làm cha ngươi đi mua. Phùng thị cho rằng nữ nhi là muốn ăn lạp xưởng cùng thịt khô, cũng liền đồng ý, vẫn chưa hỏi nhiều. Nương, ngươi đi ngủ đi. Ta trong chốc lát ăn xong liền lên lầu. Vậy ngươi ăn trước, nương cho ngươi trong phòng phóng cái lò sưởi. Phùng thị sờ sờ nàng đầu, sau đó đi trên lầu. Giang Thiên Ngữ thấy chính mình nương lên lầu, liền bưng chén đi phòng bếp, tuyển một cái ngày thường dùng để nấu thủy nồi thả lại di động trong không gian, lúc này mới lại ngồi trở lại phòng khách. Phùng thị cấp nữ nhi hong ấm nhà ở xuống lầu sau, lại cho nàng đánh một chậu nước ấm. Ngữ bảo, phao cái chân lại đi ngủ. Ân, cảm ơn nương. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt hạnh phúc mà nhìn chính mình nương. Tiểu đồng ốc, cùng nương không cần phải nói cảm ơn. Phùng thị buồn cười mà nhìn nữ nhi. Nha đầu này, thích nhất người khác cùng nàng nói cảm ơn, còn thực chấp nhất. Chính là, nàng cũng không cần nữ nhi đối nàng nói cảm ơn. Giang Thiên Ngữ ngọt ngào cười, một bên phao chân, một bên ôm chính mình nương làm nũng. Nàng là thật sự thực cảm tạ Phùng thị, vô luận là bởi vì nguyên chủ, vẫn là bởi vì nàng chính mình, nàng đều muốn làm cái hảo nữ nhi. Phùng thị ôm nữ nhi rửa lại đây đầu nhỏ, sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài. Ngày mai chúng ta nhiều làm chút điểm tâm, đến lúc đó phóng một ít ngươi trong phòng, buổi tối nếu là đói thời điểm, liền đặt ở lò sưởi thượng hong một chút. Hảo a, ta muốn ăn bánh hoa quế. Hảo, vậy làm bánh hoa quế. Phùng thị sủng nịch cười nói. Giang Thiên Ngữ phao hảo chân, lại cùng nương nói mấy câu, lúc này mới lên lầu. Trở lại trong phòng, nàng lập tức đem đặt ở chính mình trong phòng mấy dương dược liệu mở ra tới. Ở khi mặt trọn trọn nhặt nhặt sau, dùng như ý lưỡi dao xử lý tốt, sau đó bắt đầu vận dụng vạn dẫn đan trận luyện chế bổ khí an thần đan. Vốn dĩ nàng cho rằng đây là rất khó sự, chính là, đương nàng bắt đầu thao tác thời điểm, lại phát hiện chính mình cả người trạng thái nháy mắt không giống nhau, như là tiến vào nào đó không thể ngôn nói kỳ diệu cảnh giới, dược liệu như thế nào phóng, khi nào phóng, vạn dẫn chi hỏa khi nào sinh, khi nào tắt, giống ở nàng trong đầu phóng điện ảnh giống nhau, có một cổ thần bí lực lượng ở lôi kéo nàng động tác. Ước sau 15 phút tả hữu, Giang Thiên Ngữ trước mặt trong nồi xuất hiện một viên trắng trẻo mập mạp, mang theo một cổ thanh đạm dược hương đan dược. Cầm lấy tới nhìn một chút, Giang Thiên Ngữ không cấm có chút thất thần. Nàng vừa mới dùng như vậy nhiều dược liệu, cư nhiên chỉ có một viên đan dược, này cũng quá phí dược liệu. Bởi vì còn có bổ khí an thần đan dược liệu, cho nên, nàng lại luyện chế một lần. Lúc này đây cảm giác được cùng phía trước có chút không giống nhau, đã không có cái loại này kỳ diệu cảm giác, cũng không có thần bí lực lượng lôi kéo, nhưng là nàng lại phát hiện chính mình thao tác đến càng quen thuộc, tựa như chính mình sớm đã luyện chế quá trăm ngàn biến, thân thể cùng tay đều có đặc thù ký ức, liền đối đan dược cảm giác lực cùng đối dược liệu lực lĩnh ngộ cũng đề cao không ít. Chương 72 ý của ngươi là thu mua. Chương 72 ý của ngươi là thu mua. Chờ thành đan khi, nàng càng kinh hỉ, trong nồi bị ngũ thải hà quang bao vây lấy cư nhiên có 5 viên trắng trẻo mập mạp đan dược. Lúc sau, nàng lại luyện 2 lần cầm máu chữa trị đan. Thành đan xuất cùng phía trước bổ khí an thần đan là giống nhau, đệ nhất lò 1 viên, lần thứ 2 5 viên. Bởi vì không biết dược hiệu, nàng cuối cùng luyện chế 2 lò mị cơ dưỡng nhan đan, liền đem còn thừa dược liệu thu lên. Đang lúc nàng muốn đem luyện chế tốt đan dược tìm đồ vật phóng lên thời điểm, bên cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận vang nhỏ. Giang Thiên Ngữ định thần nhìn thoáng qua, phát hiện bên cửa sổ có con chim nhỏ, nàng tò mò mà đi qua. Đương nàng đem cửa sổ mở ra, nhìn đến kia chỉ điểu trên người cư nhiên cắm một con mũi tên. Huyết nhiễm hồng nó màu trắng lông chim khi, nàng cả người đều kinh sợ. Nàng thật cẩn thận vươn tay, muốn đem chim chóc ôm vào trong phòng, thế nó kiểm tra miệng vết thương, nhưng kia bị thương chim chóc lại dùng hết sức lực bay đến trên bàn, đương đương hai hạ, mổ rất Giang Thiên Ngữ đặt lên bàn còn không có tới kịp bỏ vào tới đan dược. Giang Thiên Ngữ cũng là ngây ngẩn cả người, nay điều còn sẽ chính mình tìm đan dược ăn. Chờ nàng phát hiện này điểu ăn cư nhiên là cầm máu chữa trị đan khi, nàng trong mắt lại là cả kinh. Này điểu còn nhận thức đan dược không thành. Nhìn đến như vậy một con có linh tính chim nhỏ, Giang Thiên Ngữ tâm sinh vui sướng, chuẩn bị giúp nó rút mũi tên rút ra, chính là nàng vừa muốn động thủ, kia điểu cư nhiên lại lần nữa cất cánh, mang theo mũi tên trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, bay đi. Giang Thiên Ngữ há hốc mồm, một con chim mà thôi, muốn hay không như vậy phòng bị nàng a? Tính, một con có linh tính điểu đều thích nàng đan dược, xem ra, nàng đan dược là thật sự thực hảo. Vì thế, nàng lại luyện chế hai lò cầm máu chữa trị đan, lúc này mới giặt sạch tay ngủ. Trấn Đông Túc Vương hành quán trung, một cái ưu nhã như gió nam tử đem linh điểu trên người mũi tên rút ra, sau đó từ điểu trên đùi gỡ xuống một trường tờ giấy đưa cho một bên lạnh băng như ngọc Túc Vương. Nam Cung, Phi Ưng nói, nó là đoạt trấn phía tây một hộ nhà, ở tại lầu 2 một vị tiểu tỷ tỷ đan dược ăn, mới tồn tại bay trở về. Ngươi nói chúng ta là đi thu mua nhân gia hảo, vẫn là giết người diệt khẩu hảo. Nam Cung Túc Ảnh xem xong tờ giấy, tay căng thẳng, trên tay tờ giấy liền biến thành cho tàn. Sau một lát, hắn ấy mắt hiện lên một tia đã lâu ấm áp, nhẹ nhàng nói hai chữ. Đi chuẩn bị lễ vật, ngày mai đi nhà nàng. Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt một chút, ý của ngươi là thu mua. Ngày hôm sau, ngủ đến chính trầm Giang Thiên Ngữ là bị chính mình nương cưỡng chế đánh thức. Ngữ bảo, mau. Mau đứng lên. Nam Ảnh công tử tới. Giang Thiên Ngữ xoa đôi mắt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nương, ai tới a? Phùng Thị nôn nóng một bên cấp nữ nhi mặc quần áo, một bên nói, là Nam Ảnh công tử a. Còn có một vị nương không quen biết công tử, hai người mang theo rất nhiều lễ vật, đã ở dưới lầu ngồi trong chốc lát. Nữ nhi không ở, người trong nhà cũng không biết muốn cùng vị kia Nam Ảnh công tử nói cái gì, cho nên nàng chạy nhanh tới kêu nữ nhi rời giường. Giang Thiên Ngữ lúc này cuối cùng là nghe rõ, là Túc Vương tới. Nàng nhanh chóng mặc, rửa mặt, bằng mau tốc độ đi xuống lầu. Ở nàng chạy xuống cuối cùng mấy tầng bậc thang trong nháy mắt, một đạo tuấn mỹ thân ảnh nhanh chóng đứng dậy, chắn nàng trước mặt. Thiên tiểu ngữ, ngươi sẽ không sợ quăng ngã sao? Nam. Nam Ảnh ca ca Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, ngơ ngác mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt người. Hồi lâu không thấy, hắn rút đi vài phần non nớt, thân hình cất cao, kia trương vốn liền gương mặt đẹp giống như bị thần linh chiếu cố quá, càng thêm tuấn mỹ xuất trần, cao lãnh tự phụ khí chất làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Chương 73 hóa ra các ngươi sáng sớm liền nhận thức nha. Chương 73 hóa ra các ngươi sáng sớm liền nhận thức nha. Nam Cung Túc Ảnh cười nhìn trước mắt lại mỹ lại linh động tiểu nha đầu, hắn vẫn luôn đều có nàng tin tức, chính là, cho dù người khác miêu tả đến lại kỹ càng tỉ mỉ, vẫn cứ không kịp lúc này liếc nhìn nàng một cái. Nha đầu này, lại không phải lúc trước cái kia manh manh tiểu hoa nhi. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn xem mới vừa xuống lầu xinh đẹp tiểu nha đầu, lại nhìn xem Túc Vương, vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra các ngươi sáng sớm liền nhận thức nha. Giang Thiên Ngữ lúc này mới nhìn đến Túc Vương bên cạnh còn có cái khí chất ôn nhuận nam nhân. Nam Cung Túc Ảnh thấy tiểu nha đầu tầm mắt từ chính mình trên người rời đi, liền giải thích một câu. Hắn kêu Nạp Lan Kính Nghiệp, là cái thu y hề. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhấp miệng nở nụ cười. Nạp Lan Kính Nghiệp tên này rất có hỉ cảm, mặc danh làm nàng nghĩ tới ăn Tết khi đại gia điên đoạt chuyên nghiệp phúc. Mà Nạp Lan Kính Nghiệp lại cho rằng nàng là đang cười hắn là cái thu y kìa, hắn buồn bực mà nhìn Túc Vương liếc mắt một cái. Ngươi liền không thể nhặt điểm dễ nghe nói từ, cái gì thu y kìa, ta rõ ràng nhân xưng ngự thú tiểu thần y kìa người cùng y kìa động vật chi gian càng thích trị liệu động vật thôi. Có cái gì khác biệt? Nam Cung Túc Ảnh chịu đựng muốn đi sờ sờ Thiên Tiểu Ngữ đầu xúc động, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Giang Thiên Ngữ cũng ngồi lại đây, tò mò mà nhìn bọn họ. Các ngươi là vừa đến Song Phong trấn sao? Tối hôm qua thượng đến, cho nên sáng sớm liền tới xem ngươi. Nam Cung Túc Ảnh thanh âm ôn nhu, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Nạp Lan Kính Nghiệp vẻ mặt gặp quỷ biểu tình mà nhìn Nam Cung, hắn này khối băng mặt cư nhiên cũng sẽ đối người cười sao? Còn cười đến như vậy ôn nhu. Giang Thiên Ngữ lại có điểm ngoài ý muốn, đi thông song thành liền song tiểu hủy hoại, các ngươi là từ đâu tới a? Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt, sau đó quay đầu xem giống Nam Cung. Hắn có thể nói, bọn họ là từ kiểu đối diện bay qua tới sao? Ta khinh công cũng không tệ lắm. Nam Cung Túc Ảnh nói như vậy nói. Hoa, thật là lợi hại. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt hâm mộ mà nhìn hắn. Nói như vậy, bọn họ chính là từ kiểu đối diện bay qua tới, thật ngầu a. Nàng hảo tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Nam Cung Túc Ảnh vốn dĩ cũng không cảm thấy chính mình nhiều lợi hại, nhưng là hiện tại nhìn nha đầu này trong ánh mắt chớp động tinh quang cùng sùng bái, hắn tâm làm như bị cái gì chứa đầy, hắn bỗng nhiên thực may mắn chính mình khinh công thực hảo. Tiểu nha đầu. Ngươi tối hôm qua thượng gặp được cái gì không giống bình thường sự sao? Nạp Lan Kính Nghiệp đống nhiên cười hỏi một câu. Giang Thiên Ngữ trầm mặc một chút, sau đó như suy tư gì mà nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp, kia chỉ thông nhân tính điểu là ngươi nha. Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt, ngươi làm sao mà biết được? Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhướng mày, ngươi không phải nói ngươi là cái gì ngự thú tiểu thần y kia sao? Nạp Lan Kính Nghiệp ha hả mà cười hai tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Vốn dĩ hắn tới nơi này là nghĩ tới thu mua nha đầu này, không cần đem chuyện này nói ra đi, nhưng Nam Cung đối nha đầu này rõ ràng không bình thường, này có lời nói, liền không tới phiên hắn tới nói. Còn có, nha đầu này cơ linh thực, hắn liền hỏi như vậy một câu, nàng liền đoán được. Nói đến kia chỉ điểu, nó nuốt ta hai viên giá trị thiên kim cầm máu chữa trị đang ăn dược, ngươi cái này đường chủ nhân, có phải hay không hẳn là cảm ơn ta? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên vẻ mặt chính xác. Nạp Lan Kính Nghiệp lại là không chút suy nghĩ mà cự tuyệt, kia cũng không phải ta ăn a. Ta nhưng không có tiền bồi cho ngươi. Nếu không ngươi tìm Nam Cung muốn đi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, cư nhiên cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Nàng ngẩng đầu nhìn ngồi ở chính mình đối diện Túc Vương, Nam Ảnh ca ca. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cuối cùng là tìm được cơ hội sờ sờ nàng đầu, ta thay thế phi ưng cảm ơn ngươi. Chương 74 Túc Vương chính là không giống người thường. Chương 74 Túc Vương chính là không giống người thường. Giang Thiên Ngữ đầu tiên là ngẩn ra, theo sau mặt mày đều nhiễm ý cười. Bởi vì, nàng như nguyện mà được đến Túc Vương cảm kích 1000 tích phân. Quả nhiên, Túc Vương chính là không giống người thường. Nạp Lan Kính Nghiệp há hốc mồm, cứ như vậy nói câu cảm ơn là được. Kế tiếp, còn có càng làm cho hắn chấn vỡ tam quan, tiểu nha đầu lấy ra hai chỉ đỉnh đẹp dạ quang bôi đưa cho Nam Cung, giống chỉ ưu nhã đáng yêu tiểu miêu đối với Nam Cung làm nũng. Nam Ảnh ca ca. Đây là ta chính mình chế tác cầm máu chữa trị đan cùng bổ khí an thần đan Nga. Dược hiệu đặc biệt hảo, tặng cho ngươi. Nam Cung Túc Ảnh tiếp nhận đồ vật, cười gật đầu, hảo. Cảm ơn ngươi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, đôi mắt đều cười đến mị lên. Bởi vì, nàng phát hiện nàng lại được đến Túc Vương cảm kích 1000 tích phân. Quả nhiên, nàng nên đối Túc Vương hảo một chút. Nạp Lan Kính Nghiệp ngay từ đầu là không để ý mấy viên đan dược, nhưng là đương hắn ngửi được kia đan dược tràn ra dược linh chi hương khi. Hắn đôi mắt đông nhiên đều xem thẳng. Tiểu nha đầu, có thể đưa ta hai viên sao? Đã không có, ngươi hỏi Nam Ảnh ca ca muốn đi. Giang Thiên Ngữ cũng trả lời đến lưu loát. Người này liền cảm ơn cũng không chịu nói, nàng mới không cần tặng đồ cho hắn. Nạp Lan Kính Nghiệp mắt trông mong mà nhìn về phía Nam Cung, chính là hắn lại là đôi mắt cũng chưa nâng một chút liền trước cự tuyệt. Không tiễn, ta đều còn không có nói chuyện. Nạp Lan Kính Nghiệp có chút buồn bực. Nói cũng không cho. Nam Cung Túc Ảnh nhìn trong tay dạ quang bôi, nhẹ điểm Hạ Thiên Tiểu Ngữ cái chán, dạ quang bôi từ bỏ. Muốn a? Như thế nào không cần? Ta chỉ là không tìm được đồ vật trang này đó đan dược. Vãn một chút, ngươi còn muốn đem này dạ quang bôi trả lại cho ta. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, nha đầu này như thế nào liền như vậy đáng yêu. Phùng Thị thấy nữ nhi cùng Nam Ảnh công tử bọn họ đàm tiếu tiếng gió, trộm mà nhìn hai mắt liền lôi kéo Giang Bạch chỉ đi phòng bếp. Nàng tính toán giữa chưa nhiều làm chút ăn ngon. Lưu Nam Ảnh công tử bọn họ ở nhà ăn cơm. Bạch Thị cũng không hiểu người trẻ tuổi nói đồ vật, hơn nữa cũng có chút câu thúc, liền cũng ở trong phòng bếp bận rộn. Tới gần giữa trưa thời điểm, sáng sớm liền đi ra ngoài mua heo Giang Trường Thanh, Giang Bạch Thuật, Lâm Tam Mục ba người cũng đã trở lại, nhìn thấy Nam Ảnh công tử tới, bọn họ cao hứng đến không được, lập tức quyết định muốn giết heo đái khách. Nạp Lan Kính Nghiệp vẫn là lần đầu tiên đến nông gia làm khách, lần đầu tiên có người tể heo khoản đãi bọn hắn, vì thế dứt khoát xung phong nhận việc. Chính mình tiến lên giúp bọn hắn giết heo, phân thịt. Còn đừng nói, Nạp Lan Kính Nghiệp là có chút bản lĩnh, sắt cái heo, nửa giọt huyết cũng chưa bắn đến trên mặt đất, phân thịt thời điểm đôi tay kia ưu nhã không được, ngay cả cắt ra tới thịt heo cũng là dày mỏng nhất trí, phiến phiến đều đều. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn động tác, không cấm có chút cảm khái, hắn không đi làm đồ tể thật sự là đáng tiếc. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, có chút không dám nói cho nha đầu này, Nạp Lan Kính Nghiệp liền thiết thịt người đều có thể thiết đến không hề áp lực tâm lý. Phiến phiến đều đều. Giữa trưa, Giang gia người ăn một đốn phong phú giết heo hiến, buổi chiều thời điểm, người một nhà bắt đầu ướp lạp xưởng cùng lạp xưởng, Giang Thiên Ngữ cũng ngẫu nhiên rút một chút. Nam Cung Túc Ảnh vì lưu tại Giang gia ăn cơm chiều, liền sai sử Nạp Lan Kính Nghiệp giúp đỡ chặt thịt, rót lạp xưởng, phát huy lao động giá trị. Cơm chiều qua đi, Nam Cung Túc Ảnh thừa dịp Giang gia người không chú ý thời điểm xoa xoa Thiên Tiểu Ngữ đầu. Ta ở tại Túc Vương hành quán. Ân. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, hắn đây là tính toán công bố thân phận. Ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì ta sẽ ở tại Túc Vương hành quán. Nam Cung Túc Ảnh có chút bất đắc dĩ. Chương 75 Kinh Đô Đệ Nhị Mỹ Nhân. Chương 75 Kinh Đô Đệ Nhị Mỹ Nhân. Nha đầu này đối hắn liền không hiếu kỳ sao? Vì cái gì? Giang Thiên Ngữ rất phối hợp mà lộ ra tò mò biểu tình. Bởi vì Nam Cung Túc Ảnh nói còn chưa nói xong, Dạ Kiếm vội vàng chạy tiến vào. Chủ tử, cứu tế đặc sứ Phúc Đại Nhân đến hành quán, đồng hành còn có tả tướng chi nữ Tả Du Kỳ. Nam Cung Túc Ảnh biểu tình lạnh lùng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia phiền chán, nhưng lại thực mau khôi phục thường sắc. Hắn sờ sờ Thiên Tiểu Ngữ đầu, ôn nhu nói nhỏ, ta đi trước, có thời gian lại đến xem ngươi. Ân. Nam Ảnh ca ca tai kiến. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, tự mình đưa bọn họ đưa đến ngoài cửa. Nam Cung Túc Ảnh quay đầu lại nhìn Thiên Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, lúc này mới cùng Nạp Lan Kính Nghiệp nhanh chóng rời đi. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, Giang Thiên Ngữ không cấm suy nghĩ, cứu tế mà thôi, vì cái gì sẽ phái cái tả tướng chi nữ lại đây. Mà cái này đáp án, ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Giang Thiên Ngữ từ Đồng Thúc Thúc trong miệng biết được. Hôm nay buổi sáng bắt đầu, cứu tế đặc sứ Phúc Đại Nhân đã cấp nạn dân phát lương thực, còn có vị kia tả tướng Thiên Kim, còn tuổi nhỏ, y lý thuật lợi hại. Nghe nói nàng sư phó là hoàng gia thái y y viện viện sử, hơn nữa nàng còn tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, nghe nói còn có kinh đô đệ nhị mỹ nhân danh hiệu. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, đệ nhị mỹ nhân? Còn có loại này danh hiệu sao? Đồng Ngọc Côn ha ha cười, nghe nói đệ nhất mỹ nhân là Nạp Lan gia tiểu thư, là vị bệnh tây thi. Bất quá, chúng ta Ngữ nha đầu nếu là trưởng thành, cũng nhất định là vị đại mỹ nhân. Hắn liền chưa thấy qua so Ngữ nha đầu càng có linh khí, càng đáng yêu tiểu nha đầu. Ngay cả hắn buổi sáng nhìn đến cái kia tả tướng Thiên Kim cũng không có Ngữ nha đầu đẹp. Ta cũng cảm thấy ta muội muội tốt nhất nhìn. So với kia đệ nhất mỹ nhân còn xinh đẹp. Giang Thiên Ngôn thấu lại đây, cười nói. Giang Thiên Ngữ cong môi cười, đậu chính mình ca ca ở nhà nói liền tính, nếu như bị đệ nhất mỹ nhân, đệ nhị mỹ nhân nghe được, không chừng đánh ngươi bản tử. Không thể như vậy rắn giết tâm địa đi. Giang Thiên Ngôn không cấm xa lưỡi. Kia ai biết. Nữ nhân là nhất không thích người khác làm cho chính mình mặt, nói nữ nhân khác so với chính mình đẹp. Tựa như lớn tuổi phụ nhân nhất không thích biến lao giống nhau. Bưng đổ vật lại đây Phùng Thị nghe được bọn họ nói, không cấm cười nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Nàng là không biết đệ nhất mỹ nhân, đệ nhị mỹ nhân trông như thế nào, ở nàng trong lòng, nàng nữ nhi chính là tốt nhất, đẹp nhất. Đúng rồi, còn có cái tin tức các ngươi khả năng không biết, Túc Vương cũng tới Song Phong Trấn, liền ở tại Túc Vương hành trong quán. Lý Hương dối sáng sớm liền mang theo đồ vật đi bái phòng Túc Vương, bất quá bị người ta bắn cho ra tới. Đồng Ngọc Côn cười đem buổi sáng phát sinh sự chia bọn họ nghe. Giang Thiên Ngữ nghe xong không có gì biểu tình, nhưng thật ra Phùng Thị có chút tò mò. Cái kia Túc Vương trông như thế nào a? Đồng Ngọc Côn xấu hổ mà gãi gãi đầu, này ta cũng chưa thấy qua a. Ta cũng là nghe người ta nói. Ta thật muốn trông thấy kia Túc Vương, chúng ta phu tử nói, Túc Vương anh dũng thiện chiến, gần 2 năm. Hắn liền lĩnh quân đánh đến nước láng giềng Thiên Tuyết quốc túi đầu xương thần. Là chúng ta Nam Linh quốc kiêu ngạo, càng là tân một thế hệ chiến thần. Nếu là có thể thấy hắn một mặt, ta tình nguyện giảm thọ 10 năm. Giang Thiên Ngôn trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Giang Thiên Ngữ nghe xong lại là nhíu hạ mi, có chút vô ngữ mà nhìn chính mình ca ca. Liên vì thấy người ta một mặt, liền phải giảm thọ 10 năm, ngươi cũng thật tiền đồ. Cha mẹ phí công nuôi giữa ngươi. Phùng Thị cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý. Giơ tay liền ở chính mình nhi tử chán thượng thật mạnh chụp một chút. Chương 76 trách không được sinh đến như vậy đẹp. Chương 76 trách không được sinh đến như vậy đẹp. Ngươi liền điểm này tiền đồ. Giang Thiên luôn bị chính mình nương đánh, tức khắc khổ mặt, cường chống chính mình tín nhiệm nói, các ngươi là không hiểu ta tâm, nam nhân trí ở cao xa, bảo vệ quốc gia. Thúc Vương chính là chúng ta gương tốt, hán. Giang Thiên luôn bất đắc dĩ mà nhìn đột nhiên ái quốc chi tâm buộc phát ca ca, ngươi đã gặp qua Thúc Vương. Giang Thiên Ngôn lại không có hiểu ngầm lại đây, còn thực nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, ta ở trong mộng thường xuyên nhìn thấy hắn. Giang Thiên Ngữ vỗ chán, mặc danh cảm thấy chính mình ca ca chúng Túc Vương độc. Đến là Đồng Ngọc Côn nghe hiểu, hắn tò mò mà nhìn Ngữ nha đầu, hắn thật gặp qua Túc Vương A. Phùng Thị cùng vừa mới tiến vào Bạch Thị cũng tò mò mà nhìn lại đây. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi dưới, trầm mặc trong chốc lát mới nói, Nam Ảnh ca ca chính là Túc Vương A. Các ngươi đều gặp qua. Phanh. Giang Thiên Ngôn ngồi ghế dựa bỗng nhiên đổ. Bạch Thị thân mình run lên vài cái, Phùng Thị tắc không ngừng trừng mắt cùng nuốt nước miếng. Đồng Ngọc Côn cũng là kinh ngạc một hồi lâu, cùng Giang gia làm hàng xóm lâu như vậy, hắn cũng là biết, có vị Nam Ảnh công tử mỗi năm đại niên mùng một đều hướng Giang gia tặng lễ vật, còn biết, này đại bộ phận lễ vật đều chỉ là đưa cho Ngữ nha đầu. Ngữ bảo, ngươi nói, là thật vậy chăng? Phùng Thị hơn nửa ngày phát ra âm thanh. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, là nha. Ngày đó nương không nghe được Nạp Lan Kính Nghiệp kêu Nam Ảnh ca ca Nam Cung sao? Nam Cung là Nam Linh quốc hoàng gia dòng họ. Nam Ảnh ca ca ngày hôm qua nói cho ta, hắn ở tại Túc Vương hành quán. Hắn năm rồi đưa chúng ta đồ vật, kia cái dương thượng còn có Túc Vương phủ ấn ký. Nàng nói cho hết lời, trong không khí an tĩnh hảo một trận, mỗi người biểu tình đều có chút dại ra. Cuối cùng, vẫn là Bạch thị trước hết phản ứng lại đây. Ta liền nói vị kia nam ảnh công tử khí chất bất phàm, nguyên lai hắn là Túc Vương. Phùng thị cũng đi theo gật gật đầu, chắc không được sinh đến như vậy đẹp, hoàng gia người chính là không bình thường. Muội muội, ngươi nhất định là sớm biết rằng thân phận của hắn, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta. Giang Thiên luôn có điểm tiểu oán trách, tiểu mất mát, còn có điểm tiểu may mắn. Đồng Ngọc Côn chỉ là ha hả mà cười, hắn cảm thấy cùng Giang gia làm hàng xóm là hắn cả đời này làm được nhất thật tinh mắt, nhất có quyết đoán sự. Đang lúc đại gia tiêu hóa nam ảnh công tử chính là Túc Vương tin tức sau, Giang Trường Thanh cùng Giang Bạch Thuật, Giang Bạch Chỉ, Lâm Tam Mục vội vã mà từ bên ngoài đuổi trở về. Tiến trong phòng, Giang Bạch Chỉ liền bắt được Ly đến gần Phùng Thị, vẻ mặt kích động mà nói, đại tẩu, ngươi biết không, tới nhà của chúng ta vị kia nam ảnh công tử cư nhiên là Túc Vương, hắn cư nhiên là Túc Vương. Ta thiên, ta trái tim đến bây giờ còn ở phanh phanh phanh mà nhảy. Phùng Thị đã kích động qua, hiện tại nghe được cô em chồng nói như vậy, nàng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Ân, chúng ta đã biết. Giang Bạch Chỉ lại là ngây ngẩn cả người, đã biết. Đại tẩu, ngươi không đi trấn phía đông giúp đỡ y quán đưa dược liệu à, ngươi làm sao mà biết được. Giang Trường Thanh cùng Giang Bạch Thuật bọn họ cũng nhìn lại đây, trên mặt có nghi vấn. Phùng Thị cười cười, kia không phải Ngữ Bảo vừa mới nói sao. Giang Bạch Chỉ vừa nghe, vì thế lôi kéo tiểu chất nữ lại hỏi một đống vấn đề không có một cái rời đi Túc Vương. Giang Thiên Ngữ cũng rất là buồn bực, nàng kỳ thật cũng không hiểu biết Túc Vương có được không. Bên kia, một cái ăn mặc tuyết sắc hồ tiên trang mỹ lệ nữ tử đang ở Túc Vương hành quán biệt viện ngao chế chén thuốc. Chương 77 cứu tế không phải nên ăn chút khổ. Chương 77 cứu tế không phải nên ăn chút khổ. Rõ ràng những việc này không cần nàng tự mình làm, chính là, vì có thể làm Túc Vương có cái ấn tượng tốt, nàng vẫn là lựa chọn tự tay làm lấy. Lúc này, một cái sách theo thực rổ nha đầu từ bên ngoài đi vào tới. Tiểu thư, Túc Vương không thu này đó điểm tâm, nói là làm cầm đi cấp nạn dân ăn. Tả Du Kỳ sắc mặt đổi đổi, Xuân Cầm, ngươi có thể thấy được Túc Vương dùng bữa? Không có, hành quán quản gia nói Túc Vương hôm nay một ngày vẫn chưa dùng bữa, vẫn luôn cùng Nạp Lan công tử ở trong thư phòng đợi. Tả Du Kỳ nghĩ nghĩ, nghe nói trấn trên có gia dược thiện quán, hương vị không tồi. Ngươi đi một chuyến dược thiện quán, mua chút ăn trở về. Là, nô tỳ này liền đi. Xuân Cầm đi đến dược thiện quán khi, phát hiện nhân ra cửa hàng môn nhắm chặt vẫn chưa buôn bán, vì thế hỏi người, trực tiếp đi răng ra. Xảo chính là, Giang Thiên Ngữ vừa lúc đi phòng bếp, nghe thấy tiếng đập cửa, liền đi mở cửa. Các ngươi là an tâm dược thiện quán người đi, tiểu thư nhà ta yêu cầu một ít dược thiện, các ngươi giúp chúng ta làm thượng một ít, làm tốt làm ăn, tiểu thư nhà ta thật mạnh có thưởng. Giang Thiên Ngữ đón đầu liền nghe được như vậy một câu, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài người, hơi hơi chọn hàm y. Người vị nào a? Xuân Cầm không nghĩ tới mở cửa sẽ là một cái xinh đẹp đến không thể tưởng tượng tiểu cô nương, nàng trong lúc nhất thời ngốc lăng một hồi lâu. Nàng không nghĩ tới ở nông thôn còn có thể nhìn thấy diện mạo như thế xuất sắc nữ tử, nhưng thực mau lại nghĩ đến đối phương đê tiện thôn cô thân phận, lúc này mới kiêu ngạo ngẩng đầu nói, tiểu thư nhà ta là tả tướng chi nữ. Các ngươi nơi này sợ cũng không có gì hảo nguyên liệu nấu ăn, cho nên nhặt tốt nhất làm là được. Giang Thiên Ngữ từ trên xuống dưới đánh giá nàng một trận, nhàn nhạt mà mở miệng, ngượng ngùng, nhà ta nguyên liệu nấu ăn mấy ngày hôm trước đều dùng đi cứu tế, xác thật là không có hảo nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, liền bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Còn có, nhà ta dùng liền nhau tới chế tác dược thiện dược liệu cũng đã không có, ngươi mời trở về đi. Ngươi! Này! Cái gì đều không có sao? Xuân Cầm hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Song Phong Trấn gặp tai họa nghiêm trọng, nhà ta vô điền vô mà, đại gia không khai cửa hàng môn bán ra đồ vật, nhà ta tự nhiên là không có nguyên liệu nấu ăn nhưng mua, này không liền dược thiện quán cũng đóng sao. Xuân Mai vốn đang muốn nói cái gì? Chính là lúc này bầu trời bỗng nhiên trời mưa, hơn nữa trong mưa còn kèm theo bông tuyết, nàng cũng không nghĩ thổi gió lạnh, cho nên liền xoay người đi trở về. Giang Thiên Ngữ mặt vô biểu tình đem viện môn cấp đóng lại, lúc này mới lại vào phòng bếp. Lúc này, Phùng Thị cùng Giang Bạch Chỉ đang ở xoa mặt, chuẩn bị buổi tối ăn sủi cảo, vừa rồi Ngữ Bảo cùng người trong viện đối thoại các nàng cũng là nghe thấy được. Thấy nữ nhi tiến vào, Phùng Thị nhỏ giọng mà nói, Ngữ Bảo, ngươi vì cái gì không nghĩ bán dược thiện cấp người kia nha? Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, kia nha hoàn tới mua thuốc thiện một bộ đương nhiên, trên cao nhìn xuống bộ dáng, nàng trong miệng tiểu thư có lẽ cũng không giống mọi người xem đến như vậy lương thiện. Chúng ta chỉ là bình dân ba cánh, vẫn là không cần cùng những người này kết giao hảo. Còn có, vị kia tả tướng tiểu thư không phải tới cứu tế sao, cứu tế không phải nên ăn chút khổ, ăn cái gì dược thiện. Không thể hội nạn dân sinh hoạt, như thế nào vì dân làm việc. Phùng thị nghĩ nghĩ, cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý, liền gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần quá hảo tự mình nhật tử là được. Đều nói phúc họa tương y gì, chúng ta vẫn là không cùng những người này có liên lụy hảo. Kia nếu là bọn họ còn tới làm sao bây giờ? Giang Bạch chỉ lo lắng mà nói. Nàng chính là nghe nói, tình hình tai nạn không kết thúc, cứu tế đặc sứ cùng vị kia tả tướng Thiên Kim đều cũng sẽ không đi. Nhân gia cẩm ý gì ngọc thực quán, tự nhiên muốn ăn tốt hơn. Không phải nàng thổi, các nàng ra dược thiện chính là so song thành đại tiểu lâu làm còn muốn ăn ngon. Kia tả tướng tiểu thư mới đến song phong trấn một ngày sẽ biết bọn họ dược thiện quán, nay không chừng còn sẽ đến. Chương 78 mini hình tiểu sư tử. Chương 78 mini hình tiểu sư tử. Tới rồi nói sau. Nương, ta đặt ở trong phòng cái kia nồi đâu? Giang Thiên Ngữ rời đi đề tài. Phùng thị vừa nghe, buồn cười mà nói, ngươi nha đầu này đại buổi tối không ngủ được, đem một cái nồi sắt đến tranh lượng, về sau tẩy nồi nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Giang Thiên Ngữ há hốc mồm, nàng khi nào nhàm chán sắt nồi. Nhưng chờ nàng nhìn đến chính mình ngày đó buổi tối dùng để luyện đan nồi khi, nàng không nói. Luyện chế đan dược khi phòng trong ánh sáng không tốt, nàng đến là không có nhìn ra cái nồi này có cái gì biến hóa. Nhưng là hiện tại nàng lại cảm thấy cái nồi này trong ngoài như là độ một tầng bạc trắng, lại lượng lại bạch, cũng không phải là giống như là có người tốn thời gian cố sức giặt sạch nồi sao. Giang Thiên Ngữ không cấm suy nghĩ, khó đến, luyện chế đan dược sau, sẽ tăng lên vật phẩm phẩm chất. Cũng có thể thanh trừ vật phẩm ô chất. Ngữ bảo, ngươi muốn cái nồi làm gì a? Giang Bạch chỉ tò mò hỏi. Cái kia, ta là dùng để nấu nước, buổi tối có đôi khi tưởng nấu cái trà gì đó. Giang Thiên Ngữ thuận miệng biên một cái cớ. Ta đây trong chốc lát làm ngươi dượng đi mua hai cái thiêu trà hồ trở về, tiệm tạp hóa hôm nay khai. Nga, tiệm tạp hóa mở cửa nha, ta đây chính mình đi mua đi. Bên ngoài rơi xuống vũ kẹp tuyết, lại lạnh, vẫn là chờ cha ngươi hoặc ngươi dượng đi giúp ngươi mua. Phùng thị nhưng không nghĩ nữ nhi ở như vậy thời tiết ra cửa. Không quan hệ, đông lạnh không ta. Ta thực mau trở về tới. Kia xuyên hậu một chút lại đi ra ngoài. Phùng thị dặn dò nói. Đã biết. Giang Thiên Ngữ lên lầu. Hướng trên người nhiều hơn một kiện bạch hồ da lông tinh chế thành áo choàng, lúc này mới đi trên đường. Bởi vì nạn dân thống nhất bị an bài ở phía nam, lúc này trên đường cũng không có người nào. Giang Thiên Ngữ đến tiệm tạp hóa thời điểm, trưởng quầy đang chuẩn bị đóng cửa. Ngữ nha đầu, người muốn mua cái gì nha? Trưởng quầy buông muôn căng, đem tiểu nha đầu đón đi vào. Bà bá, ta tưởng mua hai cái nấu nước hồ. Nga nga, nấu nước hồ nha, ở chỗ này, năm trước vào vài khoản, đại tiểu nhân đều có. Ngươi đến xem. Trường quay chỉ vào trong tiệm đệ nhất bài kệ để hàng, làm nàng chính mình tuyển. Giang Thiên Ngữ ánh mắt ở cửa hàng nhìn quét một vòng, sau đó chọn một lớn một nhỏ hai cái nấu nước hồ, sau đó tùy tay lại cầm một ít sứ chất bình nhỏ cùng tiểu bình. Bởi vì trong chốc lát tuyết sẽ biến đại, Giang Thiên Ngữ không nghĩ chỉ hoãn trưởng quay về nhà, liền chạy nhanh thanh toán bạc. Liên ở nàng chuẩn bị đi thời điểm, nàng nghe được vài tiếng tiểu cẩu tiếng kêu. Gì, có cẩu cẩu tiếng kêu. Trường quay vừa nghe. Đông nhiên nhớ tới cái gì, hắn từ bên cạnh chữ vật trong phòng lôi ra tới một cái phóng rơm dạ tiểu sọt. Đây là có người đặt ở ta nơi này gửi bán tiểu cầu, mới sinh ra một tháng, tiêu sư tử khuyển, chủng loại nhưng thật ra hảo chủng loại, dị vãng đều là đại quan quý nhân thích. Chính là nó bị bệnh, cho nên chỉ cần một lượng bạc tử. Giang Thiên Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy kia tiểu cầu một thân kim hoàng sắc lông tóc, thần thái khờ đầu, giống một con mini hình tiểu sư tử, trong lòng có chút thích. Nàng ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra rồi một chút, sau đó đối trưởng quầy nói, ta đây mua đi. Ta có thể trị hảo nó. Trưởng quầy ấm áp cười, này cậu nhưng thật ra cái có phúc khí. Bà bá, ngươi có thể cho ta cái túi từ sao, ta đem nó ôm về nhà. Ai, ta giúp ngươi tìm một cái. Trưởng quầy quay đầu đi tìm túi. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm một chút cậu cậu đầu nhỏ, sau đó từ di động trong không gian lấy ra một cái cầm máu chữa trị đan đút cho nó ăn. Chương 79 lần đầu sử dụng trăm vị thần mạch châm. Chương 79 lần đầu sử dụng trăm vị thần mạch châm. Kỳ thật này cậu cũng không có gì khuyết điểm lớn, đại khái chính là bị người đá, nội tạng có chút xuất huyết, hơn nữa cũng đã hồi lâu không có ăn cơm, nhìn là hư nhược rồi một ít. Trường quầy thực mau đem tới túi, Giang Thiên Ngữ đem hai cái hồ hướng bên trong một trang, sau đó thanh toán một lượng bạc tử, đem tiểu cậu ôm lên. Bà bá, ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi. Này tuyết sợ là muốn hạ lớn. Giang Thiên Ngữ nhắc nhở một câu, liền vô cùng cao hứng mà đi rồi. Về nhà trên đường, nàng cấp này tiểu cẩu nổi lên cái thực đáng yêu tên, Sư Bảo. Bởi vì phía trước gặp qua Nạp Lan kính nghiệp kia chỉ có linh tính điểu, cho nên, Giang Thiên Ngữ cũng tính toán hảo hảo bồi dưỡng nó Sư Bảo, làm nó trở thành một con có linh tính cẩu. Phùng thị thấy nữ nhi đi mua đồ vật, lại ôm trở về một con cẩu, còn đặt tên Sư Bảo khi, nàng cũng là có chút dở khóc dở cười. Bạch thị cùng Giang Bạch chỉ nhìn Sư Bảo đến là rất vui mừng, nay cẩu lớn lên thật đúng là đẹp a. Cùng Túc Vương hành quán cửa kia hai tôn sư tử bằng đá dường như. Thiên như vậy lãnh, có phải hay không đến cho nàng làm vợ a? Lâm Ngọc cũng cười sờ sờ Sư Bảo mềm mại lông tóc. Nàng còn không có gặp qua như vậy đáng yêu, như vậy tiểu nhân cẩu cẩu đâu. Hai ngày này làm nó ngủ ta trong phòng là được, nó trên người có thương tích, còn không có hảo. Giang Thiên Ngữ tính toán buổi tối thử xem nàng trước nay không sử dụng quá trăm vị thần mạch châm. Bồi dưỡng một con có linh tính cẩu, không có gì so mở ra nó thần trí càng có dùng. Kia cũng là phải cho nó làm loa, ta đi lộng đi. Phùng thị buông trong tay sống, đi giúp nữ nhi lộng ổ chó đi. Nữ nhi muốn dưỡng cẩu, vậy nhất định phải dưỡng hảo. Buổi tối, Giang Thiên Ngữ ăn một lần cơm liền lên lầu. Nhìn Sư Bảo trạng thái đã so mới vừa ôm khi trở về hảo rất nhiều, nàng lại cho nó ăn một cái bổ khí an thần đan. An đan dược Sư Bảo không bao lâu liền ở trong phòng chạy tới chạy lui, thập phần vui sướng. Giang Thiên Ngữ từ chính mình bàn trang điểm lấy ra một cái ngân châm bao, đem Sư Bảo ôm lấy. Ngân châm bao là nàng năm trước làm đồng thúc thúc giúp đỡ ở song thành mua, bên trong ngân châm có 20 căn, dài ngắn phẩm chất toàn bất đồng, nàng đến bây giờ còn không có dùng quá đâu. Trăm vị thần mạch châm, cùng sở hữu trăm châm, yêu cầu động vật thừa nhận trăm vị chi khổ, mới có thể mở ra thần trí, cũng không phải sở hữu động vật có thể lập tức thừa nhận này trăm vị thần mạch châm sở hữu châm pháp, cho nên, Giang Thiên Ngữ tính toán từ từ tới, xem tình huống thi châm. Sợ Sư Bảo đau, cũng sợ Sư Bảo xảo, cho nên Giang Thiên Ngữ là sấn nó không chú ý khi làm đệ nhất châm. Sư Bảo có điều cảm ứng ngẩng đầu, nhưng lại chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó đầu nhỏ chiều tay nàng cùng cùng. Giang Thiên Ngữ sờ sờ nó đầu, sau đó lại làm đệ nhị châm. Thấy nó không có gì phản ứng, vì thế nàng lại làm đệ tam châm, đệ tứ châm, thứ năm châm. Đương nàng chuẩn bị thi thứ sáu châm thời điểm, Sư Bảo thân thể run bần bật lên, tựa hồ là sợ hãi nàng. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh buông xuống trên tay châm, sau đó lại cấp Sư Bảo phục một cái bổ khí an thần hoàn. Cũng không biết có phải hay không bổ khí an thần hoàn nổi lên tác dụng, Sư Bảo cư nhiên lại chủ động bò tới rồi bên người nàng. Móng vuốt nhỏ chỉ vào những cái đó ngân châm, tựa hồ muốn tiếp tục. Giang Thiên Ngữ cong môi cười, tiểu gia hỏa này đến là rất thông nhân tính. Vì thế, nàng lại hợp với chắt năm châm. Thấy Sư Bảo không có phản ứng, nàng lại chắt năm châm. 10 châm qua đi, Sư Bảo thân thể lại lần nữa run lên lên, tròn tròn trong ánh mắt cũng có hơi ẩm. Giang Thiên Ngữ sờ sờ nó đầu nhỏ, lại lần nữa uy nàng bổ khí an thần hoàn. Chương 80 cả người thiêu đến giống cái hỏa người. Chương 80 cả người thiêu đến giống cái hỏa người. Đại Sư Bảo khôi phục tinh thần, Giang Thiên Ngữ lại tiếp tục. Cứ như vậy, một người một cẩu cả đêm không ngủ, chắc mấy châm, sau đó huy một cái đan dược, sau lại bởi vì bổ khí an thần hoàn không đủ, Giang Thiên Ngữ còn chuyên môn luyện chế vài lò. Hưng đông thời điểm, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc đem nguyên bộ trăm vị thần mạch kim đâm xong rồi, mà nàng cũng mệt mỏi đến quá sức, chui vào chăn liền ngủ rồi. Chỉ là, còn không có ngủ bao lâu, nàng đã bị chính mình nương đánh thức. Ngữ Bảo, vị kia tả tướng gia tiểu thư sai người tặng không ít nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu lại đây, nói là muốn cho chúng ta giúp đỡ bọn họ chế tác dược thiện đưa đi Túc Vương hành quán, lại còn có liệt cái dược thiện danh sách, chính là, nương sẽ không những cái đó à. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ liền không ngủ đủ, trên người mệt mỏi thực, lúc này nghe đến mấy cái này, nàng bực bội mà gãi gãi tóc. Nương, ngươi làm cha, tính, ngươi làm ca ca đi một chuyến Túc Vương hành quán, tìm nam ảnh ca ca nói một câu. Liền nói nhà của chúng ta hiện tại không rảnh làm dược thiện. Liền nói ta bị bệnh đi. Ta hiện tại đau đầu. Phùng thị vừa nghe, tức khắc khẩn trương lên, đau đầu sao? Có nặng lắm không? Nàng rôi tay sờ sờ nữ nhi đầu, phát hiện thật sự có chút năng khi, nàng lập tức luôn cuống. Nóng lên, phỏng chừng là thụ hàn, nương đi cho ngươi ngao khương năng, cho ngươi nấu chút phong hàn trà. Phùng thị vừa nói, một bên chạy xuống lầu. Nóng lên sao? Giang Thiên Ngữ sờ sờ chính mình cái chán. Hình như là có chút nhiệt, chỉ là, nàng cũng không có gì khác cảm giác, nàng chính là muốn ngủ, đầu có chút ẩn ẩn đau mà thôi. Không chờ nương đem phong hàn trà đưa lên tới, nàng lại ngủ rồi. Nàng vẫn chưa phát hiện, nàng đan điền chỗ có một đoàn khí thể đang ở hội tụ, đãi này cổ khí thể tụ mãn đan điền, một cổ năng lượng tràn ra, hơn nữa nhanh chóng lan tràn đến nàng toàn thân gân mạch cùng máu, thân thể của nàng bắt đầu nóng lên, làn da phím hồng, trên người tất cả đều là hãn. Trong lúc ngủ mơ Giang Thiên Ngữ một chân đá văng trên người chăn. Phùng thị bưng phong hàn trà tiến vào, nhìn đến chính là cái này hình ảnh, nàng buông đồ vật, nhìn cả người thiêu đến giống cái hỏa người nữ nhi, nước mắt lập tức rớt xuống dưới. ngữ bảo, ngươi đừng doan nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái? Chính là Giang Thiên Ngữ căn bản không có nghe được chính mình nương thanh âm, nàng vẫn như cũ ngủ thật sự trầm. Phùng thị cắn chặt răng, lập tức đem nữ nhi ôm lên hướng dưới lầu đi. Bạch Thuật, Giang Bạch Thuật, ngươi mau tới Phùng thị một bên xuống lầu một bên kêu. Nghe thấy thanh âm Giang Bạch Thuật chạy tới, chạy nhanh đem thiêu đến đầy mặt đỏ bừng nữ nhi ôm lên. Bạch thị cùng Giang Trường Thanh cũng là hoảng sợ, thấy nhà mình cháu gái thiêu đến đầy mặt đỏ bừng, hai cái lao cũng là gấp đến độ không được. Mau, mau, thượng y y quán. Giang gia mỗi người ngưỡng mã phiên thời điểm, Túc Vương Hành trong quán Tả Du Kỳ lại là hỏa đại đem bại ở trong phòng một sọt dược liệu cấp đá ngã lăn. Thứ gì, làm cho bọn họ làm dược thiện, cư nhiên như thế không biết điều. Chính là, ta xem kia Giang gia người chính là không đem tiểu thư để vào mắt, cái gì trong nhà tiểu nữ nhi bị bệnh, không có thời gian chế tác dược thiện, ta xem chính là cố ý lừa gạt tiểu thư. Ngày hôm qua ta thấy kia nha đầu còn hảo hảo, sao sinh bệnh đến như thế xảo. Nếu tưởng bệnh, vậy làm nàng hảo hảo bệnh một hồi. Xuân Cầm, ngươi đi. Đúng vậy. Xuân Cầm trong mắt hiện lên một mạt âm độc ý cười, lập tức mang theo một bộ dược đi ra ngoài. Nhưng không bao lâu, nàng lại về rồi, vẻ mặt hoảng sợ mà vỗ chính mình ngực. Nhanh như vậy. Tả Du Kỳ có chút ngoài ý muốn. Chương 81 các ngươi vẫn là làm tốt hậu sự chuẩn bị đi. Chương 81 các ngươi vẫn là làm tốt hậu sự chuẩn bị đi. Xuân Cầm chạy nhanh giải thích, tiểu thư, kia Giang gia tiểu nữ nhi thật sự là bị bệnh. Hiện tại người một nhà đều ở y y quán. Còn có ta mới vừa nhìn đến Túc Vương cùng Nạp Lan công tử cũng đi. Ngươi nói cái gì? Túc Vương cùng Nạp Lan công tử cũng đi. Là, đúng vậy. Tả Du Kỳ ánh mắt trầm xuống, lập tức cầm lấy chính mình áo choàng, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Y y quán, Thẩm đại phu có chút sợ hãi mà nhìn trước mặt mắt như hàn băng Túc Vương điện hạ. Lão hủ tài hèn học ít, không có cách nào thế ngữ nha đầu nhanh chóng hàng đi nhiệt độ cơ thể. Chỉ có thể dựa nàng chính mình nghị lực cố nhịn qua. Hắn không nghĩ tới, lúc trước ở y quán cửa kinh mã tiểu công tử cư nhiên chính là Túc Vương. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước đại nạn không chết tiểu nha đầu cư nhiên lại trụ tiến hắn y quán. Phùng thị nghe được Thẩm đại phu nói không có cách nào trị liệu nữ nhi, nàng cảm thấy cả người đều choáng váng, vẫn là bên cạnh Giang Bạch Thuật chạy nhanh đỡ nàng. Nạp Lan, Nam Cung Túc Ảnh nắm Thiên Tiểu Ngữ tay khẩn một phần, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên Nạp Lan Kính Nghiệp. Nạp Lan Kính Nghiệp thế tiểu nha đầu đem cái mạch, thấp giọng nói, không phải phong hàn, thân thể của nàng như là đã chịu ngoại giới cái gì kích thích, sốt cao cũng là như thế này khiến cho. Ngươi không phải có cây vạn năm tuyết liên sao, đem cái kia cho ta, ta đi điều cái dược. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi chọn một chút mi, đưa cho nàng. Nạp Lan Kính Nghiệp trợn tròn mắt, Nam Cung cư nhiên đem kia cây thật vất vả được đến vạn năm tuyết liên đưa cho đang ở nơi này nằm tiểu nha đầu. Hắn đối nha đầu này cũng thật tốt quá đi. Hào đến hắn có chút chua sót. Nếu không, đi nhà nàng lấy một chút. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn về phía tiểu nha đầu cha mẹ. Nam Cung Túc Ảnh vừa muốn nói chuyện, liền thấy Tả Du Kỳ từ bên ngoài đi đến. Thúc Vương, nguyên lai ngài thật sự ở chỗ này. Nghe nói Giang cô nương bị bệnh, ta cố ý đến xem, có hay không cái gì ta giúp được với vội. Tả Du Kỳ gần nhất liền biểu lộ thái độ, ngự khi ôn nhu, một bộ bồ tát tâm địa bộ dáng. Nam Cung Túc Ảnh gần như không thể phát hiện nhíu hạ mi. Ẩn nhẫn vài phần không kiên nhẫn, thế nàng nhìn xem, chỉ hết, bổn vương thật mạnh có thưởng. Tả Du Kỳ thần sắc khẽ biến, sắc mặt đi theo tái nhợt vài phần. Túc Vương đối nàng ngữ khí cùng thái độ rõ ràng chính là ở đối đãi hạ nhân, hơn nữa, Túc Vương cư nhiên nắm kia nữ hài tay. Chưa bao giờ cùng người thân cận Túc Vương cư nhiên nắm một nữ tử tay. Nàng trong lòng tức khắc dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm. Nàng ẩn nhẫn trong lòng càng ngày càng cường liệt ghen ghét, tiến lên thế thiêu đến sắc mặt đỏ bừng tiểu nha đầu bắt mạch. Sau một lát, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là trên mặt nàng vẫn là tỏ vẻ ra vài phần đồng tình cùng thương hại. Đốt thành như vậy, đã phi nhân loại nhiệt độ cơ thể, nàng ngũ tạng lục phủ đã cự nhiệt vô cùng, tùy thời có thể hỏa táng, châm tẫn nàng sinh cơ. Nơi này vị trí hẻo lánh, không có ngàn năm vạn năm tuyết liên cùng mặt khác chân quý dược liệu, nàng muốn cố nhịn qua sợ là rất khó. Nói, nàng đứng dậy, đối với một bên Giang gia người hơi hơi gật đầu, các ngươi vẫn là làm tốt hậu sự chuẩn bị đi. Sẽ không. Nhất định sẽ không. Phùng thị hỏng mất khóc giống lên. Túc Vương lạnh lùng mà nhìn Tả Du Kỳ, vô tình mà phun ra ba chữ, cút đi. Túc Vương, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Nhiều lời nhiều sai. Ta nói ngươi hảo hảo chú người chết làm gì đâu. Nạp Lan Kính Nghiệp thừa dịp Nam Cung tức giận phía trước đánh gãy Tả Du Kỳ nói, đem nàng xách đi ra ngoài. Ta nói chính là lời nói thật. Tả Du Kỳ tức giận mà quăng hạ bị Nạp Lan Kính Nghiệp chạm qua ống tay áo. Chương 82 Thiên Tiểu Ngữ, cảm ơn ngươi tỉnh lại. Chương 82 Thiên Tiểu Ngữ, cảm ơn ngươi tỉnh lại. Túc Vương vì cái gì như vậy để ý cái kia nữ tử chết sống? Trong nhà, Túc Vương trong mắt hiện lên một tia đau xót, hắn rôi tay đem vẫn như cũ nhiệt đến không được tiểu nha đầu ôm lên, đối với Giang gia người ta nói, ta mang nàng hồi Túc Vương hành quán trị liệu. Nói xong, không đợi Giang gia người có điều phản ứng, liền nhanh chóng ôm người đi rồi. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy Nam Cung ôm tiểu nha đầu ra tới, cũng chạy nhanh theo qua đi. Ngươi đi làm Dạ Ưu triệu tập tốt nhất dược liệu lại đây, chậm, khiến cho hắn để đầu tới gặp. Là, hảo, ta lập tức đi. Nạp Lan Kính Nghiệp chạy nhanh chạy. Lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ đến, toàn thân thiêu đến sắp hóa rất Giang Thiên Ngữ lại là ở Túc Vương đem nàng ôm hồi hành quán, đặt ở trên giường trong nháy mắt tỉnh lại. Nàng có chút mơ hồ mà nhìn gần trong gang tấc Túc Vương, có chút không xác định mà chớp chớp mắt. Nam Ảnh ca ca. Nam Cung Túc Ảnh mặt trung hiện lên một tia kinh hỉ, lại lần nữa đem nàng ôm lên. Nhưng xem như tỉnh, cảm giác thế nào? Ta không có việc gì, ta tưởng ngủ tiếp một chút. Giang Thiên Ngữ cảm thấy chính mình mí mắt có chút trầm, trong thân thể như là có cái gì lực lượng còn không có tiêu hóa, nàng cảm giác chính mình còn cần giấc ngủ. Nam Cung Túc Ảnh là không nghĩ nàng tiếp tục ngủ, chính là, trong lòng ngực tiểu nha đầu vừa mới dứt lời, người đã mơ màng sắp ngủ. Chờ hắn đem người bông, tiểu nha đầu đã ngủ rồi. Bất quá, làm hắn cảm thấy may mắn chính là, nàng nhiệt độ cơ thể ở dần dần giảm thấp, không bao lâu, thân thể độ ấm liền bình thường, tiểu nha đầu sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Tâm tình của hắn cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Nhìn nha đầu này ngủ ngon lành bộ dáng, hắn nhịn không được ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Thiên Tiểu Ngữ, cảm ơn ngươi tỉnh lại. Nha đầu này bình an không việc gì, hắn tâm giống như mới có tin tức. Bởi vì lo lắng Thiên Tiểu Ngữ vãn một chút tỉnh lại sẽ đói, cho nên hắn đứng dậy đi phân phó hạ nhân vài câu, làm cho bọn họ bị cùng nhau ăn ngon. Hắn cũng không biết, hắn rời đi lần này hạ, trên giường tiểu nha đầu kỳ thật lại tỉnh, nhưng thực mau lại ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Thiên Ngữ sáng sớm liền đã tỉnh. Tỉnh lại sau nàng nhìn đến người đầu tiên chính là Túc Vương. Nàng biết, đêm qua, hắn thủ nàng cả đêm. Nàng còn biết, bởi vì hắn một câu, nàng cư nhiên nhiều một vạn tích phân. Chỉ là, nàng không rõ, vì cái gì nàng đã tỉnh hắn lại muốn cùng chính mình nói lời cảm tạ. Có như vậy một khắc, nàng cảm thấy, Túc Vương là đem nàng đặt ở trong lòng rất quan trọng vị trí, nhưng là vì cái gì, nàng lại đoán không được. Tỉnh. Nam Cung Túc Ảnh đi tới, nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu nhỏ. Nam Ảnh ca ca, ta đói bụng. Giang Thiên Ngữ nhược nhược mà nói. Nàng cảm thấy chính mình dạ dày hiện tại là trống không, nàng là thật sự đói. Ta làm người đi chuẩn bị ăn, ngươi trước lên. Ân. Giang Thiên Ngữ ba lượng hạ liền đem quần áo của mình mặc xong rồi. Cũng là lúc này nàng mới phát hiện, nàng không phải ở nhà, mà là ở Túc Vương hành quán. Rõ ràng là thâm đông, nhưng là toàn bộ nhà ở ấm áp, thực thoải mái, cư nhiên một chút cũng không lạnh. Túc Vương chuẩn bị đồ ăn thực thanh đạm, một chút cũng không thể ăn. Giang Thiên Ngữ biết, hắn đây là đem chính mình trở thành người bệnh. Như thế nào? Không muốn ăn? Là không ăn uống sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng ăn một lát liền không muốn ăn, không cấm có chút lo lắng. Giang Thiên Ngữ ngước mắt xem hắn, không phải không muốn ăn, là không thể ăn, còn không có ta chính mình làm ăn ngon đâu. Nàng rõ ràng rất đói bụng tới, như thế nào sẽ không ăn uống? Ta đây làm cho bọn họ đi trọng tố. Đối mặt Thiên Tiểu Ngữ, Nam Cung Túc Ảnh mạc danh có kiên nhẫn. Chương 83 ta không biết, ngươi hỏi hắn. Chương 83 ta không biết, ngươi hỏi hắn. Không cần. Ta tưởng về nhà ăn. Giang Thiên Ngữ một ngụm cự tuyệt. Nam Cung Túc Ảnh có chút bất đắc dĩ, tuy rằng muốn đem nàng lưu lại, chính là nhìn nàng đột nhiên thiếu tức giận khuôn mặt nhỏ, hắn vẫn là gật gật đầu. Hảo, mang ngươi về nhà. Trong chốc lát qua đi, Giang Thiên Ngữ như nguyện về tới ra, Phùng Thị thấy nữ nhi bình bình an an trở về, còn nói muốn ăn cơm. Muốn ăn thịt, nàng không nói hai lời liền đi phòng bếp. Thịt kho tàu, thịt khô tiểu xào, trưng lạp xưởng, chua cay canh, chua cay khoai tây ti. Một mâm bàn Giang Thiên Ngữ thích ăn thực mau liền bưng lên bàn. Nam Cung Túc Ảnh nhìn kia từng đạo cũng không thích hợp người bệnh ăn, lại làm Thiên Tiểu Ngữ ăn đến đầy mặt tươi cười đồ ăn, cũng nhịn không được cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Nhìn trước mặt tiểu nha đầu ăn uống hảo đến ăn hai chén giờ cơm, hắn không cấm suy nghĩ, nha đầu này còn không hảo dưỡng, thực bắt bẻ. Thúc Vương, cảm ơn ngài. Giang Bạch Thuật cũng nói không nên lời khác dễ nghe lời nói tới, cho nên cứ như vậy đầy mặt chân thành địa đạo cái tạ. Phùng Thị cũng nói, đúng vậy. Ít nhiều ngài. Nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nếu là Túc Vương không chế nói, về sau nhiều tới trong nhà ăn cơm đi. Giang Trường Thành cũng nói một câu. Lại nói tiếp, phía trước hắn là có điểm sợ Túc Vương, nhưng là bởi vì hắn cứu tiểu cháu gái, đối bọn họ còn rất hòa thuận, hắn cũng liền không có như vậy sợ. Giang Thiên luôn là tưởng nói chuyện tới, chính là lại nhất thời chưa nghĩ ra nói như thế nào, cho nên chỉ hảo xem chính mình muội muội. Vì cái gì nha đầu này ở Túc Vương trước mặt là có thể làm được như vậy không hề áp lực tâm lý, còn vô tâm không phổi. Nam Cung Túc Ảnh đối mặt Giang gia người cảm tạ, trong lòng đến là có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, ngày hôm qua hắn cái gì cũng không có làm, thậm chí, làm người đưa tới dược liệu cũng chưa dùng tới, Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này nhiệt độ cơ thể cũng đã tự động giáng xuống đi. Bất quá, nha đầu này thân thể xác thật còn cần hảo hảo điều dưỡng. Cho nên, hắn đối Giang gia người ta nói, thân thể của nàng còn cần điều dưỡng mấy ngày, ta bên kia chuẩn bị không ít dược liệu. Ta nghĩ, làm Tiểu Ngữ đi Túc Vương hành quán ở vài ngày, điều dưỡng mấy ngày lại làm nàng trở về, không biết các ngươi nhưng yên tâm. Phùng thị sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống lên. Nàng có thể nói, nàng không nghĩ nữ nhi đi sao. Làm một nhà chi chủ Giang Trường Thanh lại cảm thấy Túc Vương nói có đạo lý, đều là vì tiểu cháu gái tưởng, cho nên lập tức gật gật đầu. Vậy phiên toái Túc Vương, các ngươi cũng có thể tùy thời đi hành quán xem nàng. Nam Cung Túc Ảnh lại bổ sung một câu. Phùng thị sắc mặt lúc này mới đẹp liếc mắt một cái, nàng là thật lo lắng Túc Vương hành quán như vậy quý giá địa phương nàng vào không được, không thấy được nữ nhi. Giang Thiên Ngữ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật, nàng cũng không nghĩ đi Túc Vương hành quán trụ có được không. Ở nhà ăn bữa cơm, nàng lại bị Túc Vương mang về hành quán biệt viện. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy Nam Cung đem tiểu nha đầu lại mang theo trở về, lập tức thấu lại đây. Tiểu nha đầu, Nam Cung tối hôm qua thượng là như thế nào giúp ngươi hàng ôn? Ngươi hiện tại nhưng có chỗ nào không thoải mái? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, ta không biết, ngươi hỏi hắn. A, tính. Ta lại cho ngươi bắt mạch. Hắn mới sẽ không đi hỏi Nam Cung kia khối băng. Ngươi không phải thú y thì sao? Giang Thiên Ngữ nhưng không có rôi tay cho hắn bắt mạch ý tứ. Chúng ta thú hai y thì người ta chính là không nói chơi, chỉ là không cao hứng tùy tiện cho người ta trần trị. Nga. Ta hiện tại cảm giác thực hảo, không nghĩ bắt mạch. Nhưng ngươi ngày hôm qua thiêu đến sắp chết. Không điều tra do nguyên nhân, vạn nhất ngươi lần sau còn như vậy đâu. Chương 84 đừng vọng tưởng chim sẻ bay lên cành cao làm vượng hoàng. Chương 84 đừng vọng tưởng chim sẻ bay lên cành cao làm vượng hoàng. Vừa dứt lời, Nạp Lan Kính Nghiệp tiếp thu tới rồi Nam Cung quét tới lạnh băng ánh mắt, hắn chạy nhanh sửa miệng. Ta chính là cảm thấy, ngươi vẫn là muốn điều tra rõ nguyên nhân mới được, như vậy ngươi Nam Ảnh ca ca cũng yên tâm không phải. Giang Thiên Ngữ Triều Túc Vương nhìn thoáng qua, thấy hắn cũng đang xem chính mình, nàng liền đem tay đặt ở trên bàn. Vậy ngươi bắt mạch đi. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa muốn rỗi tay quá khứ thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh lại là lạnh lùng mà nói một câu, đi rửa tay. Nạp Lan Kính Nghiệp nháy mắt u buồn, Nam Cung muốn hay không như vậy vô tình, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu giờ, rõ ràng hắn ăn cơm trước mới tẩy qua tay. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, thấy Túc Vương hình như là ở cùng Nạp Lan Kính Nghiệp nói chuyện, liền chiều Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn qua đi. Mà Nạp Lan Kính Nghiệp thì tại Nam Cung nhìn chăm chú hạ, giặt sạch 3 lần tay, dùng 3 lần hương đề tử, lúc này mới giống như chạm đến thánh vật, thế tiểu nha đầu đem cái mạch. Hắn quyết định, về sau không bao giờ nói phải cho nha đầu này bắt mạch. Thế nào? Giang Thiên Ngữ tò mò mà nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp. Ân, thực hảo. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy khỏe mạnh mạch tượng. Đó là, ta thân thể nhưng hảo. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt đắc ý. Nạp Lan Kính Nghiệp nhịn không được đả kích nàng. Kia ngày hôm qua là ai bệnh đến đi y y quán? Nam Ảnh ca ca, hắn y y thuật tốt như vậy, ngươi vì cái gì không cho hắn đi cứu tế, miễn phí chữa bệnh từ thiện gì đó cũng có thể có. Giang Thiên Ngữ quay đầu nhìn về phía Túc Vương, ánh mắt lộ ra một tia tiểu giảo hoạt. Nam Cung Túc Ảnh chiều Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn qua đi, Nạp Lan Kính Nghiệp nháy mắt nhấc tay đầu hàng. Đừng nha, Nam Cung, ngươi muốn thiện lương. Cứu tế đó là phúc đại nhân sự, y y người đó là tả du kỳ sự. Ta xem ta còn là cấp tiểu nha đầu đi chế tác tuyết liên lộ đi. Vừa nói xong, hắn chạy nhanh chạy. Nam Cung Túc Ảnh nhìn tiểu nha đầu ánh mắt theo Nạp Lan Kính Nghiệp rời đi, hắn nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu. Hắn vượng huyết. A. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, ngươi là nói Nạp Lan Kính Nghiệp vượng huyết. Hắn không phải tiểu thần y gì sao? Ân. Sắc thực nói, hắn vượng người huyết. Cho nên, hắn giống nhau không y gì người, đối tiểu động vật đến là rất có kiên nhẫn. Còn có như vậy nha. Giang Thiên Ngữ chống cằm nghĩ nghĩ. Hắn tình huống này, khả năng chỉ là tâm lý chướng ngại, là có thể chữa khỏi. Chờ lần sau ta cho hắn bắt mạch. Nam Cung Túc Ảnh thấy tiểu nha đầu đối Nạp Lan Kính Nghiệp tò mò, vì thế lại bổ sung một câu, hắn vượng huyết chứng cùng thường nhân bất đồng, huyết ở người khác trên người, hắn sẽ thực hưng phấn, nhưng là huyết nếu bắn đến trên người mình, hắn năm bước tất vượng. Như vậy kỳ quái a. Giang Thiên Ngữ hơi có chút đồng tình Nạp Lan Kính Nghiệp. thích đọc sách sao? Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên rời đi đề tài. Giang Thiên Ngữ chớp hạ đôi mắt, ngươi muốn đưa ta thư sao? Chúng ta đi thư phòng. Nga. Giang Thiên Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dĩ vãng hắn đưa thư, ra ra là thích nhất, mà nàng nhìn mấy quyển liền không nghĩ nhìn, chủ yếu là, kia mặt trên chữ phồn thể xem đến nàng quá mệt mỏi, nàng cũng không có như vậy thích. Túc Vương hành quán một chỗ yên lặng biệt viện trung, Tả Du Kỳ lại lần nữa phẫn nộ mà đá ngã lăn vài sọt dược liệu. Rõ ràng đều đốt thành như vậy, chính là cái đem chết mạch tượng, sao có thể lại tung tăng nhảy nhót. Tiểu thư, Túc Vương điện hạ thật sự thực nhìn chung cái kia nông nữ, hiện tại mang theo cái kia nông nữ đi thư phòng, quả thực là một tấc cũng không rời. Tối hôm qua thượng còn hạ mình hàng quý chiếu cô kia nông nữ cả đêm. Ngươi, làm Đoạn Long an bài người đi cảnh cáo kia người nhà, đừng vọng tưởng chim sẻ bay lên cảnh cao làm phượng hoàng, nếu không. Chương 85 nhất định không thể làm đối phương hảo quá. Chương 85 nhất định không thể làm đối phương hảo quá. Là. Hôm sau, thiên sáng ngời, Giang Bạch Thuật cùng Phùng Thị liền tới rồi Túc Vương hành quán, nói cái gì cũng muốn đem chính mình nữ nhi tiếp trở về. Giang Thiên Ngữ cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Cha mẹ trong mắt kinh hoàng cùng sợ hãi thực rõ ràng, cho nên nàng chạy nhanh hỏi, cha, nương, trong nhà có phải hay không phát sinh chuyện gì? Phùng Thị Hồng con mắt nói, ngươi mãi mãi bị bệnh, ngươi trở về nhìn xem nàng đi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, cái gì cũng không có nói, xoay người liền đi theo chính mình cha mẹ đi rồi. Chờ Nam Cung Túc Ảnh cùng người giao đãi xong sự tình trở về thời điểm, tiểu nha đầu đã đi rồi. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Túc Ảnh hướng tới phía sau một phương hướng hỏi. Dạ Kiếm từ chỗ tối đi ra, thấp giọng nói là Giang gia mãi mãi bị bệnh, làm Thiên Ngữ tiểu thư đi trở về. Bị bệnh? Nam Cung Túc Ảnh là một chút cũng không tin, ngày hôm qua hắn mới thấy qua Bạch Thị, lão nhân gia thần thành khí sảng, thân thể cực hảo. Ngươi đi xem. Đúng vậy. Dạ Kiếm lên tiếng, lập tức rời đi. Giang gia, Giang Thiên Ngữ nhìn nằm ở trên giường trên áo thở dài mãi mãi, biểu tình âm trầm thật sự. Muội muội, chính là như vậy. Kia nhiệm huyết trùy thủ liền như vậy chiều nãi nãi bay lại đây, cắm ở trên tường. Nãi nãi là kinh hách sau lúc này mới ngồi một cái mông ngồi xổm. Sau đó một cái che mặt hắc y di hẻ nhân cảnh cáo nãi nãi vài câu, Giang Thiên Ngôn càng nói càng tức giận, liên quan đối Túc Vương sùng bái cũng giảm bớt vài phần. Ngữ bảo phía trước nói đúng, chúng ta thật sự là không nên cùng những cái đó có tiền có thế người tiếp xúc đến quá nhiều, thật là đáng sợ. Giang Bạch chỉ cũng là vẻ mặt kinh hãi nghĩ mà sợ. Nếu là kia trùy thủ không phải đinh tường. Nếu là trùy thủ cắm ở nương trên người, kia hậu quả thật là vô pháp tưởng tượng. Giang Bạch Thuật cùng Phùng Thị cũng là một sầu mạc triển, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mới hảo. Giang Thiên Ngữ cẩn thận mà suy nghĩ quá, trong lòng đã tỏa định một cái hiểm nghi người. Nàng chưa ra quá song phong trấn, có thể cảnh cáo người nhà, làm nàng đừng vọng tưởng phiền toái bay lên cảnh cao làm phượng hoàng người, cũng chỉ có cái kia Tả Du Kỳ. A, nàng không có tìm người phiền toái, đối phương đến thật là phòng ngừa chú đáo. Nàng cấp mãi mãi ngao dược, sau đó an ủi đại gia vài câu liền lên lầu. Sư bảo tựa hồ là biết chủ nhân không vui, cho nên phe phẩy cái đuôi đi tới nàng bên người. Giang Thiên Ngữ trực tiếp trên mặt đất cái đệm ngồi hạ, giơ tay sờ sờ sư bảo đầu. Sư bảo, ngươi nói, nếu có người khi dễ ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Sư bảo ngẩng đầu liền hé miệng, làm cái căn xé động tác. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng rồi. Liền ngươi đều biết, bị người khi dễ. Vậy nhất định không thể làm đối phương hảo quá. Nàng như thế nào có thể làm mãi mãi bạch quăng ngã, nàng không nghĩ nén giận. Nàng cũng minh bạch, nữ nhân kia thân phận tôn quý, khó đối phó, cho nên, nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Ở nàng xuất thần thời điểm, ngoài cửa sổ có một bóng người chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng trở về Túc Vương hành quán. Mà trầm mặc qua đi, Giang Thiên Ngữ mở ra hệ thống thương thành, lúc này đây, nàng xem đến phá lệ nghiêm túc. Cẩn thận mà tự hỏi qua đi. Nàng ánh mắt dừng ở một quyển ngũ hành linh quyết mặt trên. Sách này muốn 5.000 tích phân, có điểm quý, nhưng là nhìn giống như là cổ đại tiên tu cao thủ sẽ dùng công pháp. Tuy rằng nàng cũng là có điểm lo lắng, nhưng trong lòng tức giận giá trị thực mau làm nàng hạ quyết tâm, liền mua này ngũ hành linh quyết. Một đạo ngũ sắc quang mang chớp động qua đi, Giang Thiên Ngữ sắc mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp lên. Này ngũ hành linh quyết cũng không phải là cái gì tuyệt thế võ công công pháp, nó là một loại đặc thù năng lực. Loại năng lực này có thể làm thực vật nhanh chóng sinh trưởng, lại là không thể dùng để đối phó người. Chương 86 cái này không thể ăn Nga. Chương 86 cái này không thể ăn Nga. Muốn đồ vật vẫn luôn mua không được, Giang Thiên Ngữ không cam lòng, dứt khoát nhắm hai mắt lại, liền ấn điểm binh điểm tướng ấu trĩ phương pháp, tùy tiện mua một cái đồ vật. Trận mắt ngáy mắt, Giang Thiên Ngữ đều phải lệ mục, nàng hoa 600 tích phân mua được một quyển Phàm Khổ Chân Kinh, mà này Phàm Khổ Chân Kinh cư nhiên là nàng vẫn luôn liền muốn học châm cứu thuật. bên trong hàm cái chữa bệnh châm pháp không dưới ngàn vạn loại. Nếu là muốn cho nàng xem tên tuyển, nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không tuyển cái này phàm khổ chân kinh, nàng cảm thấy như vậy thư càng như là một quyển kinh Phật. Vì nàng cao thủ võ hiệp ngộng, nàng lại manh tuyển một lần, lúc này đây, nàng mua được chính là một quyển ngàn mặt đồ. Ngàn mặt đồ là giáo nàng chế tác các loại mặt nạ, đến là cùng võ học không có gì quan hệ, hơn nữa so phàm khổ chân kinh còn quý 400 tích phân. Mắt nhìn tích phân lại dùng đi một nửa, Giang Thiên Ngữ dứt khoát nhặt nhất tiện nghi, tên nghe tới có điểm đáng tin cậy, mua trà kinh, kỳ đạo, bách hoa kinh, sơ cấp luyện khí thuật, thơ bông điểm ảnh thuật, tổng cộng hoa 2.900 tích phân. Trà kinh, kỳ đạo liền cùng nàng tưởng chính là giống nhau, mà bách hoa kinh lại là một quyển phức tạp điều hương thuật, sơ cấp luyện khí thuật cũng cùng chính mình tưởng có xuất nhập, nó luyện chế không phải bình thường đồ vật, mà là phía trước nàng ở hệ thống cửa hàng mua quá cái loại này dùng một lần trăng rằm lưỡi hái, thời hạn có hiệu lực một ngày dùng ít sức cái quốc, nhẹ nhàng sạn linh tinh, có khi hiệu tính đồ vật. Mà bay tốn chút ảnh thuật vừa không là khinh công, cũng không phải võ học, mà là một môn tú họa kỹ hội họa chi thuật. Bởi vì liền dư lại 4.000 tích phân, Giang Thiên Ngữ hoa 2.000 tích phân mua không gian gạch, mở rộng di động không gian diện tích, cũng là lúc này, nàng phát hiện chính mình còn có một cái dùng một lần di vật túi cùng một túi mua hồi lâu làm cỏ dịch vô dụng. Nàng đem đồ vật lấy ra, đem hệ thống thu lên. Sư bảo nhìn đến chủ nhân lấy ra tới đồ vật, gâu gâu gâu kêu vài tiếng. Cái này không thể ăn nga. Giang Thiên Ngữ sờ sờ đầu của nó, đem làm cỏ dịch cầm lên. Sư bảo cùng cùng kia dùng một lần di vật túi, lập tức chui đi vào. Giang Thiên Ngữ vừa định muốn đem sư bảo ôm ra tới thời điểm, lại phát hiện túi phiêu lên, một đạo ưu quang hiện lên, này túi thượng cư nhiên còn xuất hiện bản đồ. Giang Thiên Ngữ định thần nhìn một chút, phát hiện này bản đồ chính là lấy chính mình ra hướng ra phía ngoài khuyết tán song phong trấn bản đồ khi, nàng không cấm có chút kinh ngạc. Này bản đồ là có thể làm nàng lựa chọn đem này túi chuyển qua nơi nào sao? Này di vật túi có thể trang sư bảo, có thể hay không đem nàng cũng cất vào đi a? Tâm niệm cùng nhau, nàng đem túi căng căng, chính mình cũng ngồi xuống. Túi theo nàng tiến vào biến đại một ít, túi thượng bản đồ từ trong túi mặt cũng có thể nhìn đến. Giang Thiên Ngữ hoa giật mình bản đồ, đương song phong trấn bản đồ hoa đến bên cạnh vị trí lại xuất hiện tân bản đồ khi, Giang Thiên Ngữ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cuối cùng, nàng quyết định mạo một lần hiểm. Không hề này di vật túi phong khẩu túi, vị trí tỏa định song thành. Cũng liền ở nàng vị trí tỏa định trong nháy mắt, di vật túi đông nhiên hóa làm một đạo ánh sáng nhạt bay đi. Ôm sư bảo ngồi ở trong túi Giang Thiên Ngữ kỳ thật không có gì không khỏe, chính là bởi vì di vật túi không có phong thượng, bên ngoài phong hô hô rung động, nghe còn rất dọa người. Cũng không bao lâu, Giang Thiên Ngữ liền cảm thấy di vật túi yên lặng, chờ nàng ôm sư bảo từ trong túi chui ra tới, nàng lại mắt choáng váng. Lúc này nàng đang đứng ở song thành cửa thành ngoại. Bên trong thành đã giọt nước, nơi nơi là một mảnh đại dương mênh mông, nàng mới rơi xuống đất, trên chân giày đã ướt. Chương 87 đem ngươi chủ nhân kêu lên tới. Chương 87 đem ngươi chủ nhân kêu lên tới. Lạnh băng gió thổi, vũ xối, Giang Thiên Ngữ không cấm đánh cái dùng mình. Mà lúc này, di vật túi theo một tiếng vang nhỏ, biến thành một sợi bụi mù. Xong rồi, trở về không được. Giang Thiên Ngữ ngầm bực chính mình phía trước thiếu can gân, chỉ nghĩ tới, lại không nghĩ như thế nào đi trở về. Ngoài thành không có người, nàng đành phải hướng bên trong thành đi. Thủ cửa thành thủ vệ thấy một tiểu nha đầu ôm một con cẩu vào thành, cho rằng nàng là ngoài thành gặp tai họa ba cánh, liền tiến lên nói một câu, nạn dân đều tập trung ở thành Tây Bách Lý Đình, ngươi có thể đi nơi đó. Vận khí tốt nói, ngươi còn có thể đuổi kịp quan phủ hiền lành người thi cháo. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó vẫn là lễ phép gật gật đầu, cảm ơn. Hướng thành Tây đi thời điểm, nàng không cấm ở cảm khái. Song thành tình hình tai nạn chính là so với bọn hắn song phong trấn nghiêm trọng nhiều, trong thành cửa hàng hơn phân nửa đều là đóng cửa, còn có chút người ở ra bên ngoài cứu giúp hàng hóa, vừa thấy chính là tổn thất thảm trọng. Vốn dĩ nàng là muốn đi cái kia Bách Lý Đình nhìn xem, nhưng nửa đường thượng nàng lại ngừng lại, nàng nhìn đến có một cái lương du cửa hàng dán ra cửa hàng bán ra báo cáo. Bởi vì cửa hàng cửa mở ra, nàng liền đi vào. Đi vào nàng liền nghe thấy được một trận ho khan thanh, mà này trong tiệm càng là một mảnh hỗn độn. Không ngừng là vào thủy, còn lại dơ lại loạn, cửa hàng kệ để hàng đều ngã vào trong nước, một cái trung niên nam tử chính hướng chỗ cao trên giá dọn đồ vật. Các ngươi này cửa hàng là muốn bán ra sao? Giang Thiên Ngữ hỏi một câu. Trung niên nam tử nghe thấy thanh âm, buông đồ vật sau quay đầu lại. Thấy cửa tiệm đứng cái xinh xắn tiểu nha đầu khi, hắn sửng sốt một chút mới nói, đúng vậy. Chủ nhân nói muốn tiện nghi bán, chỉ cần 100 lượng bạc. Giang Thiên Ngữ giật giật ngón tay, đem chính mình di động không gian triệu hoán lại đây. Từ bên trong lấy ra một cái trang có bạc túi. Ngươi đem ngươi chủ nhân kêu lên đến đây đi. Ta mua. Ngươi bạc đủ sao? Còn có, ngươi đừng hỏi hỏi ngươi gia đại nhân sao. Ân, bác đủ. Không cần hỏi người nhà, ta mỗi năm tiền mừng tuổi tồn không ít. Trung niên nam nhân nhìn đến tiểu nha đầu trong tay kia nặng chịu túi, chạy nhanh nói một câu, tiểu cô nương, ngươi từ từ à. Ta thực mau liền tới đây. Ân, ta ở chỗ này chờ. Trung niên nam nhân thực mau liền đạp thủy rời đi cửa hàng, ước sau 15 phút tả hữu, hắn mang theo một cái mặt mũi bầm dập tuổi trẻ nam tử đuổi lại đây. Tiểu nha đầu, là ngươi có mua cửa hàng sao? Ngươi bạc ở nơi nào? Mau cho ta xem. Tuổi trẻ nam tử gấp đến độ không được, sợ nha đầu này bạc không đủ, hoặc là nói chơi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi chọn hạ mi, ngươi khế đất khế nhà gì đó cũng chưa cho ta, thủ tục cũng không làm, ta bạc như thế nào có thể hiện tại cho ngươi? Ta kêu người tới làm thủ tục, tiểu nha đầu ngươi từ từ a. Tuổi trẻ nam nhân hướng bên ngoài lại nhìn thoáng qua, tay vẫn luôn ở xoa xoa, rất là khẩn trương. Thức mau, có một cái nha dịch trang điểm người đi đến. Tuổi trẻ nam nhân không nói hai lời, liền đem khế nhà khế đất đem ra, làm nha dịch chạy nhanh làm thủ tục. Giang Thiên Ngữ có chút kỳ quái mà nhìn này cửa hàng lão bản, này cửa hàng có phải hay không có cái gì vấn đề nha? Ngươi như vậy vội vã bán. Tuổi trẻ nam nhân chạy nhanh lắc đầu, không có, không có, này cửa hàng tuyệt đối không có vấn đề. Phải không? Giang Thiên Ngữ tỏ vẻ hoài nghi. Nha dịch thấy tiểu nha đầu lớn lên khá xinh đẹp, vì thế một bên làm thủ tục, một bên nói, Lý gia công tử đây là vội vã còn nợ cờ bạc, cửa hàng cũng là vì thiếu nhân gia nợ cờ bạc bị tạp, tiểu cô nương ngươi đừng lo lắng. Ngươi tên là gì? Chương 88 dùng một lần tịnh vật cái chổi. Chương 88 dùng một lần tịnh vật cái chổi. Giang Thiên Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta kêu Giang Thiên Ngữ, này cửa hàng viết cha ta tên, Giang Bạch Thuật. Hảo. Không nhiều lắm trong chốc lát, thủ tục liền làm toàn, Lý gia công tử cầm bạc phi giống nhau chạy. Chờ nha dịch đi rồi, Giang Thiên Ngữ lấy ra một bình nhỏ chính mình làm khỏi ho dịch đưa cho bên cạnh vẫn luôn ở khu trưởng quầy. Đây là khỏi ho, ngài hiện tại uống lên đi. Dược hiệu thực tốt. Bao chuẩn ngươi một lát liền không khụ. Quấy nhiễu tiểu thư, ta là khống chế không được muốn khụ. Khu khụ, ta họ Lý, tên Lý An. Cảm ơn tiểu thư dược. Mặc kệ này dược hiệu được không, Lý An đều thực cảm tạ cái này tiểu cô nương. Uống lên tiểu cô nương cấp dược, Lý An kinh ngạc phát hiện, hắn biết hầu thoải mái nhiều. Cái loại này mãnh liệt muốn khụ cảm giác cũng giảm bớt. Bởi vì cảm kích, hắn lại nhiều lời vài câu. Tiểu thư, nay cửa hàng ngươi tính toán làm cái gì mua bán A? Thu hoạch 100 tích phân Giang Thiên Ngữ cũng thật cao hứng, nàng cười nói, làm dược thiện quán, Song Phong Trấn An Tâm dược thiện quán, ngươi nghe qua sao? Lý An vừa nghe, đông nhiên chụp hạ đùi, nguyên lai ngươi chính là An Tâm dược thiện quán gia tiểu thư nha. An Tâm dược thiện quán hiện tại ở Song Thành nhưng nổi danh, muốn thật là dược thiện quán chạy đến Song Thành tới. Kia chính là thật tốt quá. Giang gia tiểu thư vừa mới tùy tiện lấy ra tới khỏi ho dược liền tốt như vậy, kia dược thiện có thể kém sao? Giang Thiên Ngữ thấy hắn đối nhà mình dược thiện quán như vậy có hảo cảm, liền cười nói, ngươi cùng cha ta giống nhau tuổi, ta liền kêu ngài một tiếng Lý bá đi. Nếu ngài không có khác sự phải làm, không bằng còn tại đây ra cửa hàng đương trưởng quầy a. Lý An cả kinh, ngay sau đó vui vẻ, tiểu thư, ta được không? Ta không hiểu dược thiện, sợ cho ngài thêm phiền toái. Không có việc gì, ngài liền phụ trách quản lý. Đến lúc đó ta sẽ làm người chuyên môn lại đây phụ trách dược thiện nấu nướng. Nếu ngài muốn học, cũng có thể học một chút. Hảo hảo, vậy cảm ơn tiểu thư. Đúng rồi, tiểu thư, trên người của ngươi quần áo đều ướt, nếu không ta đưa ngươi về nhà đi. Vừa dứt lời, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, tiểu thư, Song Thành đi thông Song Phong Trấn tiểu giống như không tu hảo a. Ngươi như thế nào một người tới Song Thành? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng. Cái này nói ra thì rất dài, ngươi vừa mới đặt ở mặt trên chính là thứ gì? Lý An lực chú ý tức khắc bị rời đi, trong tiệm còn có mấy bắp, ta sợ phao thủy, liền đặt ở mặt trên. Ân, hôm nay ngươi đi về trước đi. Đem thân thể dưỡng hảo lại qua đây, ta ngày mai đi thời điểm đem chìa khóa liền phóng trong tiệm, ngươi đẩy cửa tiến vào là được. Tốt, lúc này thiên quá lạnh, tiểu thư muốn sớm một chút trở về. Ân, ngươi trên đường cẩn thận. Lý An đi rồi. Giang Thiên Ngữ đem sư bảo đặt ở trên bàn, sau đó đem đặt ở chỗ cao mấy túi mễ túm vào di động trong không gian, lúc này mới lại mở ra hệ thống thương thành. Nàng vốn là tưởng lại mua cái dùng một lần di vật túi hảo về nhà, chính là, di vật túi lại trưng giới, cư nhiên muốn 2.500 tích phân một cái. Nàng tổng cộng cũng chỉ thừa 2.100 tích phân, căn bản mua không được. Thất vọng mà thở dài một hơi sau, nàng quét hệ thống thương thành liếc mắt một cái, cuối cùng hoa 1.000 tích phân. Mua một phen dùng một lần tịnh vật cái chổi. Cái chổi đen như mực, cũng không biết là cái gì tài chất, nàng cầm lấy lui tới tạp vật thượng quét một chút, trên mặt đất đồ vật liền biến mất. Đúng vậy, trên mặt đất tạp vật là biến mất, mà không phải quét đi rồi. Chờ nàng đem toàn bộ cửa hàng quét xong, trên mặt đất đã sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, thậm chí liền trong tiệm giọt nước đều biến mất. Chương 89 ta cẩu so người biết cảm ơn. Chương 89 ta cẩu so người biết cảm ơn. Liên ở nàng nghĩ, có phải hay không liền bên ngoài giọt nước cũng có thể quét thời điểm, trên tay cái chổi hắc quang chợt lóe, biến mất.